Tuyệt thế đường môn chi tiêu đỉnh trấn thiên chương 184 tới chương 199. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đi cực bắc. Trước khi rời đi, Tiêu Vân vẫn ở bên cạnh Tiêu Tiêu, Dũng Nhi và Vân Thương Nguyệt thêm mấy ngày. Sau 5 ngày, lúc này hắn mới một lần nữa ngụy trang, rồi rời khỏi Kình Thiên Điện. Hắn trực tiếp bắt tiến, chỉ là khi đi qua Huyền Băng Thành thì hơi dừng lại một chút. Vì ở đây, hắn gặp một người quen. Lăng Lạc Thần. Xem ra, hẳn là nghỉ phép. Đối với vị học tỷ này, Tiêu Vân thực ra không có nhiều ý tứ nam nữ. Chỉ là trong suốt cuộc đại tái, Lăng Lạc Thần dường như vô tình hay cố ý muốn kết nối quan hệ với hắn. Hy vọng thời gian có thể làm yếu đi mọi thứ. Tiêu Vân hiểu rõ, hắn rất có thể là người khác phái đầu tiên Lăng Lạc Thần có thiện cảm trong đời này. Muốn hoàn toàn quên, trong thời gian ngắn gần như là không thể nào. Chỉ là, hắn không thể cho Lăng Lạc Thần thứ gì, thậm chí vì nguyên nhân của hắn, gia tộc của Lăng Lạc Thần còn có thể bị liên lụy. Như vậy, giữa hai người không còn bất kỳ qua lại nào, cũng rất tốt. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Vân đi thẳng tới vùng cực bắc. So với lần trước đến, bây giờ Tiêu Vân không nghi ngờ gì có tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Vì hiệu suất, Tiêu Vân thậm chí dựa vào uy áp hung thú của Tuyết Đế để cưỡng ép khống chế một con băng lan tuyết vực, cưỡi trên lưng nó, hướng về sâu trong vùng cực bắc chạy tới. Hai ngày sau, trong một thung lũng tuyết thuộc khu vực hạch tâm của vùng cực bắc, một con băng lan toàn thân trắng như tuyết nhanh chóng xuyên qua. Trên lưng nó, một thiếu niên tóc vàng có vẻ ngoài ôn hòa đang ngồi. Thiếu niên tự nhiên là Tiêu Vân đã ngụy trang. Tu vi của con băng lan này tuy không đạt đến vạn năm, nhưng băng lan bản thân là hồn thú lấy tốc độ và nhanh nhẹn làm sở trường, tốc độ tự nhiên không tồi. Khi xuyên qua thung lũng tuyết, Tiêu Vân đã đến một mảnh tuyết chi vực sâu. Bên trong vực sâu mênh mông vô bờ, xung quanh là những vách núi không thấy ánh mặt trời, thậm chí thỉnh thoảng còn có tuyết rơi nghiêng. Nhất Tuyến Thiên. Theo lời Tuyết Đế, đây là khu cấm địa của toàn bộ vùng cực bắc, ngay cả Tam Đại Thiên Vương của cực bắc cũng không dám dễ dàng đến gần. Vì Tuyết Đế từng ở đây phát giác mấy đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, cho nên nghiêm lệnh cấm hồn thú vùng cực bắc đến gần. Hóa ra, những khí tức cảm nhận được trước đây lại là các thủ hộ giả lịch đại trước kia. Trong tinh thần chi hải, Tuyết Đế yếu ớt thở dài. Sau lưng Tiêu Vân, Băng Đế đã hóa thành hình người đang nháy mắt, hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Trên vai Tiêu Vân, bóng dáng Thi Mộng cũng đã xuất hiện, chỉ có điều nó vẫn luôn nhìn chằm chằm Băng Đế. Thế nào, ở bên trong nhìn không đủ sao? Dường như phát giác ánh mắt của Thiên Mộng, Băng Đế hơi nghiêng mặt, tức giận nói một câu. Thiên Mộng cười hắc hắc, đó là đương nhiên mà, mỗi ngày nhìn đều cảm thấy không đủ đây. Thật là ghê tởm, ta nói cho ngươi biết Thiên Mộng, ta biết. Ngươi có ý nghĩ với ta, nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên bỏ ý nghĩ đó đi. Ta dù có thích Tiêu Vân cũng sẽ không thích ngươi. Khóe miệng Tiêu Vân giật giật, các ngươi cứ thoải mái nói sao thì nói, đừng nhắc đến ta được không? Thiên Mộng một mặt u oán nhìn Tiêu Vân, Tiểu Vân tử à, hai chúng ta đã ở cùng nhau lâu nhất, tuyệt đối là huynh đệ tốt mà. Thân là huynh đệ, ngươi vạn lần không thể cướp nữ nhân của ca ca nha. Tiêu Vân thực sự có chút bó tay, ngươi cả ngày ngủ có phải là ngủ đến mộng mị rồi không? Liên quan gì đến ta? Băng Băng ngươi nhìn xem, người ta căn bản không có khả năng thích ngươi. Ta hiếm có hai cái nam nhân hôi hám các ngươi thích sao? Vẫn là Tuyết Nhi nhà ta tốt nhất. Băng Đế hừ một tiếng. Tiêu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, tại sao lại kéo ta theo? Ô! Đúng lúc này, Băng Lan đột nhiên dừng lại bất động, trong miệng nó phát ra hai tiếng kêu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Băng Đế mở miệng nói, nó sợ đó, nhưng cũng bình thường. Bên trong toàn là khí tức hung thú, một con hồn thú ngàn năm như nó làm sao có thể chịu đựng được. Kế tiếp chúng ta đi bộ thôi. Tiêu Vân nói, lúc này nhảy xuống khỏi lưng sói, thuận tay từ hồn đạo khí trữ vật lấy ra mấy khối huyền băng tủy, cùng nhau bỏ vào miệng Băng Lan. Trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi, sau đó trở về luyện hóa thật tốt, nói không chừng trong thời gian ngắn có thể xung kích vạn năm đại quan. Ô, cảm nhận được năng lượng thuộc tính băng trong miệng, trên mặt Băng Lan lộ ra vẻ vui mừng, tiến đến bên cạnh Tiêu Vân thân mật cọ sát, sau đó mới vui vẻ rời đi. Băng Đế liếc Tiêu Vân một cái, không ngờ nha, ngươi ở thế giới loài người tán gái không ngừng, bây giờ chạy đến vùng cực bắc mà lại có thể khiến một con sói cái chủ động đến dán vào ngươi. Mặt Tiêu Vân đều đen lại, cái gì gọi là chủ động dán vào ta? Thiên Mộng, các ngươi trong tinh thần chi hải của ta rốt cuộc cả ngày nói những chuyện quỷ quái gì vậy? Cũng không nói chuyện gì mà, muốn ta nói ấy Tiểu Vân tử, tiểu tử ngươi chính là quá đẹp trai mà không biết đó thôi, nhiều tiểu cô nương nhân loại thích ngươi như vậy, ngươi một chút biểu hiện cũng không có. Hơn nữa, ngươi cũng đâu phải không có chút hảo cảm nào với các nàng đâu. Ta thực sự phục ngươi. Tiêu Vân thở dài. Thiên Mộng này nếu có thể đứng đắn một chút, thật có thể theo đuổi được Băng Đế. Bây giờ, nghĩ cái rắm đi thôi. Sau khi đổi thành đi bộ, tốc độ của hai người một thú tự nhiên chậm lại. Nhưng cũng như vậy, cảm xúc của bọn hắn đối với tuyết vực sâu này cũng ngày càng sâu sắc. Năng lượng nguyên tố băng ở đây thật nồng đậm. Tuyệt đối là cấp bậc cực hạn chi băng. Băng Đế, người đặc biệt quen thuộc với thuộc tính băng, rất nhanh liền kinh ngạc mở miệng nói, Tiêu Vân, nếu chúng ta tu luyện ở đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tiêu Vân gật đầu, ta cũng có cảm giác tương tự. Đúng rồi, trên thuộc tính cực hạn, liệu có cấp độ cao hơn không? Đương nhiên, nhưng cấp độ đó với chúng ta bây giờ, căn bản không thể nắm giữ. Băng Đế nói. Tiêu Vân ngẩn người, cấp độ gì? Là pháp tắc. Lúc này, âm thanh của Tuyết Đế đột nhiên vang lên. Pháp tắc. Không sai, chính là pháp tắc. Thuộc tính cực. Hạn, chỉ có thể coi là cực hạn trong thuộc tính, là vương giả, nhưng chung quy vẫn thuộc về phạm trù thuộc tính. Mà pháp tắc, ngươi có thể hiểu là đã vượt ra khỏi thuộc tính đơn độc, từ người sử dụng đã biến thành người khống chế, thậm chí là sáng tạo. Nghe nói, thế gian này đã từng không có sự phân chia thuộc tính. Là có cường giả lần lượt sáng tạo ra đủ loại pháp tắc, từ đó mới đản sinh ra chuỗi thuộc tính khác nhau như băng, hỏa, phong, thổ. Mà người sở hữu pháp tắc đã biết, ta duy nhất biết đến chỉ có một, đó chính là trong truyền thuyết, chí tôn của thần giới đã từng, tồn tại được xưng là Long Thần. Long Thần sao? Chính là nó. Ngươi lúc đó trong đoạn ký ức kia nhìn thấy con cự long ngàn trượng kia. Đương nhiên, mặc dù Long Thần nắm giữ tất cả thuộc tính giữa thiên địa, nhưng thật sự sáng tạo ra thì chỉ có một loại. Tiêu Vân nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là thuộc tính hủy diệt không thành? Xem ra đoạn ký ức kia, ngươi có lẽ vẫn nhận được không ít thông tin. Đúng là thuộc tính hủy diệt, bao gồm hủy diệt thần vương của thần giới, thần vị của hắn cũng là nhờ Long Thần mới được sáng tạo ra. Nghe lời Tuyết Đế, trong lòng Tiêu Vân dâng lên một nụ cười lạnh. Dựa theo một số tình huống sau này trong nguyên tắc, chư thần thần giới trước đây sở dĩ muốn chém giết Long Thần và Long tộc, là vì Long Thần bạo tẩu do một số nguyên nhân không rõ, trên thực tế là Long tử của mình bị ám toán bỏ mạng. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân chân chính, đoán chừng cũng không đơn giản như vậy. Sâu nước thần giới, quả nhiên không phải bình thường. Bây giờ thần giới, có thể nói là tất cả thần chi, không một ai nắm giữ sức mạnh pháp tắc. Có thể tưởng tượng được, loại lực lượng pháp tắc này, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Tuyết Đế nói đến đây, ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, đến rồi. Tiêu Vân và Băng Đế thuận thế dừng bước. Nguyên bản nhất tuyến thiên càng hẹp hòi, trước mắt xuất hiện một thông đạo. Tuy nói là một thông đạo, nhưng trên thực tế lại đạt đến mấy chục mét cao, đứng ở phía trước, Tiêu Vân và Băng Đế trông như hai con mèo con vậy. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời cất bước đi vào. Tiến vào thông đạo, hoàn cảnh xung quanh rất nhanh liền trở nên u ám, Tiêu Vân và Băng Đế không khỏi xích lại gần nhau một chút. Tiêu Vân suy tư một chút, lợi dụng hỏa nguyên tố chi lực trong Cửu Long Trấn Thiên Đỉnh, tạo ra ánh sáng. Đây là... Dựa vào tia sáng này, hai người rất nhanh liền nhìn thấy, hai bên và trần nhà đều là tường băng, mỗi khối gạch băng đều khắc từng hàng văn tự. Nhưng hai người lại không nhận ra một chữ nào. Tuyết Đế, ngươi có thể hiểu được không? Mặc dù Tuyết Đế không hiện thân, nhưng Tiêu Vân biết, nàng bây giờ chắc chắn cũng đang chú ý tình huống xung quanh. Rất nhanh, âm thanh của Tuyết Đế liền vang lên, ta cũng xem không hiểu. Trước đây băng thần đại nhân trước khi phi thăng, từng ở lại vùng cực bắc 20 năm, những văn tự này, có lẽ chính là nàng để lại. Không thể nào. Tiêu Vân lắc đầu, khi đó băng thần hẳn là còn chưa tiếp xúc với thần giới. Theo lý thuyết, lúc đó nàng nắm giữ chỉ có thể là văn tự và ngôn ngữ của loài người hay hồn thú các ngươi. Nhưng nếu là hai loại đó thì ta và ngươi chắc chắn có thể nhận ra. Ngươi nói là, những văn tự này là thần văn. Ta cảm thấy có khả năng. Nói đến đây, Tiêu Vân dừng lại. Tuyết Đế, băng thần của vùng cực bắc các ngươi, là tự sáng tạo thần vị sao? Tuyết Đế ngẩn người, không phải, bản thể băng thần giống như ta, là thiên địa chi linh, chỉ có điều ta là băng thiên tuyết nữ, còn nàng thì là mù sương chi linh. Lúc đó vùng cực bắc còn chưa có nhiều hồn thú như vậy, ngay cả hồn thú 10 vạn năm trở lên cũng chỉ có 4 con. Không đúng, không phải nói Titan Tuyết Ma Vương là hậu duệ của băng thần sao? Tại sao lại là mù sương chi linh nữa vậy? Đầu óc Tiêu Vân có chút loạn. Tuyết Đế cười một tiếng, thực ra đây đều là một vài tin đồn mà thôi. A Thái cũng không phải là hậu duệ chân chính của băng thần, mà là hậu duệ của băng sương Titan, thủ hộ giả cực bắc trước đây. Mà băng sương Titan này lại có chút quan hệ với một vị thần chi của thần giới, chỉ là vì một số nguyên nhân, cho nên mới dẫn đến A Thái bị đồn mang huyết mạch băng thần. Thì ra là như vậy. Tiêu Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, băng sương Titan, dường như chính là một trong những hồn thú mà ta nhìn thấy trong mảnh vỡ thần thức, như lời ngươi nói. Nó là một trong những thủ hộ giả sớm nhất của vùng cực Bắc ta, khi đó đại lục thậm chí còn chưa có loài người. Lại là tồn tại từ thời kỳ sớm như vậy sao? Hai người vừa trao đổi, Tiêu Vân và Băng Đế liền phát hiện, chiều rộng của lối đi này đang không ngừng biến lớn. Cho đến khi đi được ước chừng một canh giờ, trước mắt dần dần hiện ra một tầng sương trắng. Luôn có một cảm giác như chơi game hồn du kiếp trước vậy. Tiêu Vân không nhịn được nói một câu. Thiên Mộng tò mò hỏi, hồn du lại là thứ gì? Tiêu Vân nhìn nó một cái, ngươi đoán. Thiên Mộng. Không phải chứ, Tiểu Vân tử ngươi bây giờ càng ngày càng tệ nha. Băng Đế, có phiền phức giúp ta bảo nó im miệng không? Vui lòng đến cực điểm. Rất nhanh, Băng Đế liền kéo Thiên Mộng qua một bên để giáo dục thật tốt. Xuyên qua sương trắng, Tiêu Vân bỗng nhiên trợn lớn hai mắt, vì lúc này hắn lại phát hiện có chút lạnh. Đúng vậy, trên người hắn quả thực không mặc bao nhiêu quần áo, chỉ là một chiếc áo thun đơn giản và một chiếc áo khoác. Đặt trong vùng cực Bắc băng thiên tuyết địa như vậy chắc chắn là không được. Nhưng hắn lại nắm giữ cực hạn chi băng, căn bản không sợ lạnh. Nhưng bây giờ, Tiêu Vân thế mà cảm thấy lạnh giá. Có thể thấy nhiệt độ nơi đây rốt cuộc thấp đến mức độ nào. Hoặc có lẽ là, ở đây dường như có năng lượng tồn tại cao cấp hơn cả cực hạn chi băng. Xem ra chuyến đi này, quả là đáng giá. Tiêu Vân chế trụ vẻ hưng phấn trong lòng, ngọn lửa triệu hoán ra cũng biến mất ngay lập tức sau khi xuyên qua sương trắng. Hắn gọi Băng Đế đang điên cuồng thu. Thập Thiên Mộng lại, đồng thời triệu hồi sương ngưng lãnh nguyệt tiêu. Rất nhanh, Tiêu Vân cảm thấy sương ngưng lãnh nguyệt tiêu vậy mà đang phát ra sự vui sướng đáp lại. Võ hồn của mình có liên hệ với nơi này. Căn cứ vào cảnh tượng nhìn thấy trong mảnh vỡ thần thức ban đầu, Tiêu Vân dựa vào lộ tuyến trong ký ức, dẫn Băng Đế đi về bên trái. Bọn hắn đang ở trong một quảng trường dưới lòng đất cực lớn, diện tích cực kỳ khổng lồ, thậm chí đạt đến mấy vạn mét vuông. Ở giữa quảng trường là một tòa cung điện tựa như được sinh ra từ chính thiên địa này, trông nó hoàn mỹ đến mức dường như không có bất kỳ tì vết nào. Phía trước cung điện là hai cây cầu. Theo tình hình trong ký ức, cây cầu bên trái là bình thường, nhưng cây cầu bên phải lại tràn ngập một loại năng lượng hủy diệt, một khi bước lên, trong nháy mắt liền sẽ biến thành tượng băng. Tiêu Vân đoán chừng, ngay cả khi nắm giữ cực hạn chi băng, nếu tùy tiện bước lên, e rằng cũng sẽ không chịu nổi. Cây cầu dài đến ngàn mét. Khi hai người đi đến cuối cùng, trước mắt là cánh cổng điện cực lớn cao mấy trăm mét. Chúng ta muốn đi vào sao? Băng Đế một mặt chấn động nhìn tòa cung điện này, hỏi Tiêu Vân bên cạnh. Tiêu Vân nhẹ nhàng gật đầu, mục tiêu lần này đến vùng cực Bắc chính là nơi đây, đi thôi, vào điện. Vừa nói, hắn đi trước một bước, tiến đến trước cánh cổng điện khổng lồ. Nghĩ nghĩ, hắn thúc giục sương ngưng lãnh nguyệt tiêu. Rất nhanh, một cổ hồn lực từ sương ngưng lãnh nguyệt tiêu nở rộ ra, bao phủ lấy mình, Băng Đế và cả Thiên Mộng. Rầm rầm. Đúng lúc này, cánh cổng điện vốn đang đóng chặt đột nhiên mở ra. Trong khoảnh khắc, gió tuyết ngập trời từ bên trong gào thét như mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt liền biến hai người một thú thành ba tòa người tuyết. Tiêu Vân. Hồn lực chấn động, đánh tan phong tuyết trên người, Tiêu Vân và Băng Đế bên cạnh liếc nhìn nhau, một trước một sau tiến vào đại điện. Cũng giống như sự chấn động khi nhìn từ bên ngoài, khi bước vào đại điện, trong lòng Tiêu Vân cũng dâng lên một cảm giác trang nghiêm. Trong đại điện, tám tôn hồn thú có hình dáng khác nhau phân biệt rơi vào tám phương hướng khác nhau. Mỗi con đều tựa như không có sinh mệnh, an tĩnh nằm ở vị trí của mình. Đúng là bọn chúng. Tuyết Đế không phải là không tin lời Tiêu Vân, nhưng thật sự khi nàng nhìn thấy những hồn thú này, vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Thật sự là các thủ hộ giả lịch đại của vùng cực Bắc. Kế tiếp chúng ta muốn làm gì? Băng Đế một mặt chấn động nhìn tám tôn hồn thú trong đại điện này, vừa hỏi Tiêu Vân. Tiêu Vân lắc đầu, ánh mắt lại rơi vào tôn tượng băng chi ngai vàng cao trăm mét ở chính giữa đại điện. Tám con hồn thú, tám thủ hộ giả lịch đại của vùng cực Bắc, phân biệt đứng ở tám phương hướng bên ngoài ngai vàng, tựa như đang bảo vệ ngai vàng này. Trên ngai vàng không có vật gì, nhưng lại như có thần vận còn sót lại. Hắn suy tư một chút, cất bước đi đến ngai vàng. Băng Đế sửng sốt một chút, Tiêu Vân, ngươi muốn làm gì? Ta có một dự đoán. Tiêu Vân lúc này mở miệng, nhưng hắn vẫn không dừng bước, ngược lại, tốc độ tăng nhanh mấy phần. Đến trước ngai vàng, Tiêu Vân. Chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến. Thật sự khó có thể tưởng tượng, người kiến tạo ra thế giới, cung điện nguy nga như vậy, cùng với ngai vàng băng chi khổng lồ trước mắt này, rốt cuộc trong lòng cất giấu bao nhiêu kiêu ngạo. Tay trái nâng lên, nắm chặt sương ngưng lãnh nguyệt tiêu, mũi chân Tiêu Vân điểm mặt đất, thân hình chợt bắn vọt. Trong khoảnh khắc hạ xuống, rơi vào trên ngai vàng. Ngay khi hai chân hắn rơi vào trên ngai vàng, chợt, ngai vàng vốn yên tĩnh đột nhiên lóe lên ánh sáng màu băng lam. Ngai vàng cao trăm mét trong nháy mắt nhấp nháy từng trận lam quang, chiếu sáng đại điện vốn hơi u ám. Xung quanh, những âm thanh kỳ quái bỗng nhiên không ngừng vang lên. Băng Đế hơi tiến lại gần ngai vàng mấy bước, nhưng rất nhanh, đồng tử lại bỗng nhiên phóng đại. Tám con hồn thú vốn yên tĩnh dưới ánh lam quang chiếu rọi đột nhiên hoạt động đứng lên, từng đôi mắt từ đóng chặt đến mở ra, trên thân tuyết vô số rơi xuống. Đã bao nhiêu năm rồi? Âm thanh tịch liêu, cô độc, lại tựa như khát vọng điều gì đó chậm rãi vang lên trong đại điện. Phía bắc nhất của ngai vàng, một con hồn thú màu lam cao khoảng 30 mét, giống như rồng nhưng lại không phải long tộc, mở mắt ra, tản mát ra một vòng ánh sáng xanh thẳm. Đôi mắt nó rơi vào ngai vàng, vẻ mong chờ ban đầu khi nhìn thấy Tiêu Vân bỗng nhiên khựng lại. Nhân loại, ngươi không phải chủ nhân của ta. Bảy tôn hồn thú còn lại liên tiếp tỉnh lại nghe câu nói này đều chuyển sang vẻ khó hiểu. Tiêu Vân không nói gì, chỉ giơ cao sư ngưng lãnh nguyệt tiêu. Kèm theo lam quang ngút trời nở rộ, sư ngưng lãnh nguyệt tiêu trong tay hắn hóa thành một vũ khí tựa như đao, tựa như kiếm. Đây là... Nhìn thấy món vũ khí này, đồng tử của con hồn thú màu lam phóng ra một vòng tinh mang, là kiếm của chủ nhân ta, là kiếm của chủ nhân ta. Nhân loại, vì sao phi thiên kiếm của chủ nhân ta lại rơi vào tay ngươi? Tiêu Vân nhìn nó, bình tĩnh mở miệng, có lẽ là vì nó đã chọn ta. Tiền bối, thứ lỗi ta mạo muội hỏi một chút, chủ nhân của ngươi là băng thần của thần giới sao? Băng thần? Ngươi nói là Tiểu Sương Thiên? Hồn thú màu lam ngẩn người, không phải nàng. Sự tồn tại của chủ nhân ta, ngay cả thần giới cũng phải vì đó run rẩy. Hồn thú cực bắc chúng ta, thậm chí cả vùng cực bắc, đều là do chủ nhân ta sáng tạo. Tiêu Vân lúc này thì thực sự có chút ngớ người. Chủ nhân của bọn chúng, vậy mà không phải băng thần. Hơn nữa nghe lời nó nói, Tiểu Sương Thiên dường như chính là vị băng thần đã thành tựu thần vị bằng thú thân thể kia. Nhân loại, kể từ khi chủ nhân ta rời đi, đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, vô tận. Thanh Sương Ngâm Phi Thiên Kiếm trong tay ngươi, chính là do chủ nhân ta phá không rời đi trước đây, truyền lại cho Tiểu Sương Thiên sau khi nàng phi thăng thần giới. Xem ra, ngươi không phải nhận được truyền thừa của chủ nhân ta, mà là kế thừa lực lượng thần thức của Tiểu Sương Thiên. Phá không rời đi. Chẳng lẽ chủ nhân của tiền bối không phải người của thần giới? Tiêu Vân trợn hai mắt. Hồn thú màu lam nhìn Tiêu Vân một cái, với vĩ lực của chủ nhân ta, tại sao có thể chỉ là một tồn tại sinh ra từ thần giới? Không chỉ có chủ nhân ta, ngay cả long thần của long tộc cũng không phải người của thần giới. Hoặc có lẽ bọn họ chẳng qua chỉ lấy thần giới làm điểm dừng chân mà thôi. Lời của tiền bối ta thật sự có chút nghe không rõ. Cũng đúng, ngay cả chư thần thần giới bây giờ, có lẽ cũng chưa từng rõ ràng nhiều thứ. Phiến đại lục này, thực ra chỉ là một vị diện thuộc về thần giới mà thôi. Những vị diện như vậy dưới toàn bộ thần giới không nói mấy ngàn, cũng có mấy trăm. Thần giới, theo cách nói của chủ nhân, không gọi là thần giới, mà là một nơi được gọi là giới tồn tại, là một thế giới nhỏ. Những giới như vậy nhiều vô số kể, mỗi 100 tòa giới, thậm chí là số lượng nhiều hơn, đều thuộc về sự thống ngự của một tòa đại giới. Mà thế giới lớn được hình thành từ hàng trăm giới này, thì được chủ nhân gọi là vực. Chư vực vạn giới, đây cũng là tục danh mà chủ nhân dùng để hình dung thế giới hắn đang ở, chư vực vạn giới. Nghe lời của con hồn thú màu lam này, Tiêu Vân rất lâu không thể hoàn hồn từ sự chấn động. Không chỉ có hắn, Tuyết Đế, Băng Đế thậm chí Thiên Mộng, khi nghe được tin tức cực độ không thể tưởng tượng lại chấn động này, cũng đều ngớ người. Mãi lâu sau, Tiêu Vân mới hơi khó khăn mở miệng, theo lý thuyết, thần giới trong cái gọi là chư vực vạn giới, chẳng qua là một thế giới nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn. Theo lời chủ nhân nói, thần giới sở dĩ dường như độc lập, chư thần xưng hùng, là vì trong chư vực vạn giới, thậm chí còn không được tính là một con kiến. Nói đến đây, ánh mắt của hồn thú màu lam lộ ra một vòng trêu tức, chư thần thần giới đạo đức giả, dường như dùng hết mọi thủ đoạn để ám toán long thần, hủy diệt long tộc, liền được lợi rất lớn vậy, thật tình không biết trong mắt bọn họ, cái gọi là thần vương, chí cao thần, chẳng qua là một tồn tại thậm chí không được tính là con kiến trong chư vực vạn giới. Nghe tiền bối nói như vậy, ta thật sự cảm thấy tu luyện nhiều năm như vậy thực sự là phí công rồi. Tiêu Vân nghe xong, tự giễu cười một tiếng. Mẹ nó, cái này gọi là tình huống gì? Thiên phú của hắn ở ngoại giới tuyệt đối là tồn tại độc nhất vô nhị, 15 tuổi hồn đế, cái này nói ra không thể hù chết người sao? Huống chi hắn còn có thể chiến hồn đấu la, thậm chí cùng phong hào đấu la tách ra một chút cổ tay. Tiếp đó, thần giới, một nơi có khoảng cách tiên phàm với phong hào đấu la, lại trong chư vực vạn giới ngay cả một cái rắm cũng không tính. Nghe đến đó, Tiêu Vân thật có một loại cảm giác bất lực. Cũng may, nghe lời hồn thú màu lam nói, dường như chư vực vạn giới căn bản liền không để cái nơi chết tiệt thần giới này vào mắt. Đối với các cường giả chư vực vạn giới mà nói, có lẽ thần giới chỉ là một cái cống thoát nước bẩn thỉu mà. Họ còn không muốn đặt chân đến. Liên quan đến chư vực vạn giới, dù là chúng ta hay ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng đi tới. Tuy nhiên, tất nhiên Phi Thiên và Tiểu Sương Thiên đã chọn ngươi, như vậy ngươi cũng coi như là truyền nhân đời thứ hai của chủ nhân. Hồn thú màu lam lúc này mở miệng nói, xin tự giới thiệu, Tại hạ Sương Nha, bản thể là một con Sương Nha kỳ lân vương 74 vạn năm, là thủ hộ giả đời thứ hai dưới trướng chủ nhân. Hàng Long, truyền nhân của chủ nhân đã hiện thân, thân là người đứng đầu chúng ta, vẫn nên nói hai câu đi. Sương Nha kỳ lân vương nói, đặt ánh mắt lên một tôn hồn thú ở phía trước bên phải Tiêu Vân. Sương Nha kỳ lân vương cao 30 mét đã đủ chấn động, nhưng con hồn thú này mang lại cho Tiêu Vân không chỉ là chấn động, mà là một loại mỹ cảm bá đạo. Toàn thân nó tựa như chí bảo tinh xảo nhất thế gian, mỗi một tấm vảy đều tựa như có sinh mệnh lực vậy. Mặc dù trông có vẻ chạm vào là nát, nhưng không hề nghi ngờ, ngay cả một cường giả cực hạn ra tay, cũng không cách nào lay chuyển được nó. Truyền nhân sao con cự long ước chừng đạt đến bên ngoài trăm trượng này mở hai con ngươi, một đôi mắt xanh thẳm rơi vào trên thân Tiêu Vân, cũng tạm được đi. Đồng tử Tiêu Vân chợt co rút lại. Không phải cấp bậc thần, nhưng lại mang cho hắn một loại cảm giác áp bách cực hạn tựa như thần mà không phải thần. Hàng Long lão đại bản thể tên là Sương Dực Hàng Long, vốn là người của băng long nhất tộc của long tộc trước đây, nhưng lại vì xúc phạm tộc quy, bị buộc phải rời khỏi long tộc, hơn nữa bị đưa đến đây. Vừa vặn lúc đó chủ nhân sáng lập vùng cực bắc coi như nơi nghỉ ngơi lấy lại sức, thế là liền dung túng nó. Tương tự, Hàng Long lão đại cũng là thủ hộ giả đời thứ nhất của chủ nhân, nếu không phải vì chủ nhân rời đi, đối với việc phi thăng thần giới cũng không có bất cứ hứng thú gì, nếu không, đã sớm đột phá gông xiềng, thành tựu thần cảnh. Nó, hiện nay chính là hồn thú 99 vạn năm, cách trăm vạn năm vỏn vẹn có một cấp khoảng cách. Oanh! Chỉ kém một cấp, liền có thể đạt đến cảnh giới trăm vạn năm. Mặc dù đã gặp Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, nhưng con Sương Dực Hàng Long trước mắt này, đồng dạng cũng là một tồn tại chuẩn thần cấp. Thậm chí dùng chiến lực của Long tộc để đánh giá, Sương Dực Hàng Long này, tuyệt đối là một tồn tại thực sự nắm giữ chiến lực cảnh giới chân thần. Chẳng trách ngay cả cường giả như Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên, cũng không dám chút nào khinh thường vùng cực bắc. Vùng cực bắc, nội tình kinh khủng như vậy sao? Tuyết yêu, trước tiên thử một lần hắn rốt cuộc có tư cách hay không đã. Sương Dực Hàng Long nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Được. Trả lời là một hồn thú phía sau ngai vàng. Khác với bảy tôn hồn thú có vẻ ngoài bá đạo dữ tợn còn lại, con hồn thú này thà nói là hồn thú, chi bằng nói là một nữ tử. Một vị cô gái tuyệt mỹ, nhưng lại cũng không hoàn toàn là dáng vẻ con người. Nửa thân trên của nàng là con người, nhưng nửa thân dưới lại tựa như mây khói mơ hồ, căn bản không có thực thể. Tuyết yêu, nói đúng ra là U Hoàng Tuyết yêu, bản thân giống như tuyết đế, nhưng lại không. Phải thiên địa sinh linh của cực bắc, mà là một loại hình thái xen giữa hồn thú và linh thể. Tu vi của Tuyết yêu là kém nhất trong 8 tôn hồn thú ở đây, chỉ vỏn vẹn 57 vạn năm, nhưng dù vậy, cũng đồng dạng là một hung thú khủng bố chân chính. So với 7 vị tiền bối khác, tu vi của ta, năng lượng bản nguyên là ôn hòa nhất. Tuyết yêu nhất tộc của ta lấy thiên biến vạn hóa, thần bí khó lường làm chủ. Lực lượng bản nguyên có thể cấp cho ngươi hai hồn kỹ, có lẽ không có quá nhiều công kích chi năng, nhưng lại vẫn có thể mang đến cho ngươi vô số chỗ tốt. Giọng nói dịu dàng đáng yêu vang lên từ miệng Tuyết yêu. Tiếp theo một khắc, thân thể nàng tựa như hóa thành sương mù vậy, dần dần tiêu tan. Rất nhanh, một hồn hoàng màu trắng tuyết liền xuất hiện tại chỗ. Sương ngưng lãnh nguyệt tiêu không bị Tiêu Vân thôi động, nhưng lại chủ động phát ra một nguồn năng lượng, kéo hồn hoàng này tới. Tiêu Vân sửng sốt một chút, cái này không đúng a, với tu vi của hắn, làm sao có thể tiếp nhận một hồn hoàng hoàn toàn của hung thú. Yên tâm, năng lượng hồn hoàng ta đã xử lý. Ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, hồn hoàng liền sẽ biến thành bấy nhiêu năm. Năng lượng còn lại sẽ bị phong ấn trong hồn hoàng, đợi tu vi của ngươi đề thăng, niên hạn hồn hoàng tự nhiên sẽ dần dần tăng thêm. Bên tai Tiêu Vân, âm thanh mơ hồ của Tuyết yêu chậm rãi vang lên. Nghe đến đó, Tiêu Vân trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp đó, mắt hắn ngưng thần, bắt đầu nghiêm túc hấp thu hồn hoàng lần này. Hấp thu hồn hoàng này, Tiêu Vân cũng không biết mất bao nhiêu thời gian, nhưng khi hắn hấp thu xong, toàn thân trên dưới đều tựa như có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. 19 vạn năm, cũng không tệ. Với tu vi hồn đế bây giờ mà có thể tiếp nhận năng lượng cấp bậc này, cũng xứng đáng với thân phận truyền nhân của chủ nhân. Sương Nha Kỳ Lân Vương mang theo tán thưởng nhìn Tiêu Vân nói. Sương Dực Hàng Long cũng không mở miệng, thậm chí ngay cả hai mắt cũng không mở ra. Không đột phá 20 vạn năm đại quan, thực ra cũng chỉ đến vậy thôi. Băng Sương Titan, một cự nhân băng chi cổ xưa có thân thể cực kỳ khổng lồ, nhàn nhạt mở miệng. Sương Nha Kỳ Lân Vương tức giận hừ một câu, tiểu tử này cốt linh bất quá 15 tuổi. Có thể ở độ tuổi này hấp thu hồn hoàng 19 vạn năm, đặt ở đại lục hiện nay, có nhân loại nào có thể làm được. Với hồn hoàng của Tuyết yêu làm căn cơ, đoán chừng trong thời gian ngắn hắn hẳn là còn có thể lại tiếp nhận một hồn hoàng năng lượng. Long Điệp, ngươi đi đi. Long Điệp, cực bắc Long Điệp, còn có tên là băng tinh Long Điệp. Mặc dù nói là hồ điệp, nhưng trên thực tế hình thể có vẻ hơi quái dị. Bản thể của nó chỉ khoảng 2-3 mét, nhưng hai đôi cánh tựa như long vực lại ước chừng đạt đến gấp 10 lần bản thể. Long Điệp đồng dạng là hồn thú nữ tính, nhưng khác với Tuyết Yêu, nó dường như không thích nói chuyện, từ đầu đến cuối cũng chỉ phát ra một lần âm thanh. Tiêu Vân điều chỉnh trạng thái, lần nữa nghênh đón vòng hấp thu hồn hoàng thứ hai. Lần này, thời gian ước chừng dài hơn một lần. 24 vạn năm, xem ra vẫn còn hơi nóng vội, liên tiếp hấp thu hai hồn hoàng, đã là cực hạn của hắn. Khi Tiêu Vân kết thúc hấp thu, Sương Nha Kỳ Lân Vương mở miệng nói. Hô! Cảm nhận được bốn đạo hồn kỹ mới thêm vào trong cơ thể, khóe miệng Tiêu Vân nở một nụ cười hưng phấn. Đây chính là hồn kỹ cấp bậc thủ hộ giả sao? Quá kinh khủng đi! Hơn nữa quan trọng nhất là, mặc dù không có uy lực gì cường đại, kỹ năng hủy thiên diệt địa, nhưng không nghi ngờ gì đều rất có đủ loại công năng tính chất, cũng càng phù hợp với bản thân sư Ngưng Lãnh Nguyệt Tiêu. Có lẽ ngoại trừ hai hồn thú này có tu vi yếu nhất ở đây, hồn kỹ của bọn chúng ở giai đoạn hiện tại cũng càng thích hợp bản thân hắn. Dù sao như Sương Dực Hàng Long, Sương Nha Kỳ Lân Vương, Băng Sương Titan các loại, hồn kỹ tất nhiên một cái mạnh hơn một cái. Với tu vi hiện tại của hắn muốn vận dụng, đoán chừng dùng xong thì cũng không còn sức chiến đấu. Cấp 69 rưỡi, còn kém một bước thì đến được bình cảnh 70 cấp sao. Sức mạnh mênh mông trong cơ thể khiến sắc mặt Tiêu Vân lộ ra một thần sắc kích động. Nhanh! Đợi đến khi hắn đột phá 70 cấp, liền có lực lượng tuyệt đối có thể chiến phong hào đấu la. Rồi sẽ có một ngày, ta nếu có thể một lần nữa tùy ý đứng dưới ánh mặt trời, rồi sẽ có một ngày, ta muốn để danh hiệu Kình Thiên, phá vỡ toàn bộ thiên hồn đế quốc. Rồi sẽ có một ngày chư vực vạn giới, ta cũng muốn đi xem thử. Trong cảnh nội thiên hồn đế quốc, một tòa thành trì khổng lồ nằm ở hướng đông bắc, chính là Xét Thành nổi tiếng khắp đại lục. Mặc dù Xét Thành nằm trong cảnh nội thiên hồn, nhưng lại không thuộc về thiên hồn đế quốc, mà là một tòa thành độc lập. Hàng năm vào khoảng thời gian này, tất cả các thương hội, thế lực lớn nhỏ trong cả nước đều phái người mang hàng hóa đến Xét Thành. Ý nghĩa của Xét Thành trên đại lục không chỉ đơn giản là một thành phố có học viện hồn sư cao cấp nhất toàn đại lục, mà hoàn toàn phức tạp hơn nhiều. Học viện nằm ở một vị trí trong Xét Thành. Từ cổng chính học viện đi ra, chính là phố Xét. Con phố này nối liền tất cả các con đường lớn nhỏ trong nội thành Xét. Có thể nói như vậy, dù ở vị trí nào trong nội thành, cuối cùng cũng có thể đi đến trước học viện Xét. Cách học viện ước chừng hơn 2.000 mét, trong một lữ quán 2 tầng, trên một bàn cạnh ban công, có mấy người đang ngồi. Quần áo của bọn họ đều rất bình thường, vóc dáng cũng có những đặc điểm riêng, nhưng không ai biết, trên thực tế bọn họ đều đến từ cùng một thế lực, phòng hoàng gia thiên hồn. Không sai, mấy người đó đều là do thiên hồn hoàng thất phái đến đây để giám thị. Nghe nói cái tên Tiêu Vân kia ghê gớm lắm, không biết dùng phương pháp gì mà lại giết chết mấy tên cung phụng đấu la của hoàng thất chúng ta. Chật chật, một thằng nhóc mười mấy tuổi. Không ngờ sau lưng lại có trợ lực lớn đến vậy. Một nam tử dáng vẻ bình thường vừa đập hạt dưa vừa nói. Cũng không biết bao giờ mới được quay về, ai, qua ít ngày nữa tiểu thiếp nhà ta sẽ sinh, cũng không biết là bé trai hay bé gái. Một trung niên nhân râu quai nón khác lắc đầu nói. Lão Hồ, ta nhớ hình như tiểu thiếp của ngươi trước đây là vợ cả của thuộc hạ ngươi mà, ngươi vậy mà có sở thích này. Có người không khỏi vừa cười vừa nói. Trung niên nhân râu quai nón nghe xong, nhếch miệng cười, không có cách nào, ai bảo tên kia chết sớm, thân là cấp trên của hắn, giúp đỡ chiếu cố một chút vợ quá của hắn không phải chuyện rất bình thường sao. Nha, ta mới đi vệ sinh xong, thế mà lại trò chuyện bùng nổ như vậy. Lúc này, một thanh niên dáng người hơi gầy gò từ dưới lầu đi lên. Nhìn thấy hắn, trung niên nhân râu quai nón tức giận nhếch miệng, thôi đi Hàng Thanh, đối với ngươi mà nói cái này chỉ như trò đùa. Danh tiếng thiên nhân trảm của quân đội phương Bắc ngươi đâu phải là đại gia ta tự tiện gọi. Cách. Thanh niên tên Hàng Thanh không kìm được liếc mắt. Hàng Thanh nhà, lần trước đại điện hạ tổ chức quân liên hiệp bàn bạc, ngươi không phải còn khoác lác với mấy anh em, nói đều đã bắt được tất cả tiểu thư của mấy đại gia tộc ở ba thành phương Bắc sao. Còn có mấy người là làm cho người ta hôn mê rồi trộm. Cút đi em gái ngươi. Không đợi người này nói xong, Hàng Thanh trực tiếp một cước đạp tới, sau đó một tay ôm lấy vai râu quai nón, cười hắc hắc, lão Hồ, người của chúng ta đều ở đây sao? Râu quai nón liếc hắn một cái, ngươi nói nhảm cái gì? Đông Tây Nam Bắc bốn khu thành, người của khu Tây thành chúng ta đều ở đây hết. Ta nói ngươi nha có phải là uống rượu say đến mức đầu óc mơ màng rồi không? Hay là lại xuống dưới đi tiểu một bãi cho tỉnh rượu? Hàng Thanh cười vỗ vỗ vai râu quai nón, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc quỷ dị, cái này thì không cần. Dù sao ta ngay cả rượu cũng không uống, làm sao mà say được. Râu quai nón ngẩn người một chút, đột nhiên, chỉ cảm thấy cổ lạnh buốt. Ngay sau đó một khắc hắn liền phát hiện, mình vậy mà có thể nhìn thấy một thân thể, lại còn không có đầu. Sao cảm giác như chính ta vậy? Hàng Thanh, ngươi làm gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người tại chỗ đều ngớ người, nhưng tất cả những người ở đây đều xuất thân từ quân đội, hơn nữa thực lực đều ở trên hồn thánh, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Nhưng tốc độ ra tay của Hàn Thanh lại càng nhanh. Khi mấy người còn chưa kịp phản ứng, chợt bộc phát ra ba đạo kiếm mang, chém giết từng người trong số ba người còn lại. Đối phó hồn đấu la có lẽ còn cần mấy lần giao thủ mới có thể có cơ hội chém giết hắn, nhưng mà hồn thánh thực sự là tùy tiện là được. Hàn Thanh liếc nhìn những thi thể này một cái, sắc mặt bình tĩnh hoàn thành việc kết liễu. Tất cả khách nhân xung quanh đều bị dọa đến ngớ người. Ngay khi phục vụ viên đang chuẩn bị đi gọi đội chấp pháp nội thành xét, bóng dáng Hàn Thanh đã biến mất. Cách quán cơm hai tầng này, ước chừng vài trăm mét, một thiếu niên dáng vẻ tuấn dật, tựa như trích tiên đang đi bộ trên đường. Thiếu niên có mái tóc đen như mực được buộc ở sau gáy, dùng phát quang cố định lại. Mày kiếm mắt sáng, tựa như mỹ ngọc nhân gian. Mặc dù trông rất dễ gần gũi, nhưng lại luôn có một loại cảm giác xa cách như có như không. Người của quân đội ngược lại dễ tìm hơn người của ảnh sát bộ, thực lực thì không sai biệt lắm. Tóm lại, chỉ cần hoàng thất không phái siêu cấp đấu la tới, không ai làm gì được ta. Thiếu niên thầm nói trong lòng. Hắn tự nhiên chính là Tiêu Vân, hơn nữa còn là Tiêu Vân dùng diện mạo chân thật của mình để xuất hiện. Vừa rồi trong quán cơm kia giết chết mấy tên người của thiên hồn hoàng thất phái tới, chính là do Tiêu Vân ra tay. Đương nhiên, Tiêu Vân sở dĩ có thể biến thành đồng bạn Hàn Thanh của bọn họ, là vì hắn đã sử dụng một trong các hồn kỹ của hồn hoàng thứ ba của Tuyết Yêu, Huyễn Tuyết Chi Kính. Hồn kỹ này đúng như Tuyết Yêu đã nói, không có bao nhiêu uy lực, nhưng lại có thể hoàn toàn thay đổi hình dạng, vóc dáng, thậm chí là huyết dịch trong cơ thể, toàn bộ mọi thứ, biến thành một người khác. Chỉ có điều hồn kỹ này cần lấy huyết dịch của đối phương làm dẫn, lấy Huyễn Tuyết Chi Kính làm môi giới, mới có thể thay đổi dung mạo và vóc dáng. Tiêu Vân sử dụng hồn kỹ này không chỉ có thể biến thành dáng vẻ nam tính khác, thậm chí ngay cả phụ nữ cũng có thể biến. Đúng là thần kỹ a, phối hợp thủ đoạn ngụy trang độc môn của cô, sử dụng tốt tuyệt đối có thể tạo ra tác dụng vô cùng đáng sợ. Tiêu Vân không nhịn được suy nghĩ trong lòng. Kỹ năng này ngược lại cùng với Thiên Nhận Tuyết dùng bộ hồn cốt thiên sứ để đánh cấp thiên đấu đế quốc vạn năm trước có những điểm tương đồng không nhỏ, nhưng so với ngụy trang của Thiên Nhận Tuyết, hiệu quả ngụy trang của hồn kỹ này không nghi ngờ gì có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Ít nhất từ bên ngoài quan sát, tuyệt đối không chê vào đâu được. Trở lại Xuyết Thành đã là hơn 2 tuần trước. Sau khi trở về đến địa điểm quen thuộc này, Tiêu Vân cũng không vội vàng trở về học viện để báo cáo, mà là thong thả tìm kiếm mật thám của Thiên Hồn Hoàng Thất trong thành. Mặc dù trước khi trở về hắn đã từng nghi ngờ, trong nội thành Xuyết ít nhiều cũng sẽ có mật thám của Thiên Hồn Hoàng Thất phái tới, nhưng vận khí của hắn quả thực rất tốt, đặt chân vào tử quán đầu tiên đã có người của Thiên Hồn Hoàng Thất. Sau khi nhanh chóng giết chết phần lớn người, chỉ để lại một người, Tiêu Vân rất không khách khí hành hạ hắn ước chừng 3 ngày, mới hỏi ra được thông tin đại khái, nhưng vẫn chưa nắm giữ được vị trí của những mật thám còn lại. Cho đến khi hắn mất thời gian tìm kiếm từng người, lại kết hợp với một số thông tin đã biết, lúc này mới thanh lý sạch sẽ toàn bộ mật thám của thiên hồn trong nội thành Xét. Bây giờ nội thành Xét đã không còn người của thiên hồn hoàng thất, cộng thêm bây giờ đấu la đại lục mặc dù hồn đạo khí phát triển ngày càng thành thục, nhưng vẫn chưa có những thứ như điện thoại, phần mềm thông tin có thể gửi nhận tin tức tức thì như kiếp trước. Tiêu Vân trực tiếp không giả dạng nữa, xuất hiện với diện mạo nguyên bản. Phải đi về sao? Đi về phía trước hai bước, Tiêu Vân dừng lại. Một lát sau, khóe miệng hắn mới nở một nụ cười nhạt, rất tự nhiên, rất bình thản. Tiếp đó, tiếp tục bước chân, hướng về phía học viện đi tới. Học viện Xét, hệ võ hồn, phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng, mấy vị học viên của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt gần đây lại đưa ra kháng nghị. Một giáo sư nội viện đứng trước bàn làm việc của Ngôn Thiếu Triết, mở miệng nói. Ngôn Thiếu Triết ngẩng đầu, vẫn là vì chuyện định thay đổi giáo sư sao? Không sai, căn cứ phản ứng của bọn họ, là chê trình độ của giáo sư đang dạy bọn họ không đủ, muốn đẩy giáo sư cấp phó chủ nhiệm đi phụ trách thời gian học tập trao đổi tương lai của bọn họ. Giáo sư gật đầu nói. Suy tư một chút, Ngôn Thiếu Triết không trực tiếp trả lời, mà là gật đầu, ta biết rồi, ngươi về trước đi. Được. Giáo sư nội viện gật đầu, liền quay người rời đi. Vừa đi đến cửa, còn chưa kịp mở cửa, liền có một bóng người đẩy cửa xông vào. Ngôn Thiếu Triết nhìn người tới sửng sốt một chút, sau đó vừa cười vừa nói, Đỗ Duy Luân, ngươi nói ngươi, tuổi tác cũng không nhỏ, sao làm việc lại lỗ mãng như vậy? Viện viện trưởng, tiểu tử Tiêu Vân kia trở về rồi. Vẻ mặt trên mặt Ngôn Thiếu Triết trong nháy mắt ngưng kết. Một lát sau, hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ngươi nói là Tiêu Vân trở về. Đỗ Duy Luân liều mạng gật đầu, ngay vừa rồi, hắn chạy đến phòng làm việc của ta nói muốn tìm ta báo cáo, ta liền trực tiếp tới tìm ngươi. Bây giờ đoán chừng tiểu tử kia còn đang đợi trong phòng làm việc của ta đó. Đi, mau chóng tới. Ngôn Thiếu Triết nghe xong, trực tiếp liền lóe người biến mất trong văn phòng. Đỗ Duy Luân thấy thế, vội vàng đi theo. Khi hai người một trước một sau chạy đến phòng làm việc của chủ nhiệm Đỗ Duy Luân, lúc đẩy cửa, Tiêu Vân đang ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà trước mặt đặt dụng cụ pha trà, đã pha sẵn mấy chén trà. Trên tay hắn cầm một chén trà tinh xảo, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khẽ gật đầu, trà không tệ, hương vị đặc trưng của đấu linh đế quốc. Chủ nhiệm Đỗ, ta nhớ ngài trước đây không thích uống trà đậm bên Tinh La sao? Thế nào, gần đây học viện tăng lương cho ngài, khẩu vị thay đổi theo à tiểu tử ngươi, mấy năm không gặp, miệng ngược lại càng ngày càng có thể nói. Đỗ Duy Luân cười hai tiếng, thấy không, ta vừa đi tìm viện trưởng Ngôn, người ta ngựa không dừng vó liền chạy tới tìm ngươi. Mặc dù ngươi đã quay về Kình Thiên Điện, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng từng coi là quan hệ thầy trò mà. Đương nhiên, viện trưởng Ngôn, chủ nhiệm Đỗ, mời ngồi xuống trước uống hai chén trà. Tiêu Vân đưa tay ra, rất hữu hảo chỉ chiếc ghế sofa đối diện mình. Khóe miệng Ngôn Thiếu Triết và Đỗ Duy Luân giật giật. Tiểu tử này, sao? Lại có cảm giác căn phòng làm việc này là của ngươi vậy. Đương nhiên, mặc dù Ngôn Thiếu Triết và Đỗ Duy Luân cũng không biết Tiêu Vân sau khi đến Kình Thiên Điện rốt cuộc bây giờ địa vị đạt đến cảnh giới nào, nhưng nhìn từ sự kiện hắn làm trước đây, tiểu tử này tuyệt đối là có địa vị cực kỳ không thấp. Mẹ nó, ngay cả cung phụng đấu la của Thiên Hồn Hoàng Thất cũng dám giết, tiểu tử này mà không có chút nội tình nào, bọn họ tuyệt đối không tin. Cho nên, Ngôn Thiếu Triết và Đỗ Duy Luân đối với hành động của Tiêu Vân cũng không có bất kỳ ý kiến nào. Ngồi xuống xong, Tiêu Vân đẩy hai chén trà đến trước mặt Ngôn Thiếu Triết và Đỗ Duy Luân, vừa cười vừa nói, viện trưởng Ngôn, ta nhớ lần trước ở nhà tiểu đào học tỷ, giúp nàng thanh trừ tà hỏa trong cơ thể, lão nhân gia ngài dường như còn có chút bất mãn với ta à, bây giờ đã 3 năm trôi qua, ngài ngược lại cả người trở nên hòa ái không ít. Mí mắt Ngôn Thiếu Triết hơi nhảy, tiểu gia hỏa này, ngầm đang giễu cợt ta đây. Thôi vậy, con nít mà, nói hai câu cũng không sao. Tiêu Vân lại nhấp một ngụm trà, tư thái rất bình thường, cứ như ở trong nhà mình vậy, hai vị, lần này ta trở về là để làm thủ tục đi học lại, không biết vị nào có thể bớt chút thời gian giúp ta xử lý không? Ngươi thật sự định đi học lại sao? Đỗ Duy Luân theo bản năng liền thốt ra những lời này, sau đó liền bị Ngôn Thiếu Triết đạp một cước. Không biết nói chuyện thì ngươi câm miệng. Ngôn Thiếu Triết tức giận dùng tinh thần lực truyền âm cho Đỗ Duy Luân. Đương nhiên, điều kiện hợp tác giữa học viện và ta hẳn là vẫn còn giữ lời chứ. Tiêu Vân khẽ cười nói, mặc dù bây giờ ta đã quay về Kình Thiên Điện, nhưng học viện xét dù sao cũng là nơi ta bắt đầu trở thành hồn sư, là điểm xuất phát của giấc mơ. Điểm xuất phát cái rắm nhà ngươi. Ngôn Thiếu Triết coi như đã hiểu, tiểu tử này, là nhớ học viện đã hứa cho hắn mấy khối hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm. Đương nhiên, có thể cùng tương lai Kình Thiên Điện tiến hành hợp tác thân mật hơn, học viện chúng ta tự nhiên vô cùng nguyện ý, Ngôn Thiếu Triết mở miệng nói, hơn nữa, tiểu tử ngươi là nhân tài yêu nghiệt đi ra từ học viện chúng ta, vẫn là công thần lớn của chúng ta đã đoạt giải quán quân trong đại tái hồn sư lần trước. Xét về tình về lý, phần hợp tác này tự nhiên phải tiếp tục tiến hành. Liên quan đến hồn cốt mà học viện chuẩn bị cho ngươi, dựa theo hợp tác, có hai khối hồn cốt 10 vạn năm và hồn hoàng thuộc về ngươi, còn có một khối hồn cốt và hồn hoàng 10 vạn năm thuộc về muội muội ngươi là Tiêu Tiêu. A, à, hồn hoàng thì không cần. Vậy thế này đi, cũng không cần nói ta chiếm tiện nghi của học viện, ta bây giờ cũng không thiếu hồn hoàng. Vốn là 3 khối hồn cốt 2 hồn hoàng, bây giờ quy ra thành 4 khối hồn cốt là được rồi. Ta chỉ lấy 2 khối trong đó, 2 khối còn lại thì cho muội muội ta và Dũng Nhi nhà ta. Khóe miệng Ngôn Thiếu Triết giật giật, 4 khối hồn cốt 10 vạn năm. Được, nhưng ta phải nói rõ, nhận 4 khối hồn cốt này, mặc dù chúng ta sẽ không cưỡng chế giữ ngươi lại học viện, nhưng sau này chúng ta chính là người trên cùng một con thuyền. Ngôn Thiếu Triết nghiêm túc nói, có lẽ học viện xét chúng ta không có nhiều biện pháp với Kình Thiên Điện các ngươi. Nhưng nếu các ngươi cảm thấy stress rất dễ bắt nạt, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Chúng ta có thể được coi là học viện số một đại lục trong vạn năm qua, sở hữu thành trì độc lập, cùng với vô số đặc quyền, tự nhiên không phải là nhờ danh tiếng của tổ tiên hải thần trước đây mà có được, mà là dựa vào chính mỗi học viên của chúng ta tự mình đánh đổi. Tiêu Vân cười cười, ta thừa nhận, mặc dù ta cũng không định mãi mãi ở lại học viện, nhưng stress, ta coi chư vị như bằng hữu, trưởng bối mà đối đãi. Như vậy thì tốt. Hừ, nếu thật sự làm cho mọi người không thoải mái, đừng nói là chúng ta, ngay cả bên Nhạc Huy ngươi cũng không dễ giải thích đâu. Ngôn Thiếu Triết tức giận nói, dường như nghĩ đến điều gì, khóe miệng bỗng nhiên cong lên nụ cười quỷ dị. Tiểu tử ngươi vừa trở về, chắc chắn không biết, Nhạc Huyên đã được Mục Lão Định làm các chủ các hải thần đời tiếp theo. Vị trí này ban đầu Mục Lão Định cho ngươi, nhưng là ngươi đã quay về Kình Thiên Điện, cho nên, liền giao cho Nhạc Huyên. Đương nhiên, ý đồ trong đó là gì, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không thể không rõ ràng chứ. Tiêu Vân nghe xong, sửng sốt một chút. Sau đó không kìm được cười khổ một tiếng. Đây là muốn cho mối quan hệ giữa Kình Thiên Điện và Shrek có một lớp bảo hiểm kép đây mà. Tiêu Vân không ngốc, làm sao có thể đoán không ra nguyên nhân Mục Lão làm như thế. Hắn đoán chừng là biết mối quan hệ giữa mình và Trương Nhạc Huyên có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được, mà bối bối đối với Trương Nhạc Huyên cũng căn bản không có ý nghĩ phương diện kia, toàn bộ tinh thần đều dồn vào Đường Nhã, cho nên Mục Lão cũng không muốn chậm trễ tương lai của Trương Nhạc Huyên, cũng thuận tiện vì Sử Lai Khắc và Kình Thiên Điện liên lụy một sợi dây, hơn nữa bản thân Trương Nhạc Huyên cũng phù hợp điều kiện ứng cử viên các chủ hải thần các. Nói đến, ngược lại là rất nước chảy thành sông. Đúng, hơn một năm trước đó, nội viện có người đi Thiên Hồn Đế Quốc thi hành nhiệm vụ, là ở Lạc Giang Thành, nghe nói ở bên cạnh Lưu Vân Thành, gia tộc lớn nhất trong thành là Thẩm gia trong vòng một đêm biến mất không thấy tăm hơi, hơn nữa lúc ấy còn hình như có cường giả đạp không hư hư thực thực bị người đánh giết, Tiêu Vân, việc này do ngươi làm phải không? Ngôn Thiếu Triết vừa cười vừa nói. Tiêu Vân cũng không có giấu giếm, gật gật đầu, đúng là ta làm, Thẩm gia của Lưu Vân Thành là gia tộc của mẫu thân ta, lúc đó có việc tạm thời đi ngang qua Lưu Vân Thành, thuận tiện trở về thăm ngoại công cửu cửu bọn hắn, không ngờ hoàng thất lại phái người muốn bắt bọn họ về uy hiếp ta, không có cách nào, chỉ có thể giết. Xem ra Thiên Hồn hoàng thất cũng là bị Kình Thiên Điện các ngươi ép đến đường cùng phải quay lại cắn, đúng, lần trước tên lão già của bản thể tông độc không chết kia chạy đến trong học viện tới đại náo một hồi, vẫn là một lão đuổi hắn trở về, a, à, đằng sau có tin tức nói, Duy Na công chúa của Thiên Hồn hoàng thất hình như chuẩn bị cùng thiếu tông chủ bản thể tông Long Ngạo Thiên đính hôn, tự ý thành hôn, chật chật, Thiên Hồn hoàng thất lại không kịp chờ đợi muốn cùng bản thể tông trói chặt vào. Một chỗ, không thể không nói Kình Thiên Điện các ngươi đối với bọn hắn uy hiếp thật sự lớn a, à, Ngôn Thiếu Triết thẳng thắn nói. Tiêu Vân nhún vai, kỳ thực ta cảm thấy loại lời nói như mọi người hữu hảo sống chung chắc chắn là không có cách nào nói ra được, cũng không thực hiện được, nếu đã như thế, vậy thì xem ai thủ đoạn cứng hơn thôi. Bất quá, Duy Na cùng thiếu tông chủ bản thể tông Long Ngạo Thiên đính hôn, ngược lại là cho Tiêu Vân một chút gợi ý a ân, tạm thời cũng chỉ là một cái hình thức ban đầu thôi. Đi, liên quan tới thủ tục ngươi quay về học viện, ta để Vararun giúp ngươi thuận tay làm, bất quá mặc dù ngươi nghĩ ở lại học viện bao lâu thì ở bấy lâu, nhưng nếu như ngươi muốn vào nội viện, vẫn là phải tham gia khảo hạch nội viện mới được. Ngôn Thiếu Triết kết thúc đề tài này, nói cho Tiêu Vân một vài vấn đề thủ tục. Tiêu Vân sững sờ, có chút không hiểu rõ. Ngôn Thiếu Triết nín cười, là như vậy, bởi vì bây giờ thế cục đại lục dần dần xuất hiện biến hóa, nội viện lại là chỗ cốt lõi của Sử Lai Khắc học viện ta, cho nên không phải người nội viện không được đi vào, ngay cả học viên trao đổi từ Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo sư học viện phái tới cũng đều bị chúng ta đơn độc an bài ở một chỗ lầu dạy học chuyên môn trong nội viện, còn tạm thời phù hợp ký túc xá. Không phải, Ngôn viện trưởng, ý của ngài là ta không tham gia khảo hạch nội viện thì ta ngay cả Nhạc Huyên tỷ cũng không thấy được. Tiêu Vân trừng hai mắt, lão gia hỏa này đang trêu chọc ta sao? Ngôn Thiếu Triết nhẹ nhàng gật đầu, chính là như vậy, a, à, ngoại trừ tham gia nhiệm vụ nội viện ra, Nhạc Huyên không mấy khi rời khỏi nội viện, đương nhiên, giống như ăn uống, món tráng miệng sau bữa ăn, chỗ ở các loại chuyện, học viện vì học viên nội viện chuyên môn có cải thiện đặc biệt, giống Bối Bối, Tam Thạch, Nam Nam bọn hắn sau khi tiến vào nội viện đều cảm thấy đặc biệt tốt đó. Tiêu Vân mặt đen lại, nhìn Ngôn Thiếu Triết nói, Ngôn viện trưởng, ngài đây không phải cố ý gài ta sao? Ngươi nói vậy thì quá đáng a, à, ta biết ngươi bây giờ thân phận không tầm thường, nhưng nói ta thế nào cũng là viện trưởng Sử Lai Khắc, đường đường viện trưởng sao lại cố ý gài ngươi? Ngôn Thiếu Triết một bộ dáng vẻ đại nghĩa lẫm nhiên nói. Tiêu Vân khóe miệng giật một cái. Có thể lăng em gái ngươi a, à, cái tên Ngôn Thiếu Triết này mà nói, hắn một chữ cũng sẽ không tin. Ngôn viện trưởng, cái này có chút quá đáng a, à, quá đáng sao? Vẫn tốt chứ, đây là quy củ, không có quy củ, không thành phương viên. Tiêu Vân. Thật lâu, hắn mới thở dài một tiếng, ta coi như đã nhìn ra, viện trưởng ngài đây là chuẩn bị vắt kiệt giá. Trị cuối cùng của ta, để ta cho học viện làm công miễn phí một lần a, à, Ngôn Thiếu Triết nín cười, bất quá ngoài mặt vẫn là một bộ nho nhã hiền hòa, hắn cười lắc đầu, thật đúng là không phải miễn phí bảo ngươi đi làm, khảo hạch nội viện tổng cộng chia làm 3 loại, theo thứ tự là khảo thí đẳng cấp, khảo thí thực chiến và khảo thí giám sát, khảo thí đẳng cấp ngươi tự nhiên không cần, nhưng hai hạng phía sau vẫn còn cần. Mà khảo thí giám sát xem như đặc sắc khảo thí của Sử Lai Khắc chúng ta, sau khi hoàn thành, là có ban thưởng tương ứng. Tiêu Vân sửng sốt một chút, ban thưởng gì? Nhiệm vụ giám sát học viện tổng cộng chia làm trắng, vàng, tím, đen, hồng 5 loại, tương ứng 5 loại hồn hoàng màu sắc, với tu vi của ngươi, đoán chừng là phải hoàn thành nhiệm vụ cấp hồng có độ khó cao nhất. Tiểu tử ngươi không phải thiếu hồn cốt sao? Hoàn thành nhiệm vụ cấp hồng, ít nhất có thể lấy được một khối hồn cốt 3 vạn năm trở lên. Hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành tốt, hồn cốt còn có thể cầm càng nhiều. Ách, kỳ thực không phải ta thiếu hồn cốt, là người bên cạnh ta thiếu. Không đều giống nhau, ngược lại đối với ngươi mà nói không có tổn thất gì, còn có thể thu được hồn cốt, còn có thể gặp được Nhạc Huyên, đây không phải chuyện kiếm bộn không lỗ sao. Ta lần đầu tiên nghe thấy việc hô người đánh không công nói dễ nghe như vậy. Ngôn Thiếu Triết. Yên tâm đi, về sau đều là người nhà, chúng ta chắc chắn sẽ không lừa gạt ngươi đâu. Ngôn Thiếu Triết vỗ vỗ vai Tiêu Vân. Mở miệng nói, ngươi tạm thời sau khi tạm nghỉ học rời đi, ngươi vẫn được an bài ở cùng Độc Cô Tỉnh một phòng. Ừm, tiểu tử này hình như vẫn luôn giữ giường ngủ cho ngươi, trước khi khảo hạch, ngươi cứ tạm thời ở đó một chút đi. Rất tốt, ta còn tưởng rằng học viện đem đồ dùng sinh hoạt của ta đều ném đi đâu, nguyên bản ta còn dự định ở bên ngoài tìm khách sạn gì đó thích hợp ở vài ngày, lần này ngược lại là bớt chuyện. Tiêu Vân vừa cười vừa nói, đúng, ngoại viện chúng ta bây giờ cơm nước có cải thiện qua không? Mặc dù nguyên liệu nấu ăn cũng không tệ, nhưng mà mùi vị đó thật sự là khó mà khen tặng. Ngôn Thiếu Trí trợn trắng mắt, đây là sử lai khắc lịch đại tiên tổ truyền thừa xuống, học viện này cũng không phải ta độc đoán, ta cũng không đổi được. Lại nói, ta lại không ở ngoại viện ăn cơm, mùi vị không biết thế nào cùng ta cũng không quan hệ gì. Tiêu Vân khóe miệng giật một cái, sao lại cảm giác Ngôn Thiếu Triết này càng ngày càng cẩu. Từ văn phòng Đỗ Duy Luân rời đi xong, Tiêu Vân liền đi tới lầu ký túc xá ngoại viện. A, vị học trưởng này là ai vậy? Trông đẹp trai quá. Ngoại viện chúng ta lúc nào có một học trưởng đẹp trai như vậy? Không biết nha. Nhìn Tiêu Vân, các học viên gần lầu ký túc xá toàn bộ đều sôi trào, nhất là những nữ học viên kia, căn bản là chưa từng gặp qua thiếu niên anh tuấn như Tiêu Vân, từng người nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiêu Vân một điểm phản ứng cũng không có, trước đây tham gia đại tái hồn sư bị vạn người hô vang tên của mình hắn đều mặt không đỏ tim không đập, cục diện trước mắt này hoàn toàn không tính là gì. Một lão đi đến chỗ cửa lớn. Bên ngoài lầu ký túc xá, Tiêu Vân tại một vị lão giả tóc bạc hoa râm đang nằm trên xe lăn phía trước dừng lại. Một lão hơi hơi mở hai mắt ra, ánh mắt vẫn đục quét một chút trên thân Tiêu Vân, không để lại dấu vết gật đầu, ba năm không thấy, tốc độ phát triển đích xác nhanh chóng, ngươi cùng sử lai khắc ta có thể kết thiện duyên, đúng là may mắn của sử lai khắc ta. Ngài cũng không cần nói như vậy, học viện cũng cho ta mang đến rất nhiều trợ giúp. Tiêu Vân vừa cười vừa nói, hai mắt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn chú ý tới một lão không thích hợp. Ống tay áo tay phải và vạt áo rộng lớn của một lão, tựa hồ có chút cộm. Ai thương ngài? Tiêu Vân hai mắt híp lại, mặc dù hắn và một lão chỉ vẻn vẹn có duyên gặp qua một lần, nhưng vị lão giả này trong lòng Trương Nhạc Huyên có phân lượng không hề thấp, hơn nữa hắn cũng coi như là một trong số ít người trong học viện sử lai khắc khiến Tiêu Vân cảm thấy sống chung tương đối thoải mái. Một lão cười ha ha, Thiếu Triết hẳn là đã nói với ngươi, học viện vì ngươi chuẩn bị mấy khối hồn cốt 10 vạn năm rồi chứ. Kho hồn cốt của học viện mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng lập tức muốn lấy ra nhiều hồn cốt 10 vạn năm như vậy vẫn là quá miễn cưỡng, huống chi Nhạc Huyên nha đầu kia cũng đã bước vào cửu hoàng, đồng dạng cần hồn cốt. Tiêu Vân sững sờ. Ta dựa vào. Cái tên một lão này quả là ngoan nhân a, ngài làm như vậy đối với thân thể tổn thương cũng không nhỏ a, Tiêu Vân nhịn không được hỏi. Một lão cười lắc đầu, vốn chính là một bộ thân thể tàn phế, cho thêm bọn nhỏ một chút đồ vật chẳng phải là tốt hơn. Tiêu Vân nghe đến đó, không tiếp tục mở miệng. Chỉ là nhìn một lão ánh mắt lộ ra một vẻ nhu hòa. Ân, đúng là một trưởng giả hết sức ưu tú. Ta đi lên trước, ngài bảo trọng. Trầm mặc một chút, Tiêu Vân nói với một lão một câu, sau đó một lão gật gật đầu, Tiêu Vân trực tiếp thẳng bước đi lên lầu. Ba năm đã qua, bây giờ nguyên bản năm thứ hai đã biến thành lớp năm, chỉ kém một năm liền có thể tham gia khảo hạch nội viện. Đợi lát nữa, lớp năm, vậy lầu ký túc xá hẳn là ở lầu 5A, Tiêu Vân đứng tại trong hành lang suy tư một chút, liền hướng lầu 5 đi đến. Hắn không chú ý tới, tại khi đi qua lầu 4 thì gặp mấy người, bọn hắn nhìn thân ảnh Tiêu Vân, sắc mặt có chút phức tạp. Vị huynh đệ kia quá mẹ nó dũng cảm đi. Đi tới tầng lầu 5, Tiêu Vân liếc hàng rào sắt bên cạnh một cái, đi thẳng vào. Tùy ý liếc 501 một cái, Tiêu Vân trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Trong túc xá 501, hai cái tiểu nha đầu trong chừng 11 tuổi, manh manh đang thay quần áo. Tiêu Vân dường như là chú ý tới động tĩnh ngoài cửa, hai cái tiểu nha đầu chớp chớp hai mắt, nhìn ngoài cửa một cái, tiếp đó cũng ngây ngẩn cả người. Một lát sau, a, hai cái tiểu nha đầu gần như đồng thời phát ra tiếng thét. Tiêu Vân có chút bất đắc dĩ tiến lên một bước, mỗi bên một cái, bịt kín hai cái miệng nhỏ mềm mại. Hai cái nữ học viên, hu hu. Được rồi, hai vị học muội, ta là học trưởng của các ngươi, chỉ có điều có rất lâu không có trở lại học viện, quên ký túc xá ở nơi nào. Tiêu Vân vừa cười vừa nói, bên trong, đợi lát nữa ta thả các ngươi ra xong, có thể đừng vội la hét không? Hai cái tiểu nha đầu chớp chớp mắt, có chút hiếu kỳ nhìn Tiêu Vân, tiếp đó hai mắt đều sáng lên. Rất đẹp trai. Đôi mắt tựa như tinh thần, song mi như kiếm lăng thiên, mái tóc đen suông dài như thác nước. Khuôn mặt nhỏ của các tiểu nha đầu trong nháy tức thì ửng đỏ. Tiêu Vân có chút bất đắc dĩ nhìn hai cái nha đầu phạm hoa si, vừa khoác quần áo vào người các nàng, vừa nói, có thể làm phiền hỏi một chút, ký túc xá nam sinh lớp 5 là ở tầng nào sao? A, học trưởng, là ở lầu 4. Tiểu cô nương để đầu tròn ngượng ngùng nhìn Tiêu Vân, nhu nhu nói. Tiêu Vân cười gật gật đầu, cảm tạ học muội. Ngày khác ta mời ngươi đi Trân Vị Hiên ăn cơm. Nói xong, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đồng đồng, học viện chúng ta có vị học trưởng như vậy sao? Hắn đẹp trai như thế, trước đó không có khả năng không phát hiện nha. Tiểu cô nương tóc dài bên cạnh giọng nhỏ nhỏ, hỏi tiểu cô nương đầu tròn. Tiểu cô nương đầu tròn chớp chớp hai mắt, tựa như là không có a chờ một chút, lớp 5. Dường như là nghĩ tới điều gì, nàng đôi mắt xinh đẹp trợn tròn lên, hắn sẽ không phải là Tiêu Vân học trưởng chứ. Rời khỏi tầng 5 xong, Tiêu Vân trong nháy mắt liền xuất hiện ở lầu 4. Vừa đứng tại trên mặt đất, Tiêu Vân liền ngây ngẩn cả người. Trước mặt, hai tên nam sinh mặc đồng phục đen cao cấp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Thời gian dần qua, nghi hoặc liền biến thành kinh ngạc. Lão Tiêu. Người nói chuyện chính là một nam sinh hình dạng bình thường, nhưng cho người ta một loại cảm giác tinh ranh, nhiều ý đồ xấu. Tiêu Vân nhìn người trước mắt này, một lát sau khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, lão Chu, đã lâu không gặp. Cầm Thảo. Ngươi thực sự là lão Tiêu. Người bị Tiêu Vân xưng là lão Chu, dĩ nhiên chính là Chu Tưởng Niệm Trần, học viên cùng khóa với hắn, nói đến, hai người sau khi chia lớp vẫn là cùng một lớp học, quan hệ rất tốt. Tiêu Vân cười gật gật đầu, không tệ a, sắp hồn vương rồi, bất quá so với lão Tào vẫn là kém một chút. Nam học viên bên cạnh Chu Tưởng Niệm Trần cười khổ một tiếng, lắc đầu, so với ngươi vậy thì kém xa a, người này là hảo hữu của Chu Tưởng Niệm Trần, trước kia cũng là bạn học cùng lớp có quan hệ rất tốt với Tiêu Vân, Tào Cẩn Hiên. Không ngờ vừa về đến liền gặp được hai vị người quen này, tâm trạng Tiêu Vân cũng rất tốt. Lão Chu, ngươi biết phòng ký túc xá của Độc Cô và ta ở đâu không? Ngươi nói không phải lời vô nghĩa sao, toàn bộ niên cấp không có ai mà ta không quen. Chu Tưởng Niệm Trần cười vỗ một cái vai Tiêu Vân, dẫn hắn cùng Tào Cẩn Hiên đi tới một căn ký túc xá phía trước. Cũng không gõ cửa, cứ như vậy trực tiếp tiến vào. Thời gian này, Độc Cô, Thù Thiên, Vu Phong mấy người bọn hắn hẳn là ở bên ngoài gia luyện, ngươi không biết, kể từ sau khi đại tái hồn sư kết thúc, Phù Dung lão sư, Vương Ngôn lão sư liền tổ chức một cái ban đặc huấn, chuyên môn vì các học viên đỉnh cấp của niên cấp chúng ta tiến hành huấn luyện đặc biệt. Chu Tưởng Niệm Trần mở miệng nói. Tiêu Vân nhìn hắn một cái, hai người các ngươi tại sao không đi? Này, chúng ta ở lớp 2, bọn hắn là lớp 1, muốn vào ban 1, bây giờ phải từ hồn vương trở lên. Toàn bộ niên cấp tính ra cũng chỉ có Đới Hoa Bân, Vu Phong, Thù Thiên, Độc Cô Tỉnh bốn người này. Chu Tưởng Niệm Trần nhún vai nói, ta cùng lão Tào còn có Tà Huyễn Nguyệt, Hoàng Sở Thiên, Lam Gia tỷ muội, Chu Lộ bọn hắn cũng là lớp 2. Ngươi nhìn, nói đến lão Hoàng, tên cháu trai này lại ở bên ngoài tán gái trở về rồi. Cách đó không xa, một thiếu niên vóc người tráng kiện, hình dạng coi như không tệ nghênh ngang đi về tới, nhìn thấy Tiêu Vân, Hoàng Sở Thiên sửng sốt một chút, tiếp đó vô cùng ngạc nhiên nói, dựa vào, Tiêu Vân. Ngươi không phải chết bên ngoài rồi sao? Tiêu Vân. Hoàng Sở Thiên thấy Chu Tưởng Niệm Trần điên cuồng nháy mắt nhắc nhở hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng, nói với Tiêu Vân, ngươi không biết, lão Chu nói lần trước ngươi bị người của Thiên Hồn Hoàng Thất ám sát, còn chuyên môn hô mấy người lớp một chúng ta cho ngươi mở lễ truy điệu, đương nhiên, hắn giấu Thù Thiên và Vu Phong, nhất là Vu Phong, ai? Tiêu Vân câu nói kế tiếp căn bản là không nghe thấy, bởi vì hắn đã vẻ mặt bất thiện nhìn Chu Tưởng Niệm Trần. Lão Tiêu, cũng là huynh đệ, ngươi gọi ta một tiếng lão Chu, ta gọi ngươi một tiếng lão Tiêu, bao nhiêu cho chút mặt mũi a, Chu Tưởng Niệm Trần yếu ớt nói. Tiêu Vân cười lạnh, cũng là huynh đệ, tối nay tạm thời cho ngươi mở lễ truy điệu, ta cảm thấy cũng rất tốt, đúng không lão Tào? Tào Cẩn Hiên. Lão Chu, Độc Cô bọn hắn còn bao lâu trở về? Đi đến giường của mình bên cạnh, Tiêu Vân nhìn ga giường và đệm chăn được sửa sang lại phía trên, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, quay người hỏi Chu Tưởng Niệm Trần. Đại khái còn muốn một giờ a, Chu Tưởng Niệm Trần suy nghĩ một chút nói. Tiêu Vân gật gật đầu. Đi, huynh đệ cũng không quấy rầy ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi không có ở đây, Độc Cô ở trong học viện nhưng là quái gở hơn rất nhiều, cũng không nguyện ý cùng người khác trao đổi. Chu Tưởng Niệm Trần nói xong liền cùng Tào Cẩn Hiên rời đi. Tiêu Vân sửng sốt một chút, tính cách Độc Cô Tỉnh hình như thật sự là như vậy, cũng không thể xem như một người chủ động, hơn nữa mình đoán chừng cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn ở trong học viện. Mình rời đi xong, không có đồng bạn ngược lại là thật bình thường. Đem suy nghĩ từ trong đầu dời ra ngoài, thừa dịp bây giờ thời gian này, Tiêu Vân ngồi ở trên giường của mình, bắt đầu lĩnh ngộ đạo kiếm ý kia trong thần thức của băng thần. Đối với đạo kiếm ý này, Tiêu Vân kỳ thực vẫn muốn tìm thời gian thật tốt lĩnh ngộ một chút, nhưng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, hơn nữa trước kia cũng không có nguy cơ đặc biệt lớn, cho nên cũng tạm thời không cần đến dựa vào kiếm ý để đề thăng thực lực. Bây giờ ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát Tiêu Vân liền lĩnh ngộ tu luyện. Băng thần, mặc dù cũng không phải là vị chủ mà Sương Răng Kỳ Lân Vương trong miệng bọn họ nói, mà là một vị truyền nhân của chủ nhân, dựa theo bối phận, xem như sư tỷ của mình. Xem như thần chi thần giới, cấp bậc thần vị của băng thần hẳn là ít nhất có thần cấp 1, thậm chí theo Tiêu Vân thấy, băng thần nắm giữ truyền thừa của người sáng tạo vùng cực bắc, thực lực hẳn là tồn tại cao cấp nhất dưới thần vương. Kiếm ý nàng để lại, không đơn thuần là một kiếm ý cường đại nhất cấp thần lưu lại, trong đó có lẽ càng là cất giấu kiếm ý cấp bậc đến từ chư vực vạn giới. Nếu là mình có thể lĩnh ngộ được một phần, có lẽ kiếm kỹ của mình uy lực có thể có được cực lớn đề cao. Ước chừng qua hơn một cái chung xong, cửa ký túc xá bị người mở ra. Cùng trước đây trước khi rời đi, bây giờ Độc Cô Tĩnh không thể nghi ngờ trông càng thêm thành thục, dáng người vượt qua 1m8, một đầu tóc dài màu xanh sẫm tựa như yêu mị, da thịt như ngọc trắng nõn nà, nếu không phải hầu kết trên cổ, tuyệt đối sẽ bị ngộ nhận là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Độc Cô Tĩnh khi tiến vào gian phòng xong trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tại bên cạnh giường của nàng, một thân ảnh quen thuộc đang khoanh chân ngồi phía trên, chung quanh tự hồ có kiếm khí đang ngang dọc. Chợt, Tiêu Vân chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ kiếm khí trong cơ thể, lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ, mặc dù còn không có chân chính lĩnh ngộ kiếm ý này, nhưng đối với kiếm cảm ngộ lại càng khắc sâu. Tiêu Vân rất là hài lòng gật đầu, tiếp đó liền thấy Độc Cô Tĩnh. Hắn sửng sốt một chút, chủ động đứng lên hướng về Độc Cô Tĩnh đi đến, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạt. Không biết ta sao? Tiêu Vân vừa cười vừa nói. Tỉnh hồn lại, Độc Cô Tĩnh tức giận liếc mắt, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi thế mà lại vào thời điểm này trở về. Thân phận của ta bây giờ nhạy cảm như vậy, nếu không phải là sớm xử lý tốt một ít chuyện, bằng không ta còn thực sự không chắc chắn có thể nhẹ nhõm đi vào. Tiêu Vân nhún vai, có chút kinh ngạc nhìn Độc Cô Tĩnh, được đó, 51 cấp, so Bối Bối, từ học trưởng bọn hắn trước kia cao hơn không ít a, ngươi rời khỏi học viện xong, học viện liền đem ta, Đới Hoa Bân, Vu Phong cùng Thù Thiên trở thành đối tượng bồi dưỡng chủ yếu nhất của ngoại viện, cho nên tự nhiên tài nguyên liền điên cuồng dùng về. Độc Cô Tĩnh mở miệng nói. Thù Thiên và Vu Phong các nàng cũng còn tốt chứ? Tốt cái rắm, Thù Thiên coi như xong, nàng tối đa chỉ là đem ngươi trở thành một bằng hữu không tệ, nhưng Vu Phong thì ai, theo Thù Thiên nói, cái này đối với Vu Phong mà nói cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Độc Cô Tĩnh nói đến đây, có chút u oán nhìn Tiêu Vân một cái. Tiêu Vân, ngươi không biết, kể từ khi ngươi rời đi xong, Vu Phong liền không thể nào nguyện ý cùng ngươi nói chuyện, có đôi khi còn sẽ tới tìm ta, muốn nghe ngóng tin tức của ngươi. Tại ngươi rời đi một năm xong, nàng liền giống như bị điên tu luyện, ngoại trừ thường ngày ăn cơm, đến trường, thời gian còn lại chính là dùng để tu luyện. Độc Cô Tĩnh lắc đầu. Nghe đến đó, Tiêu Vân sắc mặt trầm mặc, không nói gì. Vu Phong tuyệt đối không phải người cuối cùng thích mình, nhưng mà nói thật, hắn cũng không có đem Vu Phong xem như một đối tượng yêu nhau mà đối đãi, thậm chí có thể nói, Vu Phong trong lòng hắn cùng Thù Thiên không sai biệt lắm, chỉ là một bằng hữu không tệ ở trong học viện. Chuyện này a, ta cũng không tốt nói cái gì, dù sao nàng thích ngươi là chuyện của nàng, ngươi đồng dạng là có quyền lựa chọn, chỉ là, cái mị lực này của ngươi ta cũng là thật có chút lười nói, không riêng gì Vu Phong, còn có Lăng Lạc thần học tỷ nội viện, Mộng Hồng Trần của Nhật Nguyệt. Ngay cả công chúa Tinh La thật lâu cũng tới Sử Lai Khắc Thành chuyên môn tìm ngươi hai lần. Tiêu Vân khóe miệng giật một cái. A à, cái này. Độc Cô Tĩnh nhún vai, đi, những chuyện này ta cũng không tốt nói ngươi, ngược lại điều kiện này của ngươi coi như không có chút nào chủ động, cũng sẽ có vô số người chờ đợi theo đuổi ngươi. Tiêu Vân cười khổ một tiếng, cái này có thể trách ta sao? Cách, ngươi đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Độc Cô Tĩnh tức giận nói, lần này trở về, ngươi hẳn là phải chuẩn bị thi vào nội viện đi. Ta nghe từ học trưởng bọn hắn nói qua, khảo hạch nội viện cũng không đơn giản, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng cũng phải cố gắng chuẩn bị mới được. Yên tâm đi, ta trong lòng nắm chắc. Trở lại học viện chờ đợi 5 ngày xong, Tiêu Vân liền bị Ngôn Thiếu Triết hô đi qua. Vị trí khảo hạch nội viện là khu khảo hạch của ngoại viện, hơn nữa còn là khu khảo hạch sâu nhất. Đi tới nơi này xong, Tiêu Vân liền thấy mấy đạo thân ảnh đứng ở trong đó. Đương nhiên, tất cả đều là người quen biết. Thế nào, trở lại học viện xong cơm nước cái gì đều quen thuộc không? Ngôn Thiếu Triết vừa cười vừa nói. Tiêu Vân liếc nhìn hắn, ta nói Ngôn viện trưởng, các ngươi có phải hay không quên ta còn có thân phận đệ tử hạch tâm ngoại viện, ta ngày đầu tiên chờ thật lâu đều không người đưa cơm tới, chạy tới ăn 4 ngày nhà ăn. Cơm ở căng tin đồ ăn mùi vị không biết thế nào, trong lòng ngài chắc có điểm số a, Ngôn Thiếu Triết. Phốc phốc. Cách đó không xa, có người nhịn không ngừng cười. Tiêu Vân nhìn sang, liền thấy trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp của Trương Nhạc Huyên hiện ra nụ cười yểu điệu, đứng tại dưới ánh mặt trời lộ ra duyên dáng yêu kiều, cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Nhạc Huyên tỷ. Tiểu Vân, đã lâu không gặp. Trương Nhạc Huyên thoải mái đi tới, chỉ là cái đôi mắt trong trẻo kia, nhưng lại có tình cảm nói không hết. Cùng Tiêu Vân chia xa 3 năm, trong khoảng thời gian này nàng cũng thường xuyên hồi tưởng, mặc dù thời gian chung đụng cùng Tiêu Vân không coi là nhiều, nhưng hắn vẫn là người khác phái duy nhất có thể đi vào nội tâm mình. Đằng sau Mục Ân, Bối Bối đều cùng với nàng từng có giao lưu, lại thêm đằng sau truyền đến tin tức Tiêu Vân đánh giết 5 tên phong hào đấu la, Trương Nhạc Huyên lúc này mới tin tưởng, vô luận là đối với học viện vẫn là mình, Tiêu Vân cũng là kết cục tốt nhất. Nàng không còn mê mang, mà là chủ động triển khai mặt tốt nhất của mình mà đối đãi Tiêu Vân. Tiêu Vân nhìn nàng, chợt lộ ra nụ cười nhạt. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Nhạc Huyên tỷ. Còn lại các trưởng bối cũng không có quấy rầy hai người này, dù sao theo bọn hắn nghĩ, đây là một đôi tuyệt đối trời sinh một cặp a, Trương Nhạc Huyên chủ động đưa tay ra, ôm lấy Tiêu Vân, gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng nằm ở trên vai của hắn, nỉ non nói, Tiểu Vân, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng vậy. Tiêu Vân nhẹ nói. Thật lâu, hai người mới tách ra, Trương Nhạc Huyên trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười, mà Tiêu Vân nhưng là nhìn về phía Ngôn Thiếu Triết bọn hắn, Ngôn viện trưởng, có thể bắt đầu khảo hạch rồi. Được. Ngôn Thiếu Triết gật gật đầu, đem một viên thủy tinh cầu ném cho Tiêu Vân, mặc dù tu vi của ngươi tuyệt đối không thể nghi ngờ có thể trực tiếp tiến vào nội viện, nhưng vẫn là đi cái hình thức A, Tiêu Vân không có cự tuyệt, tiện tay nắm chặt thủy tinh cầu, một cổ hồn lực liền rót vào trong đó. Dù là có thể cảm giác được năng lượng ba động trong thể nội Tiêu Vân, nhưng thật coi bọn hắn nhìn thấy tia sáng trên thủy tinh cầu lúc, Ngôn Thiếu Triết đám người vẫn có không thể tránh khỏi phát ra tiếng kinh hô. Cái này mẹ nó, 15 tuổi hồn đế A, hơn nữa nhìn ba động trên thủy tinh cầu này, đã sắp hồn thánh. Nếu như hắn không phải người của Kình Thiên Điện, tương lai vị trí các chủ hải thần các nhất định thuộc về hắn. Ngôn Thiếu Triết nhịn không được ở trong lòng suy nghĩ. Tiêu Vân nhìn thủy tinh cầu một cái, liền đem nó lần nữa ném vào trong tay Ngôn Thiếu Triết. Ngôn viện trưởng, ta nhớ được hạng thứ hai khảo hạch nội viện là khảo hạch thực chiến A, học viện chuẩn bị để ai tới làm đối thủ của ta. Ngôn Thiếu Triết bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi không phải gặp được rồi sao? Nghe lời này một cái, Tiêu Vân sững sờ, tiếp đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Nhạc Huyên, không, không phải là chị chứ. Chính là ta đó. Trương Nhạc Huyên chớp chớp mắt, có chút hoạt bát. Tiêu Vân không nói gì, nhìn Ngôn Thiếu Triết nói, các ngươi không sợ ta nhường sao? Ha ha, mặc dù ta biết thực lực ngươi bây giờ khẳng định không chỉ tu vi như thế này, nhưng Nhạc Huyên thế nhưng là đã sắp cửu hoàng, phải biết trước đây mới vừa vào Bát Hòa nàng liền có thể cùng Phong Hào đấu la một trận chiến, là một trận chiến, không phải miễn cưỡng đối kháng, nàng bây giờ đoán chừng đã có thể tương đương với Phong Hào đấu la 94 cấp. Ngôn Thiếu Triết nói, xem thường Nhạc Huyên, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tiêu Vân đương nhiên biết Trương Nhạc Huyên thân là thiên tài lớn nhất thế hệ trẻ tuổi của Sử Lai Khắc bây giờ, thực lực tự nhiên không phải thổi phồng lên, hắn cũng không có ý tứ này. Hắn gật gật đầu, nhìn về phía Trương Nhạc Huyên, vậy Nhạc Huyên tỷ, liền xin chị chỉ giáo rồi. Tốt lắm. Trương Nhạc Huyên vừa cười vừa nói, hai người rất có ăn ý lui về phía sau mấy chục bước, tiếp đó trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương. Nhớ kỹ, khảo hạch mà thôi, điểm đến là dừng là được, khảo hạch thực chiến này chủ yếu là dùng chúng ta để phân chia thực lực của ngươi, từ đó chế định nhiệm vụ giám sát cuối cùng cho ngươi. Ngôn Thiếu Triết nói. Tiêu Vân nở nụ cười, yên tâm đi, coi như Nhạc Huyên tỷ muốn làm tổn thương ta, ta cũng sẽ không làm tổn thương nàng. Trương Nhạc Huyên cười một tiếng, lời này của ngươi nói, thật giống như ta muốn làm tổn thương ngươi vậy đâu. Đủ rồi, chuyện Hoa Tiền Nguyệt Hạ chờ ngươi thông qua khảo hạch xong bàn lại. Ngôn Thiếu Triết tức giận đối với Tiêu Vân nói. Tiêu Vân nhún vai, hai mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Quả thật, hắn cùng Trương Nhạc Huyên xem như cùng đi tới, nhưng đối với vị đại tỷ tỷ từ nhỏ đã quen biết này, Tiêu Vân tuyệt đối là không dám chút nào sơ suất. Tay phải ngưng lại, băng chi đế kiếm xuất hiện ở trong tay, cũng không có dùng Cửu Long Trấn Thiên Đỉnh, mà là sử dụng kiếm kỹ băng chi linh xảo hơn. Năng lực thực chiến của Trương Nhạc Huyên rất mạnh, võ hồn cũng cực kỳ thần dị, dùng Cửu Long Trấn Thiên Đỉnh nhất lực phá vạn pháp đối đầu cũng không phải là cử chỉ sáng suốt bây giờ. So kỹ xảo, hắn rất muốn cùng Trương Nhạc Huyên thử một lần. Gặp Tiêu Vân hành động, Trương Nhạc Huyên cũng tương tự triệu hoán ra võ hồn của nàng, sau lưng, một vầng trăng sáng màu bạc nổi lên, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi tại tư thái tuyệt mỹ của nàng, tôn lên tựa như một tiên nữ trên trời. Tay trái Tiêu Vân, một vầng long diễm bỗng nhiên thiêu đốt đứng lên, ngay sau đó, bàn tay phải cũng biến thành băng lãnh xâm nhiên, hàn khí lạnh lẽo. Đế kiếm không có vào trong tay trái, hai mắt tinh mang nở rộ, kiếm mang trong nháy mắt bộc phát ra. Song trọng điệp gia, băng hỏa điệp kiếm. Vừa ra tay, chính là tuyệt học của Tiêu Vân. Trương Nhạc Huyên có chút kinh ngạc, uy lực một kích này của Tiêu Vân đã vượt qua tuyệt đại đa số hồn đấu la, cho dù là một chút phong hào đấu la đụng phải một kích này, dưới sự khinh thường cũng sẽ bị thương. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ, Tiểu Vân những năm này, ngược lại là tăng lên rất nhiều a, bất quá trong lòng mặc dù đối với sự trưởng thành của Tiêu Vân rất là vui vẻ, nhưng Trương Nhạc Huyên trên tay thế nhưng là một chút cũng không có nhường. Sau lưng Ngân Nguyệt bỗng nhiên phóng ra tia sáng kịch liệt, những ánh sáng này tựa như từng chui lưỡi dao, xông thẳng Tiêu Vân mà đi. Ở giữa không trung, Nguyệt Vũ ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một thanh Nguyệt Nhận cực lớn. Oanh! Kiếm mang cùng Nguyệt Nhận đánh vào cùng một chỗ, toàn bộ khu khảo hạch trong nháy mắt phóng ra một vần hào quang song sắc óng ánh. Khí lãng oanh minh giữa không trung, thân hình Tiêu Vân đã biến mất tại chỗ, bạo bước thi triển, trong khoảnh khắc đã đi tới bên cạnh Trương Nhạc Huyên. Hắn không do dự, một kiếm lại độ chém xuống. Trời lạnh mà liệt, sương động phong hoa. Băng thần nhất kiếm. Kiếm trảm, tựa như có thể đóng băng hết thảy, huống chi khoảng cách gần như thế, nếu không phải Trương Nhạc Huyên đồng dạng tu vi tinh thần lực không tầm thường, bằng không một kích này cơ hồ rất khó đón lấy. Thân thể của nàng bỗng nhiên rung lên, ngay sau đó Tiêu Vân liền phát hiện, đạo băng thần nhất kiếm này vậy mà hướng về chính mình chém tới. công kích mục tiêu chuyển đổi sao? Thật quỷ dị hồn kỹ. Giống khoảng cách của hai người gần như thế này, bất ngờ không kịp đề phòng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho dù là Tiêu Vân tinh thần lực rất cường đại, nhưng cũng vẫn như cũ bị kiếm kỹ của mình gây thương tích, cánh tay phải nổi lên một đạo vết chém, máu tươi màu đỏ từ miệng vết thương chảy xuôi, nhỏ xuống trên mặt đất. Bạo bước lại cử động, Tiêu Vân trong nháy tức thì lựa chọn cùng Trương Nhạc Huyên kéo ra thân vị. Chật chật, hồn kỹ của cô nương này rất quỷ dị đó a, thay đổi mục tiêu trúng hồn kỹ, vẫn là hồn kỹ thuấn phát, khó trách với cường độ tinh thần lực của Tiểu Vân tử ngươi cũng khó có thể phát hiện trước tiên, hơn nữa khoảng cách còn gần như thế. Trong đầu, tiếng thiên mộng vang lên. Tiêu Vân gật gật đầu, thực lực Nhạc Huyên tỷ tại toàn bộ học viện cũng là tồn tại độc nhất, bất quá trước đó ta căn bản chưa từng thấy nàng ra tay, hiện tại xem ra, Nhạc Huyên tỷ đích xác không thẹn với uy danh cường giả đệ nhất nội viện. Hắn tự nhận là vô luận là băng hỏa bà kiếm thuật hay là băng thần nhất kiếm, toàn bộ nội viện cơ hồ không người nào có thể tiếp được, cho dù là Trương Nhạc Huyên cũng sẽ rất có áp lực. Nhưng từ khi đánh với mình xong, Trương Nhạc Huyên từ đầu đến cuối cũng là một bộ vân đạm phong khinh, có đầu không loạn, đây tuyệt đối là một loại tâm tính cực kỳ đáng sợ. Tiêu Vân hít sâu một hơi, tay phải nhất trảm, ba đạo kiếm khí khác biệt phân biệt hướng về ba chỗ vị trí cơ thể Trương Nhạc Huyên băng xạ mà đi. Đối với kiếm, Tiêu Vân lĩnh ngộ đã đạt đến một loại tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Ba đạo kiếm trảm này mặc dù cũng không phải là kiếm kỹ đặc biệt, vẻn vẹn chỉ là một loại xuất kiếm phương thức, nhưng lại vẫn như cũ có uy lực hết sức khủng bố. Ba đạo kiếm mang thẳng đến Trương Nhạc Huyên mà đi, nàng mặt không đổi sắc, sau lưng ngân nguyệt lại lần nữa vung vãi ánh trăng. Trong nháy mắt, thân thể Trương Nhạc Huyên thật giống như bị ánh trăng bao phủ, ba đạo kiếm mang kia càng là trực tiếp xuyên qua. Con ngươi Tiêu Vân hơi hơi trừng lớn. Đây là thật quỷ dị thủ đoạn, đầu tiên là hồn kỹ đảo ngược, tiếp đó lại là tuyệt đối miễn dịch sao? Đừng nói, hồn kỹ của Trương Nhạc Huyên cái này so cái kia biến thái, ngay cả Tiêu Vân chính mình cũng cảm thấy hai cái hồn kỹ hiệu quả này thật sự là có hơi quá cường đại. Bất quá nàng dù sao cũng là thiên chi kiều nữ của Sử Lai Khắc, học viện vì Trương Nhạc Huyên tuyệt đối là bỏ hết cả vốn liếng ra để bồi dưỡng. Tâm niệm thu liễm, kiếm chiêu Tiêu Vân lại chuyển, từ nguyên bản trảm kích đã biến thành đâm. Một chiêu này là kiếm chiêu Tiêu Vân căng. Cứ kỹ xảo mấy môn bộ pháp tự thân nắm giữ mà diễn hóa ra, cũng không phải là kiếm kỹ, nhưng lại vẫn như cũ có hiệu quả không tầm thường. Kiếm đột thi triển xong, phối hợp với bạo bước, Tiêu Vân trong nháy mắt tốc độ bộc phát đạt đến một loại tình cảnh cực kỳ khủng bố, hơn nữa một kiếm này bản thân uy lực cũng không nhỏ, đâm thêm công kích, tuyệt đối là một môn thủ đoạn dùng tốt phi thường. Ưu thế của Trương Nhạc Huyên ở chỗ võ hồn quỷ dị và hồn kỹ giống như biến thái của nàng, mà võ hồn nguyệt của nàng cũng không phải là bản thể võ hồn cùng thú võ hồn, đối với tự thân tăng thêm là phi thường có hạn. Cận chiến. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của Trương Nhạc Huyên. Mặc dù trước đó chưa từng gặp qua Trương Nhạc Huyên ra tay, nhưng trong ý nghĩ của Tiêu Vân, Trương Nhạc Huyên hẳn là càng giống là một vị pháp sư viễn trình, giống bộ dáng chính mình vận dụng Cửu Long Trấn Thiên Đỉnh thời điểm. Nhưng hắn Tiêu Vân, ngoại trừ Cửu Long Trấn Thiên Đỉnh, bây giờ thủ đoạn cận chiến cũng có thể nói là vô cùng không tầm thường. Một chiêu kiếm đột trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách cùng Trương Nhạc Huyên, đạt đến tầng thứ như Tiêu Vân, kỹ năng đối phương thi triển qua đã bị hắn ghi khắc trong lòng, cho nên cho dù Trương Nhạc Huyên lại lần nữa vận dụng hai đại hồn kỹ quỷ dị của nàng, Tiêu Vân cũng có kế hoạch phản chế. Trương Nhạc Huyên đồng dạng trong lòng tin tưởng, Tiêu Vân cũng không phải giống như người đồng lứa của hắn, dùng một thiếu niên 15 tuổi mà đối đãi Tiêu Vân, tuyệt đối là sự khinh thị lớn nhất đối với hắn. Tại thời khắc Tiêu Vân phát động, Trương Nhạc Huyên chính mình cũng có hành động. Trăng sáng sau lưng bỗng nhiên trở nên tựa như thực chất hóa, đem nàng toàn bộ bao phủ ở trong đó. Đồng thời, một vần ngân nguyệt từ cái trăng sáng này thoát ly mà ra, tốc độ mặc dù cũng không nhanh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác đè nén cực kỳ. Con ngươi Tiêu Vân khẽ run. Ta đi. Loại cảm giác khóa chặt hồn kỹ này sao? Không tệ, Trương Nhạc Huyên phát động là hồn kỹ thứ 6 của nàng, một cái kỹ năng công kích đơn thể cực kỳ cường hãn. Hồn kỹ này là Trương Nhạc Huyên lấy được từ một con ngân nguyệt thiên lang, tác dụng rất đơn giản, tập trung năng lượng võ hồn tự thân hóa thành nhất kích, nắm giữ hiệu quả khóa chặt mục tiêu. Trong đầu, suy nghĩ không ngừng, mắt thấy cái vần ngân nguyệt này càng tới gần, Tiêu Vân cũng không có ý tứ muốn tránh ra, mà là lại lần nữa kiếm đột, tiếp tục rút ngắn khoảng cách cùng Trương Nhạc Huyên. Nhìn thấy động tác Tiêu Vân, Trương Nhạc Huyên không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiểu Vân đây là muốn làm gì? Chỉ một chiêu này uy lực nàng thế nhưng là cực kỳ tinh tường, cho dù là một phong hào đấu la cũng không dám cưỡng ép đón đỡ a, bất quá rất nhanh, Trương Nhạc Huyên trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì trên thân Tiêu Vân, một vần hào quang màu bích lục ngang tàn hiện lên, sau đó toàn bộ người cùng ngân nguyệt đụng vào nhau. Oanh! Xung kích kịch liệt tại toàn bộ khu khảo hạch bộc phát ra, không ít thầy trò qua lại đều ghé mắt nhìn sang. Sư! Một thân ảnh nhanh chóng từ phạm vi nổ bên trong chui ra. Chính là Tiêu Vân. Trên người hắn cũng không có bất kỳ vết thương, thậm chí ngay cả bộ trang phục cũng không hề chịu bất kỳ phá toái nào. Băng hoàng hộ thể, đến từ hồn cốt thân thể băng đế cực mạnh phòng ngự hồn kỹ, Chính là dựa vào kỹ năng này, Tiêu Vân mới dám cưỡng ép ngạnh sinh sinh ngăn cản được công kích hồn kỹ của Trương Nhạc Huyên. Không nghĩ tới bây giờ Tiêu Vân vậy mà đã phát triển đến loại tình trạng này, nếu là như vậy, vậy ta cũng không cần nhường. Hít sâu một hơi, dưới chân Trương Nhạc Huyên, một vần hồn hoàng đen thui thâm thúy bắt đầu lóe lên. Hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân phát động. Võ hồn chân thân của Trương Nhạc Huyên phi thường cường đại, có thể đề thăng cực lớn thuộc tính tăng phúc, hơn nữa thi triển hồn kỹ nhu cầu hồn lực càng là giảm bớt một nửa, tuyệt đối là một cái hồn kỹ pháp sư viễn trình nhất là nhu cầu. Tại sau khi thôi thúc kỹ năng này, liên tiếp hồn kỹ cùng không cần tiền tựa như từ trăng sáng sau lưng Trương Nhạc Huyên bộc phát ra. Những hồn kỹ này tựa như từng đạo hồn đạo xạ tuyến, không chỉ có đông đúc, hơn nữa cái này uy lực so cái kia lớn, thậm chí còn có không ít hiệu quả quỷ dị. Tiêu Vân không dám khinh thường chút nào, bây giờ Trương Nhạc Huyên liền cùng mở vô địch vậy, hồn kỹ tiện tay liền có thể thi triển. Muốn phá cục, chỉ có hai cái phương pháp, một cái là chờ Trương Nhạc Huyên hồn lực tiêu hao hầu như không còn, một cái khác chính là chính mình cưỡng ép cận thân, đánh tan bản thân Trương Nhạc Huyên. Với tính cách của Tiêu Vân, tự nhiên là lựa chọn cái sau. Sương ngưng lãnh nguyệt tiêu từ trong tay trái nổi lên, âm luật bên trên chấn động, tựa như vang vọng đất trời, tấu lên một khúc âm luật vô cùng quỷ dị. Đạo âm luật này vừa vang lên, thân thể mềm mại Trương Nhạc Huyên liền rung lên bần bật, ngay sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Vân. Hồn hoàng thứ 7 của mình, cư nhiên bị cấm dùng. Hồn kỹ này chính là tới từ kỹ năng hồn hoàng của Cực Bắc Long Điệp, Phong Hồn Khúc. Tác dụng cũng rất đơn giản, sau khi thi triển, có thể trực tiếp cưỡng ép làm cho một hồn sư một trong số hồn hoàng bị cấm dùng, thời gian cấm dùng là 3 phút, trong vòng một ngày chỉ có thể vận dụng 3 lần, hơn nữa không thể liên tục đối với cùng một người sử dụng. Tại vận dụng cái hồn kỹ này xong, Tiêu Vân đem đế kiếm không có vào vỏ trảo, tiếp đó bỗng nhiên nhổ. Ba đạo điệt trảm, trong nháy mắt phóng thích. Một kích này đồng dạng là khóa chặt công kích, Trương Nhạc Huyên không có cách nào, chỉ có thể lợi dụng hồn kỹ phản chấn đem đạo công kích này trả về. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vân lại lần nữa bộc phát ra hai đạo kiếm trảm, ngay tại thời khắc Trương Nhạc Huyên thôi động phản chấn, hai đạo kiếm trảm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt nàng. Mặc dù hai đạo kiếm chém này uy lực không cách nào sánh bằng điệt trảm, nhưng nếu như trúng, đồng dạng Trương Nhạc Huyên sẽ phải chịu nhất định thương thế. Quan trọng nhất là, tiết tấu sẽ hoàn toàn bị xáo trộn. Tốc độ xuất kiếm của Tiêu Vân nhanh, tuyệt đối là Trương Nhạc Huyên không nghĩ tới. Tại liên tục hấp thu hai cái hồn hoàng của hung thú xong, đối với Tiêu Vân tăng lên tuyệt đối không phải nhiều bốn cái hồn kỹ cường đại đơn giản như vậy, đối với thể chất của hắn, chất lượng hồn lực tăng lên, đồng dạng cực lớn. Đây chính là nguyên nhân kiếm kỹ Tiêu Vân tiến bộ rõ ràng như thế. Nguyên bản kiếm kỹ là đại chiêu của Tiêu Vân, mà bây giờ, nhưng là tương đương với đòn công kích bình thường của hắn. Đúng lúc này, Tiêu Vân lại lần nữa chém ra ba kiếm, một kiếm sau một kiếm nhanh, tốc độ tay đạt đến trạng thái kinh người ngay cả tàn ảnh cũng không thấy được. Sư ba đạo kiếm khí phá không mà ra, đuổi kịp ba kiếm chính mình chém ra. Kèm theo ba đạo tiếng oanh minh, kiếm trảm của Tiêu Vân cư nhiên bị chính mình hóa giải. Mặc dù ba đạo kiếm trảm này thi triển có chút vội vàng, nhưng thân là người sử dụng kiếm kỹ, Tiêu Vân tự nhiên là rõ ràng nhất nhược điểm kiếm kỹ của mình ở đâu. Muốn phá giải, tự nhiên cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Thu kiếm, sắc mặt Tiêu Vân có chút tái nhợt, cưỡng ép thôi động ba kiếm này vẫn là khiến hắn có chút tiêu hao quá lớn. Trương Nhạc Huyên vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Vân, hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười nhạt, được rồi, cứ như vậy đi, ngược lại chỉ là một trận khảo hạch mà thôi, ta bây giờ đối với loại tỷ thí này thắng thua đã không thể nào quan tâm. Thế nhưng là, nếu như ngươi thắng, ngôn viện trưởng bọn hắn sẽ đối với ngươi càng cao hơn nhìn một chút a, ta vui lòng, ngược lại ta là không thể nào làm tổn thương Nhạc Huyên tỷ ngươi. Tiêu Vân nhún vai, gương mặt không quan trọng. Trương Nhạc Huyên nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, hít sâu một hơi, hướng thẳng đến Tiêu Vân lao đến, một cái nhào vào đến trong ngực của hắn. Ta cũng không hy vọng ngươi bị thương, về sau nhưng không cho cưỡng ép làm như vậy, ngươi nhìn sắc mặt của ngươi, trắng bóc. Kỳ thực màu da của ta vẫn luôn trắng bóc. Ngậm miệng. A giận trách Tiêu Vân một cái, Trương Nhạc Huyên lần này không có trực tiếp rời đi, mà là cứ như vậy ôm Tiêu Vân, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngôn Thiếu Triết. Hắn khóe miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, trận khảo hạch thực chiến này liền đến đây, bất quá Tiêu Vân, thực lực tiểu tử ngươi quả nhiên là có chút kinh khủng a, bỏ qua những kiếm kỹ kia của ngươi không nói, cái năng lực thực chiến này của ngươi có chút mạnh quá mức đi. Tiêu Vân mỉm cười, cho nên Ngôn viện trưởng, ngài định đem ta kéo đi làm cấp bậc công việc gì? Ngôn Thiếu Triết. Tiểu tử thối, không phải là muốn ta miễn phí giúp làm một lần nhiệm vụ giám sát thôi, đến nỗi cứ mãi níu lấy không buông sao? Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hai ngày nữa lại nói cho ngươi, thực lực của ngươi chúng ta có phán đoán bước đầu, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái nhiệm vụ thích hợp. Tiêu Vân ngược lại là không quan trọng, gật đầu nói, được. Rồi, vậy Nhạc Huyên tỷ trong khoảng thời gian này có thể cùng ta trước tiên chờ hai ngày sao? Chỉ sợ không được, gần đây ta đang cùng một lão học tập một môn chiến kỹ mới, đã đến tình cảnh tương đối mấu chốt, Nếu như không phải ngươi đột nhiên trở về, ta là không thể nào xuất quan. Ngôn Thiếu Triết còn chưa lên tiếng, Trương Nhạc Huyên liền đã mở miệng. Tiêu Vân sửng sốt một chút, tiếp đó có chút im lặng nhìn Ngôn Thiếu Triết một cái, ta phát hiện Ngôn viện trưởng ngài thực sự là càng ngày càng hố a, cứ như vậy muốn cho ta đánh không công sao? Được rồi, muộn một chút liền đã muộn một điểm a, đúng Nhạc Huyên tỷ, chị ở trong nội viện có nhìn thấy một nữ sinh trông rất giống ta không? Trương Nhạc Huyên nghe Tiêu Vân nói đến chỗ này, liền vội vàng gật đầu, có a, nàng ở trong viện chúng ta cũng là nữ sinh rất nổi danh đó, bởi vì trông quá đẹp, có rất nhiều học viên nghĩ bắt chuyện nàng, nhưng nàng lại cùng một khối băng vậy ai cũng không để ý tới, lần trước Ngôn viện trưởng muốn nhận nàng làm đồ đệ cũng bị trực tiếp cự tuyệt đó. Tiêu Vân nở nụ cười, ngay cả Ngôn Thiếu Triết cũng xứng nhận đế hoàng thủy thú làm đồ đệ sao? Biết võ hồn của nàng là gì không? Là Hoàng Kim Long, một loại chân long võ hồn có lực lượng cực kỳ cường hãn. Lần này là chắc chắn rồi, chính là đế hoàng thủy thú không thể nghi ngờ. Mắt thấy Tiêu Vân cùng Trương Nhạc Huyên bắt đầu thì thầm với nhau, Ngôn Thiếu Triết mấy người cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ, mà là lặng lẽ rời đi, thương lượng cho Tiêu Vân an bài một nhiệm vụ gì đi. Mà Tiêu Vân nhưng là cùng Trương Nhạc Huyên vỗ về an ủi rất lâu, lúc này mới lưu luyến không rời phân biệt. Tại sau khi khảo hạch thực chiến kết thúc 2 ngày, Ngôn Thiếu Triết đem Tiêu Vân hô đến phòng họp ngoại viện. Đi vào phòng họp, lúc này bên trong đã ngồi mấy người, lấy Ngôn Thiếu Triết, Tiên Lâm Nhi cầm đầu. Phía dưới nhưng là Đỗ Duy Luân cùng Vương Ngôn, đều là người quen biết của Tiêu Vân. Bất quá trừ bọn họ những lão sư này ra, Tiêu Vân lại còn thấy được Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam, Sở Khuynh Thiên nội viện, cùng với Ngũ Trà. Tiểu Vân A, lần trước thấy ngươi thời điểm ngươi mới 11 tuổi thôi, khi đó vẫn rất đáng yêu, bây giờ trưởng thành càng đẹp trai hơn A, Ngũ Trà hì hì nở nụ cười, hướng về phía Tiêu Vân nói. Sở Khuynh Thiên bên cạnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Vân khóe miệng giật một cái, Tiểu Trà tỷ, chị là thực sự làm như ta không biết sao. Ta rời đi xong không bao lâu chị liền cùng sở học trưởng ở cùng một chỗ, về sau có thể đừng cứ mãi trêu chọc ta không? Ngũ Trà chớp chớp mắt, hì hì, ngươi đây là thẹn thùng rồi. Tiêu Vân cười lạnh, ha ha. Hắn đi đến bên cạnh Từ Tam Thạch, đầu tiên là cùng Giang Nam Nam lên tiếng chào hỏi, sau đó mới nói với Từ Tam Thạch, các ngươi ở nội viện vẫn tốt chứ? Rất tốt ca, mỗi ngày đều cùng Trần Tử Phong, Dư Hạo Hiên mấy cái ra ngoài uống rượu, nếu không phải bối bối bởi vì quan hệ tiểu nhã mà vẫn luôn trở nên trầm mặc rất nhiều. Bằng không thì bạn rượu còn phải thêm một cái đó. Từ Tam Thạch còn chưa lên tiếng, Giang Nam Nam liền không tức giận nói một câu. Tiêu Vân sửng sốt một chút, sau đó nhìn Từ Tam Thạch, ngươi đây là trở thành. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Từ Tam Thạch nở nụ cười, đổi lấy lại là Giang Nam Nam một cái liếc mắt. Khụ khụ. Chủ vị, Ngôn Thiếu Triết ho hai tiếng, đem lực chú ý của mọi người đặt ở trên người hắn. Hắn nhìn quanh trước mắt một vòng, lúc này mới lên tiếng nói, đem các ngươi triệu tập tới. Là bởi vì một hạng nhiệm vụ giám sát. Nhiệm vụ lần này lĩnh đội là Thái Mị Nhi phó viện trưởng hệ võ hồn của chúng ta, học viên tham gia chính là 5 người các ngươi. Tam Thạch, đem tình báo đại khái nói với mọi người một chút a. Từ Tam Thạch cực cực đầu, nhận lấy lời của Ngôn Thiếu Triết mà mở miệng, là như vậy, đại khái tại 3 ngày trước, cha ta, cũng chính là tông chủ Huyền Minh Tông của Đấu Linh Đế quốc phái người tới đem một ít chuyện phát sinh trong tông nói cho viện trưởng, hắn hoài nghi tại nội bộ Huyền Minh Tông có tà hồn sư, mà lại là một phần của tổ chức tà hồn sư thần bí nhất trên đại lục là Thánh Linh giáo. Thậm chí trong 2 tháng này, nội bộ Đấu Linh Đế quốc thường xuyên xuất hiện hồn sư, người bình thường mất tích, ngay cả đội chấp pháp đế quốc cũng không hiểu thấu thường xuyên giảm quân số. Căn cứ phỏng đoán của Ngôn viện trưởng, nội bộ Đấu Linh Đế quốc hẳn là ẩn núp một đám tà hồn sư thực lực không tầm thường, bất quá cụ thể không biết bọn hắn muốn làm gì. Đây chính là tình báo đại khái chúng ta đã nắm giữ. Nghe xong lời của Từ Tam Thạch, Ngôn Thiếu Triết mở miệng nói, nhiệm vụ lần này của các ngươi chính là đi tới Đấu Linh Đế quốc, tìm được bọn tà hồn sư này, đem bọn hắn tiêu diệt. Tốt nhất ra rõ ràng phạm vi thế lực, vị trí tổ chức, nhân viên phân bố và quy mô các loại của Thánh Linh giáo. Nhiệm vụ có lẽ có nguy hiểm không nhỏ, nhưng mọi người thân là một thành viên của đoàn giám sát, vì chính nghĩa thiên hạ, đây là chúng ta phải làm. Tiêu Vân nghe đến đó, trong lòng lột bột một tiếng. Mẹ nó, Ngôn Thiếu Triết cái này là thực sự đem giá trị của ta vào chỗ chết mà vắt kiệt a, đều lấy mình đối phó Thánh Linh giáo sao? Bất quá hắn ngược lại là cũng không có bất kỳ phản bác nào, bởi vì bây giờ khoảng thời gian này đi Đấu Linh Đế quốc, có lẽ đối với chính mình đối với Kình Thiên Điện đều có chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Dù sao đối phó Thiên Hồn Hoàng Thất, có một đế quốc xem như đồng minh vẫn là vô cùng không tệ. 5 ngày sau, Linh Đấu Thành, xem như thủ đô của Đấu Linh Đế quốc, đồng dạng cũng là nổi tiếng trong những thành thị đỉnh cấp trên đại lục, một chiếc xe ngựa xuyên thẳng qua tại trên đường phố người đến người đi. Khoang xe ngựa rất là rộng lớn, bên trong đồng thời ngồi xuống 10 người cũng không thành vấn đề. Phụ trách khống chế xe ngựa là một thành viên của cấm vệ đội Hoàng Thất Đấu Linh Đế quốc. Trong xe tự nhiên đang ngồi là mấy người đến từ Sử Lai Khắc. Nói thật, mặc dù đã rời đi 3 năm, nhưng mỗi lần ăn đến lương khô đặc chế của học viện, ta lúc nào cũng có một loại ý nghĩ muốn chửi bậy. Tiêu Vân đem miếng lương khô cuối cùng phối thêm nước nuốt xuống, nhịn không được nói. Từ Tam Thạch rất không có hình tượng dựa vào bên cạnh hắn, lười biếng vĩnh chân bắt chéo, yên tâm đi, chờ đến Huyền Minh Tông, huynh mời ngươi ăn tối món ngon đặc sắc chính tông đấu linh. Vậy thì phiền phức thiếu tông chủ. Thực sự là khách khí a, thiếu điện chủ. Đối với thân phận Tiêu Vân, dọc đường đi trong lúc mọi người ép hỏi xong Tiêu Vân cũng nói ra, bất quá mọi người cũng không có bởi vì Tiêu Vân trong nháy mắt trở thành lãnh tụ tương lai của một thế lực lớn ẩn thế liền đối với hắn xuất hiện lòng kính sợ, dù sao mọi người quan hệ cũng không tệ, Tiêu Vân cũng không phải loại người ưa thích ỷ thế hiếp người. Tiêu Vân nhún vai, đem màn cửa hơi hơi dời đi, phong cách quần áo của đấu linh các ngươi vẫn là rất phục cổ đó a, này, đây đều là bao nhiêu năm truyền thống cũ, kỳ thực ta ngược lại càng ưa thích kiểu dáng quần áo lưu hành trên đời hiện nay. Từ Tam Thạch vừa nói, một bên lén lút đánh giá đôi đùi đẹp tơ trắng dưới váy ngắn của Giang Nam Nam. Tiêu Vân đối với gia hỏa này là rất im lặng, lắc đầu, không tiếp tục cùng hắn nói chuyện. Phạm vi linh đấu thành không giống như Tinh La thành nhỏ, xe ngựa trong thành lái chừng hơn một canh giờ mới đến Sơn Môn Huyền Minh Tông ở trong đó. Nơi đây tên là Huyền Thiên Sơn, nghe nói năm đó tông chủ đời thứ nhất Huyền Minh Tông liền cùng hoàng thất đế quốc có quan hệ nhất định, tông chủ thế hệ này càng đem truyền thống phát dương quang đại, cưới muội muội của đấu linh hoàng đế hiện nay xem như thê tử. Mà Từ Tam Thạch chính là đứa con duy nhất của tông chủ Huyền Minh Tông và trưởng công chúa đấu linh đế quốc. Đương nhiên, thiên phú của Từ Tam Thạch trong nội bộ Huyền Minh Tông kỳ thực nguyên bản chỉ có thể là thuộc về đỉnh cấp, cũng không phải cái mạnh nhất, cũng may đằng sau tiến vào nội viện xong được đại lực bồi dưỡng, nhất là tại sau khi Tiêu Tiêu đi theo Tiêu Vân rời đi, người thừa kế của Huyền Minh Tông liền từ Tiêu Tiêu đã biến thành Từ Tam Thạch. Bây giờ Từ Tam Thạch, tu vi đã đạt đến 57 cấp, thậm chí so Bối Bối đều cao một cấp rưỡi. Chư vị quý khách, ta ngay ở chỗ này chờ đợi mọi người. Thành viên cấm vệ đội phụ trách tiếp đãi đám người Sử Lai khắc cung kính nói một tiếng, rất nhanh nội bộ Huyền Minh Tông liền đi ra mấy thân ảnh. Từ Tam Thạch liếc qua, hừ một tiếng, liền phái một thành viên thế hệ thứ hai đi ra, lão cha không coi trọng chúng ta như vậy sao? Thôi đi, chúng ta lần này là tới điều tra tình huống tà hồn sư nội bộ Huyền Minh Tông, nếu là thanh thế hùng vĩ làm kinh động đến người ta, càng thêm bất lợi cho hành động của chúng ta. Tiêu Vân phản bác một câu. Từ Tam Thạch nhún vai, được rồi, ngược lại ta là không có gì gọi là, các ngươi không cảm thấy mất thể diện thì đi. Đi theo mấy người kia âm thầm tiến vào Huyền Minh Tông, cũng không kinh động còn lại đệ tử, một đoàn người đi tới trên ngọn núi, tiến vào trong phủ đệ tông chủ. Tông chủ Huyền Minh. Tông Từ Thiên Nhận là một người trung niên nhân trong chừng hơn 40 tuổi, hình dạng ngược lại là thật anh tuấn, cùng Từ Thiên Dưỡng có điểm giống, cũng là chính cống lão soái ca. Tại bên cạnh hắn còn ngồi một lớn một nhỏ hai nữ tử. Người lớn trong chừng hơn 30 tuổi, giống như là một quả đào mật chín cây vậy, hình dạng rất đẹp, khí chất càng là có một loại quý tộc ưu nhã. Đây chính là thê tử của Từ Thiên Nhận, mẫu thân của Từ Tam Thạch, trưởng công chúa đấu linh đế quốc Tuyết Linh Hân. Mà bên cạnh Tuyết Linh Hân nhưng là một thiếu nữ 15-16 tuổi, dáng người cũng không tính thon dài, thậm chí hơi có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cùng Tuyết Linh Hân một dạng, phía trước nặng trĩu, lớn đến kinh người. Nhìn thấy đoàn người Sử Lai khắc, Từ Thiên Nhận mỉm cười, đứng lên nói với Thái Mị Nhi, Thái viện trưởng, còn có chư vị Sử Lai khắc, hoan nghênh đến của các ngươi. Tuyết Linh Hân cùng thiếu nữ bên cạnh cũng đứng lên. Mặc dù là trưởng công chúa hoàng thất, nhưng Thái Mị Nhi thế nhưng là phó viện trưởng học viện đệ nhất đại lục, địa vị không giống như những thành viên hoàng tộc này của bọn họ thấp. Thái Mị Nhi mỉm cười, không cần khách khí như thế, chúng ta là tới thi hành nhiệm vụ, chư vị chỉ cần cung cấp tình báo cùng tiện lợi là được, mọi người là quan hệ hợp tác, không phải cấp trên cấp dưới. Từ Thiên Nhận cười ha ha một tiếng, không hổ là Thái viện trưởng có đánh giá cực cao tại mỗi quốc đô, nói chuyện với ngài chính là thoải mái, mời, chư vị mời ngồi, Tam Thạch, pha trà cho mọi người. Từ Tam Thạch sửng sốt một chút, ngoan ngoãn chạy tới bưng trà rót nước cho mọi người. Tiêu Vân ngồi tại vị trí trước, uống vào trà do Từ Tam Thạch pha, nhịn không được nhìn hắn một cái, tay nghề này của ngươi không tệ a, pha nhiều hơn, tự nhiên là quen. Từ Tam Thạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tuyết Linh Hân có chút hiếu kỳ nhìn Tiêu Vân, trừ vẻ ngoài kinh người của hắn ra, đối với thân phận của hắn Tuyết Linh Hân đã có một chút ngờ tới. Vị này chính là Tiêu Vân tiểu hữu danh khí cực lớn của quý viện sao? Giọng Tuyết Linh Hân rất là nhu hòa, tựa như gió xuân hóa tuyết. Tiêu Vân gật gật đầu, bá mẫu ngài khỏe, ta là Tiêu Vân. Trước đó nghe Tam Thạch trở về nói qua, hắn có một học đệ thiên phú vô song, hơn nữa vẻ ngoài còn tuấn mỹ dị thường, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là vô cùng kinh diễm a, chẳng trách tại sao khi đại tái có người đem ngươi xưng là đại lục nam thần đâu. Từ Thiên Nhận vừa cười vừa nói. Tiêu Vân nhìn Từ Tam Thạch, hắn cười hắc hắc, huynh đây là giúp ngươi nói tốt a, đừng nhìn ta như vậy đi. Ha ha. Tiêu Vân cười lạnh. Bên cạnh hắn, một thiếu nữ váy dài trắng như tuyết mang theo vài phần ánh mắt hiếu kỳ nhìn Tiêu Vân, nhưng càng nhiều hơn là một vẻ kinh diễm. Không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng. Đúng lão Tiêu, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta, Ách, tiểu cô, là muội muội nhỏ nhất của mẹ ta, gọi Tuyết Sơ Nhan, tiểu công chúa Đấu Linh Hoàng thất. Từ Tam Thạch cũng nhìn thấy ánh mắt thiếu nữ, nói với Tiêu Vân. Công chúa Hoàng thất sao? Tiêu Vân nhìn Tuyết Sơ Nhan một cái, tiếp đó lại nhìn Tuyết Linh. Hân, Đấu Linh Hoàng đế thật là biết a, hai tỷ muội niên kỷ chênh lệch không nhỏ a, ngươi khỏe, ta là Tuyết Sơ Nhan. Tuyết Sơ Nhan mặc dù mặt nhỏ vẫn như cũ có chút phím hồng, nhưng vẫn là rất rộng rãi đưa tay ra, nói với Tiêu Vân. Tiêu Vân gật gật đầu, cũng đưa tay ra cùng với nàng nhẹ nhàng nắm một chút, rất hân hạnh được biết ngươi, công chúa điện hạ. Giọng nói nghe thật hay a, Tuyết Sơ Nhan ở trong lòng âm thầm nghĩ. Không để ý đến Tuyết Sơ Nhan, Tiêu Vân đem ánh mắt rơi vào trên thân Thái Mị Nhi, nàng cũng tại lúc này mở miệng hỏi Từ Thiên Nhận, liên quan tới ứng cử viên tà hồn sư của Quý Tông, Từ Tông Chủ có chính mình suy đoán không? Từ Thiên Nhận suy tư một chút, trước mắt phạm vi đã định hẳn là tại trưởng lão viện, bất quá trong trưởng lão viện hết thảy có 28 vị trưởng lão lớn nhỏ, cái này cũng không dễ phán đoán. Trưởng lão viện sao? Xem ra tà hồn sư ẩn giấu thân phận của Quý Tông cũng không tính thấp. Thái Mị Nhi mở miệng nói. Tiêu Vân tại lúc này mở miệng, Thái Di, ta đoán chừng vị tà hồn sư này của Huyền Minh Tông hẳn là trong mấy năm này mới bị phát triển, nếu là lúc trước mà nói, đoán chừng ít nhiều nội bộ đế quốc liền có liên quan đến sự kiện Thánh Linh Giáo phát sinh, hoặc là, chính là hắn ẩn giấu quá tốt rồi, cho đến gần nhất mới bị Thánh Linh Giáo khởi dụng. Thái Mị Nhi suy tư một chút, gật gật đầu, ngươi nói không sai, Tiểu Vân, đối với hành động lần này ngươi có tính toán gì hay không? Gặp ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người mình, Tiêu Vân không có chút nào bất luận ngượng ngùng nào, sắc mặt bình tĩnh mở miệng, không cần phải để ý đến hắn. Giống loại nội ứng ẩn dấu này đồng dạng trừ phi mình chủ động bại lộ, hoặc bởi vì một ít hành tung bại lộ, bằng không trên cơ bản rất khó bị người phát hiện. Chúng ta muốn làm không phải đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên người hắn, mà là cùng Huyền Minh Tông, Đấu Linh Hoàng thất phối hợp, tìm được vị trí kế hoạch tiếp theo của Thánh Linh Giáo. Nếu như có thể bắt tại trận, hành động lần này đoán chừng không cần bao nhiêu thời gian. Đối với Tiêu Vân mà nói, Thái Mị Nhi có chút thưởng thức. Nàng cười gật gật đầu, không tệ, ngươi cùng ta nghĩ giống nhau, cùng tốn tâm tư tại nội ứng trên thân, chẳng bằng trực tiếp tại hành động của bọn họ mà ra tay. Tốt chư vị khách quý, liên quan tới chuyện này chúng ta để trước ở một bên, các ngươi xa xôi chạy đến Đấu Linh đế quốc chúng ta, hẳn là cũng không chút nghỉ ngơi thật tốt a, Tiểu Thúy, Thanh Tuyết, dẫn chư vị khách quý đi gian phòng của bọn hắn, để bọn hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Từ Thiên Nhận tại lúc này mở miệng. Mọi người sử lai khách nhìn Thái Mị Nhi một cái, nàng không có cự tuyệt ý tốt của Từ Thiên Nhận, cười gật gật đầu. Tỷ tỷ, ta cũng đi qua xem. Tại khi mọi người rời đi, Tuyết Sơ Nha nói với Tuyết Linh Hân một câu, cũng chạy theo đi qua. Nhìn bóng lưng tiểu muội muội này, Tuyết Linh Hân có chút buồn cười nói, nhìn, Sơ Nha ngược lại là đối với Tiêu Vân kia rất có hảo cảm a, nghe nói Tiêu Vân là hậu nhân của Kình Thiên Quân thần năm đó, một năm trước còn đánh chết năm tên phong hào đấu la của Thiên Hồn Hoàng thất, hiện tại xem ra, hắn đoán chừng là tại trong đám người kia có địa vị không nhẹ a, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Từ Thiên Nhận mở miệng nói. Tuyết Linh Hân gật gật đầu, kỳ thực đối với Sơ Nhan cùng hắn tiếp cận, ta cũng không có ý phản đối. Cái này cũng là ý của Hoàng Huynh, Đấu Linh đế quốc chúng ta bây giờ trên mặt nổi là suy yếu nhất trong tứ đại đế quốc, nếu là có thể cùng Kình Thiên Điện liên hợp hạ gục Thiên Hồn Hoàng thất, đối với sự phát triển của chúng ta khẳng định có rất nhiều chỗ tốt đẹp. Từ Thiên Nhận khẽ nhíu mày một cái, thế nhưng là cứ như vậy, chúng ta có thể sẽ bị liên lụy vào một cái vòng xoáy sâu không thấy đáy a, phá rồi lại lập, không phải liền là như vậy sao? Nhìn Tuyết Sơ Nhan bên cạnh, Tiêu Vân có chút im lặng. Vị tiểu công chúa này dọc đường đi cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng đi ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng còn vụng trộm nhìn chính mình hai mắt. Tiêu Vân cũng không phải có gì phản cảm, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Ngược lại trường hợp như vậy hắn cũng đã thấy rất nhiều, vóc dáng đẹp trai, chính là lực hấp dẫn lớn a, không có cách nào. Từ Tam Thạch cùng Sở Khuynh Thiên hai người nhưng là dọc đường đi lén lúc đang nói cái gì, thỉnh thoảng còn nhìn Tiêu Vân một cái, nếu như không phải ở đây nhiều nữ sinh, Tiêu Vân thật muốn đi qua cho bọn hắn một người một cước. Đến, quý khách xin mời vào. Đem Tiêu Vân đưa đến gian phòng của hắn phía trước. Tiểu Thúy dáng vẻ thanh tú đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói với Tiêu Vân. Vị công tử này, trông đẹp trai quá. Là người đẹp mắt nhất Tiểu Thúy đời này từng gặp qua. Tiêu Vân gật gật đầu, đi thẳng vào, mà Tuyết Sơ Nhan cũng đi theo vào. Công chúa điện hạ còn có việc sao? A Tuyết Sơ Nhan sững sờ, tiếp đó mỉm cười, trước đó nghe thằng nhóc Tam Thạch kia nói qua ngươi không ít chuyện, ta đối với ngươi thật tò mò, muốn nhiều cùng ngươi làm quen một chút, cũng có thể a, tùy ý, Tiêu Vân trả lời một câu, đánh giá cách cục gian phòng. Đừng nói, Huyền Minh Tông này ngược lại là rất có phong cách kiến trúc cổ đại kiếp trước, cùng kiến trúc, trang trí của Kình Thiên Điện rất giống nhau. Nhìn bóng lưng Tiêu Vân, Tuyết Sơ Nhan lấy dũng khí, đi đến bên cạnh hắn, ta có thể hô tên của ngươi Tiêu Vân sao? Ân. Tiêu Vân hơi hơi quay đầu lại nhìn nàng, gật gật đầu nói, tự nhiên là không có vấn đề. Ngươi cũng có thể gọi ta Sơ Nhan, không cần hô công chúa điện hạ. Tuyết Sơ Nhan vừa cười vừa nói, Tiêu Vân, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Tiêu Vân. Hắn thề, vị công chúa điện hạ này đời này tuyệt đối không có làm sao mà nói chuyện tử tế với người khác phái. Có thẳng thắn như vậy sao? Bất quá Tiêu Vân ngược lại là cũng không có gì gọi là, nói đến, kể từ khi đáp ứng chuyện của Vân Thương Nguyệt xong, tâm tư hắn ở phương diện này ngược lại là mở rộng rất nhiều, tăng thêm Nam Dũng Nhi đối với cái này cũng hoàn toàn xem thường, cho nên Tiêu Vân ngược lại là càng ngày càng cảm thấy không có gì. Có thể cùng điện hạ xem như bằng hữu, là vinh hạnh của ta. Đều nói phải gọi Sơ Nhan, không nên gọi điện hạ rồi. Tuyết Sơ Nhan chu miệng nhỏ, giận trách nói. Tiêu Vân mỉm cười, đi tới trên giường ngồi, ngươi đứng ở nơi đó không mệt mỏi sao? Ngồi xuống nói chuyện phiếm đi. A, được. Tuyết Sơ Nhan gật gật đầu, rất tự nhiên đi đến bên cạnh Tiêu Vân, sát bên hắn ngồi xuống. Sơ Nhan, đối với ta, hoàng huynh của ngươi có nói cho ngươi lên qua cái gì không? Tiêu Vân suy tư một chút, mở miệng nói. Tuyết Sơ Nhan nghĩ nghĩ, có, hắn nói ngươi là thiên tài tuyệt thế hiếm thấy đương thời, nếu như có thể mà nói, đấu linh hoàng thất chúng ta sẽ đem ngươi coi là bằng hữu tương lai, dù sao theo hoàng huynh thấy, tương lai ngươi có khả năng cực lớn đứng tại đỉnh phong hồn sư, nếu như có thể đạt được hữu nghị của ngươi, đối với hoàng thất có rất nhiều chỗ tốt. Tiêu Vân mỉm cười, ngoại trừ phương diện này, còn có khác sao? Hình như nói thế lực phía sau ngươi gọi là Kình Thiên Điện, còn cùng Thiên Hồn Hoàng Thất ở giữa là quan hệ địch nhân đúng. Nghe nói một năm trước ngươi chém giết 5 tên phong hào đấu la của Thiên Hồn Hoàng Thất, Tiêu Vân, đây là thật sao? Ngươi thật có thể giết phong hào đấu la? Ách, kỳ thực là người khác giết, ta hoàn toàn không có ra tay, khi đó cũng không phải đối thủ của phong hào đấu la. A nói như vậy, ngươi bây giờ có thể cùng phong hào đấu la một trận chiến rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Tuyết Sơ Nhan. Cái này. Thật lợi hại a, tuổi của nàng cùng Tiêu Vân không sai biệt lắm, nhưng cũng chỉ là một hồn tông, mà Tiêu Vân tại cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm tình huống phía dưới vậy mà đã có thể cùng phong hào đấu la cửu hoàng mạnh nhất đại lục đánh một trận. Đây là muốn nghịch thiên đi. Quan trọng nhất là, nhan sắc còn cao dọa người. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ Tuyết Sơ Nhan vừa đỏ. Tiêu Vân có chút buồn cười nhìn vị công chúa điện hạ này, cũng không mở miệng, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng. Ngươi đừng nhìn ta nha. Vậy ta xem ai? Tiêu Vân, không ngờ ngươi thế mà hư hỏng như vậy a. Tuyết Sơ Nhan thẹn thùng nói. Tiêu Vân. Tiêu Vân biểu thị, tôi chỉ là thuận miệng nói đó thôi. Cái này, lại hiểu sai. Thôi vậy. Tiêu Vân lắc đầu, hai người kế tiếp câu được câu không trò chuyện, ngược lại là không có gì tiến triển. Qua một đoạn thời gian, Tiểu Thúy chạy tới gọi đám người đi ăn cơm, Tiêu Vân lúc này mới cùng Tuyết Sơ Nhan cùng đi ra ngoài. Chạm mặt về sau, Từ Tam Thạch một mặt cười đều tiến đến bên cạnh Tiêu Vân, thế nào, tiểu cô nhà tôi lớn lên có phải rất xinh đẹp không? Anh vẫn là trước tiên quan tâm một chút chuyện của mình đi. Tiêu Vân thản nhiên nói. Tiệc tối của Huyền Minh Tông quả nhiên như Từ Tam Thạch nói, khá phong phú, chỉ riêng canh đã có đến 3 loại khác biệt. Một bữa cơm ăn khiến Tiêu Vân thật thỏa mãn, mà Tuyết Sơ Nhan sau khi tiệc tối kết thúc cũng không ở lại, mà là rời đi Huyền Minh Tông. Đêm khuya, Tiêu Vân ngồi xếp bằng trên giường đang vận chuyển công pháp tu luyện. Đột nhiên, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Phẹt. Một đạo tiếng xé gió. Chợt vang lên, hai mắt Tiêu Vân hàn quang lóe lên, phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tránh thoát một kích này. Thích khách. Tiêu Vân khẽ nhíu mày, tay phải đế kiếm hiện lên, trong loại chiến đấu phạm vi nhỏ thế này, cận chiến tốt hơn nhiều so với Cửu Long Trấn Thiên Đỉnh. Trước mắt xuất hiện là một đoàn khói đen, thích khách giấu mình trong đó, hẳn là hồn kỹ hay hiệu quả võ hồn của hắn. Ra tay với hắn. Người này điên rồi sao? Vẫn cảm thấy lão tử là quả hồng mềm, dễ bắt nạt. Vậy thì hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, kiếm tốc cực nhanh vô cùng. Không đợi khói đen kịp phản ứng, đã bị một kiếm chặt ngang thành hai đoạn. Mấy người các cô thậm chí không có một lời nhắc nhở nào sao? Tiêu Vân không nhịn được hướng về phía mấy người trong tinh thần chi hải mở miệng nói. Thiên Mộng biểu môi, có thế thôi, một hồn thánh mà thôi, có thể làm tổn thương cậu thì tôi theo họ cậu đấy. Khóe miệng Tiêu Vân giật giật, hắn hẳn là dùng bí pháp, tinh thần lực của tôi không kém hồn đấu la, nhưng lại không cảm nhận được hắn tiếp cận ngay từ đầu. Khói đen trên người hắn hẳn là một loại võ hồn quỷ dị, ẩn chứa linh hồn chi lực, hẳn là dựa vào thôn phệ linh hồn người khác để cường hóa, chắc chắn là tà hồn sư. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tuyết Đế vang lên lúc này. Tiêu Vân gật gật đầu, không ngờ mới đến một ngày đã có tà hồn sư đến ám sát, xem ra bọn thánh linh giáo này hành động càng rỡ hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Ám sát, bất kể thành bại, đều mang ý nghĩa có nguy cơ bị bại lộ. Thế nhưng bọn hắn vẫn làm như vậy, Tiêu Vân chỉ có thể nghĩ đến thế lực của đám người này mạnh mẽ hơn họ tưởng tượng rất nhiều. thậm chí có khả năng có một phân đà ngay trong lãnh thổ đế quốc. Đám tà hồn sư này, quả nhiên là một lũ chuột cống, tên nào cũng khó tìm. Tiêu Vân lắc đầu, nói thật, hắn cũng chưa từng quen biết tà hồn sư, đối với hành tung của đám người này ngoại trừ biết có tổng bộ ở Nhật Nguyệt Đế quốc ra, còn lại hoàn toàn không biết gì. Rất nhanh, động tĩnh bên phía Tiêu Vân đã làm sếp mọi người ầm ĩ tới, Thái Mị Nhi vào cửa kiểm tra một chút cơ thể Tiêu Vân, phát hiện một chút việc cũng không có, lúc này mới nhìn về phía cổ thi thể kia. Hình dạng phổ thông, người mặc một thân quần áo bó màu đen, là một nữ tà hồn sư. Lão Tiêu, thực lực cậu mạnh có chút đáng sợ đấy. Từ Tam Thạch liếc thi thể này một cái, nói với Tiêu Vân. Tiêu Vân lắc đầu, có thể để một tà hồn sư thích khách lẻn vào Huyền Minh Tông, chắc chắn là có người mở cửa sau cho nàng. Từ học trưởng, làm phiền anh nhờ phụ thân anh giúp ra xem, hôm nay quản lý sơn môn, phụ trách tuần tra là trưởng lão hay người nào. Đi, tôi đây liền đi tìm cha tôi. Qua một đoạn thời gian, Từ Tam Thạch chạy trở về, bất quá biểu cảm có chút bực bội, hắn tê dại, thằng chó này thật là âm hiểm, hôm nay cũng không phải một vị trưởng lão trực ban, mà là toàn bộ tông môn đội chấp pháp trực ban. Dựa vào, đội chấp pháp ròng rã hơn 400 người đấy. Tiêu Vân gật gật đầu, cũng gần giống như tôi nghĩ, lần ám sát này hẳn không phải là một lần ám sát ý muốn nhất thời, mà là đã có dự mưu từ trước. Viện Huyền Minh tông phái người đến học viện, đoán chừng bọn hắn đã sớm biết. Nói cách khác, chúng ta đã bại lộ hoàn toàn. Sự im lặng bao trùm lên đám người. Một lát sau, Thái Mị Nhi lúc này mới lên tiếng nói, không cần nản chí, chỉ cần bọn hắn còn chưa rời khỏi đấu linh cảnh, thì nhất định sẽ lộ ra chân tướng. Tiếp theo ai cũng không biết có còn lần thứ hai, lần thứ ba ám sát hay không, cho nên tiếp theo mọi người cứ ở cùng nhau đi. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên vi diệu. Ngũ Trà cùng Sở Khuynh Thiên vẫn còn ổn, hai người này đã có quan hệ mập mờ, mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng cũng không thấy lúng túng. Từ Tam Thạch thì một mặt hưng phấn nhìn Giang Nam Nam, cô nàng kia khuôn mặt sương lạnh, không thèm để ý Từ Tam Thạch. Tiêu Vân thì một mặt im lặng. Hắn mới là người khó xử nhất có được không? Bất quá đối với quyết định này của Thái Mị Nhi, mọi người không có bất kỳ dị nghị nào, dù sao so với an toàn tính mạng, chút chuyện này căn bản không đáng là gì. Theo ý Thái Mị Nhi, nữ sinh chen chút ngủ trên giường, còn nam sinh thì trải chăn đệm nằm dưới đất, giường và chỗ nằm dưới đất được ngăn cách bằng một tấm rèm châu. Nằm trên mặt đất, Tiêu Vân sâu kín nhìn Từ Tam Thạch bên cạnh một cái, cậu có thể đừng quay mông về phía tôi không? Từ Tam Thạch không quay đầu lại nói, lão Tiêu, cậu có ý gì vậy? Tôi sợ cậu quay mặt tôi mà đánh rắm. Nói bậy bạ gì đấy, lão tử là loại người đó sao? Tiêu Vân trầm mặt một chút, cậu chắc chứ? Mấy cái trên xe không phải cậu xì hơi thì lẽ nào là chó xì hơi? Từ Tam Thạch. Phốc phốc. Trên giường, cũng không biết là ai không nhịn được bật cười. Không ngờ Tiêu Vân tiểu tử này trước đó nhìn ngoan ngoãn xảo quyệt, giờ nói chuyện cũng thay đổi nhiều hơn. Sở Khuynh Thiên cực kỳ tán thành nói, chuyện này tôi rất Tiêu Niên đệ, Từ học đệ, cậu trên xe xì hơi mấy cái đó thật sự nghĩ không ai biết sao. Chúng tôi chỉ là nể mặt cậu không vạch trần mà thôi. Mẹ nó, các cậu bây giờ liền không nể mặt tôi đúng không? Từ Tam Thạch nghĩa chính ngôn từ, giọng điệu vô cùng kích động, nhưng rất nhanh, nét mặt hắn trở nên quỷ dị. Tiêu Vân. Sở học trưởng, tôi với anh đổi chỗ nhé. Không được đâu, tôi là học trưởng, ngủ gần cửa ra vào có thể chăm sóc hai người học đệ các cậu. Sở Khuynh Thiên thản nhiên nói, trực tiếp cự tuyệt. Khóe miệng Tiêu Vân giật giật, lão Từ, cậu như vậy là không có bạn bè đâu biết không? Từ Tam Thạch trầm mặt một chút, lâu rồi không về, buổi tối ăn hơi nhiều, cái đó, thông cảm một chút thôi. Cậu đi chết đi. Một đêm cứ như vậy yên lặng trôi qua. Ngày hôm sau, Tiêu Vân vừa dậy liền trực tiếp đi đến trước mặt Từ Tam Thạch đang ngủ say, cho hắn mấy cước vào. Mông, lúc này mới cùng Sở Khuynh Thiên, Ngũ Trà, Giang Nam Nam cùng đi ra ăn cơm. Trong đại sảnh, trên bàn cơm, Tuyết Sơ Nhan đã tới, nhìn thấy Tiêu Vân, một nụ cười xuất hiện trên mặt nàng. Tiêu Vân thì căn bản không để ý đến nàng, hiếm khi được ngủ một giấc ngon lành không tu luyện, kết quả thằng xuất sinh Từ Tam Thạch này cả đêm điên cuồng đánh rắm, lúc mới đầu đoán chừng là nín nên chỉ có mùi không có tiếng, đằng sau thì thả hẳn ra, vang một loạt, đồng thời mùi còn rất nồng. Tôi cảm thấy Từ học trưởng dù sao cũng là thiếu tông chủ Huyền Minh Tông. Không đi phòng mình ngủ mà chạy đến chỗ chúng tôi ở chung thì nói ra không hay, đêm nay để hắn rời đi đi. Ngồi trên bàn cơm, Tiêu Vân nói với Thái Mị Nhi một câu. Cô nàng kia có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Từ Thiên Nhận cùng Tuyết Linh Hung nghe mà không hiểu ra sao. Không bao lâu, Từ Tam Thạch cũng đến, chỉ là biểu cảm trên mặt có chút cổ quái. Cũng rất ngượng ngùng. Tiêu Vân nhìn thấy khóe miệng hắn co quắp một trận, thằng cháu này, lần này trước mặt Giang Nam Nam chắc chắn đã mất hết mặt mũi. Chuyện ngày hôm qua chúng tôi vẫn đang điều tra, tuyệt đối sẽ không để các vị khách quý có bất kỳ lời oán giận nào. Hơn nữa, Tiếp theo chúng tôi sẽ tăng cường bố trí hộ vệ xung quanh phủ đệ tông chủ, chuyện như vậy sau này cũng sẽ không xảy ra nữa. Từ Thiên Nhận mở miệng nói. Thái Mị Nhi mỉm cười gật gật đầu, Từ tông chủ không nên tự trách, may là không có bất kỳ nhân viên nào thương vong, bất quá tiếp theo chúng ta muốn có hành động, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ có phát giác tương ứng. Tiêu Vân, hôm qua em không sao chứ? Bên cạnh Tiêu Vân, Tuyết Sơ Nhan một mặt lo lắng hỏi hắn. Tiêu Vân lắc đầu, em không sao. Tuyết Sơ Nhan nghe xong, lúc này mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sáu chính sách A, nhìn cô muội muội này một trái tim đều đặt vào Tiêu Vân, Tuyết Linh Hung trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, Sơ Nhan, Tiêu Vân hẳn là lần đầu tiên tới Đấu Linh Đế Quốc, vậy thì, em hôm nay dẫn anh ấy ra ngoài đi dạo một vòng thật tốt đi, chuyện tà hồn sư không cần phải gấp. Tuyết Sơ Nhan nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Thái Mị Nhi gật gật đầu, chị thấy cũng rất tốt, Tiểu Vân, hôm qua em ngủ không ngon, hôm nay cứ nghỉ ngơi một ngày thật tốt đi, cùng công chúa ra ngoài chơi một chút. Tiêu Vân nhìn Từ Tam Thạch một cái, thích khách không làm phiền tôi ngủ, ngược lại là cậu đó. Thôi được, vậy thì nghe lời Thái Di, nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi. Ăn sáng xong xuôi, Tiêu Vân liền cùng Tuyết Sơ Nhan đi dưới chân núi Huyền Minh Tông. Đi trên con đường chính của Linh Đấu Thành, Tiêu Vân và Tuyết Sơ Nhan trong trang phục thường ngày, mỗi người nâng một bát ăn vặt, ăn rất ngon miệng. Mùi vị thế nào? Tuyết Sơ Nhan nhỏ giọng hỏi. Tiêu Vân nhấm nháp một chút, gật gật đầu, hương vị có chút kỳ lạ, nhưng rất ngon. Hì hì, em từ nhỏ đến lớn thích ăn nhất chính là những món ngon trên con đường này. Tuyết Sơ Nhan hì hì cười, dường như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, đúng rồi, hôm qua về Hoàng Huynh em nói muốn tìm một thời gian gặp mặt anh thấy thế nào? Rất tốt, anh đoán chừng sẽ ở Đấu Linh Đế Quốc nghỉ ngơi một thời gian, tìm một cơ hội đi cùng Hoàng Huynh của em nói chuyện thật tốt. Tiêu Vân khẽ cười nói. Đột nhiên, bước chân Tiêu Vân dừng lại. Bên cạnh Tuyết Sơ Nhan trong đôi mắt lập tức toát ra một vòng vẻ cảnh giác. Tới là một đám người, nói đúng hơn là một đám thiếu nữ. Tuổi tác đều không chênh lệch nhiều so với Tiêu Vân và Tuyết Sơ Nhan, trên người mặc một loại đồng phục màu bạch kim, trước ngực đeo một huy chương, phía trên khắc mấy chữ, Đấu Linh Hoàng gia học viện. Học viện xuất sắc nhất Đấu Linh Đế Quốc, chính là Đấu Linh Hoàng gia học viện này. Chỉ có điều khác biệt với học viện hồn sư bình thường, Đấu Linh Hoàng gia học viện tương tự với học viện quý tộc. Tại học viện này, người học không phải con em đại gia tộc, thì là quý tộc Đấu Linh Đế Quốc cùng một số người được tông môn phái ra. Đương nhiên, những người tông môn này tự nhiên không phải thiếu tông chủ hay các thành viên cốt cán khác, những người như vậy hoặc là giống Từ Tam Thạch đi học viện hồn sư đứng đầu nhất đại lục như sếp, hoặc chính là được tông môn của mình bồi dưỡng. Những thiếu nữ trước mắt này, tất cả đều là các tiểu thư của các đại gia tộc trong Đấu Linh Đế Quốc. Tiêu Vân nhìn các nàng, ngữ khí rất bình thản mở miệng, mấy vị có chuyện gì sao? Không có gì đâu nha, trên đường nhìn thấy công chúa điện hạ bên cạnh có một vị siêu cấp đại soái ca, muốn tới đây làm quen một chút cũng được chứ à, một thiếu nữ tóc dài màu vàng ống nhạt. Dáng người kiêu ngạo cười đùa nói. Tuyết Sơ Nhan hừ một tiếng, nhìn chằm chằm nàng ta. Thiếu nữ tóc vàng không hề có chút sợ hãi nào. Tiêu Vân nhún vai, tôi thì không sao, bất quá hình như các cô và Sơ Nhan không hợp nhau thì phải. Nha! Đã gọi Sơ Nhan luôn rồi. Xem ra anh và công chúa điện hạ quan hệ thật sự rất tốt nhỉ. Thiếu nữ tóc vàng vừa cười vừa nói. Tuyết Sơ Nhan nhìn cô ấy một cái, lại nhìn Tiêu Vân một lần, thấy Tiêu Vân không mở miệng, vội vàng nói, anh ấy là vị hôn phu của em, gọi tên em thì có sao đâu. Tiêu Vân. Thiếu nữ tóc vàng. Tôi cũng chưa từng nghe nói qua tiểu công chúa hoàng thất đại nhân lại có vị hôn phu, bất quá anh chàng đẹp trai này dáng vẻ quả thật quá kinh người, tiểu công chúa động lòng phàm tâm cũng rất bình thường mà. Thiếu nữ tóc vàng mở miệng nói. Đúng soái ca, tôi còn chưa biết tên của anh đâu. Tôi gọi Tiêu Vân. A, à, Tiêu Vân à đợi đã, Tiêu Vân. Anh nói anh tên là Tiêu Vân. Thiếu nữ tóc vàng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, sau đó đồng tử bỗng nhiên trợn lớn, nhìn Tiêu Vân như nhìn quái vật. Khóe miệng Tiêu Vân giật giật. Anh chính là cái kia quyền đã tinh la chân đạp nhật nguyệt, xếp tuyệt thế thiên tài Tiêu Vân. Anh sao lại chạy đến chỗ chúng tôi rồi? Thiếu nữ tóc vàng cứ như nhìn thấy hồn thú quý hiếm vậy, tiến đến trước mặt Tiêu Vân mà dò xét hung hăng. Tiêu Vân có chút im lặng nói, cô nói vậy cũng quá thổi phồng rồi, tôi chỉ là một thành viên bình thường mà thôi, không có khoa trương như cô nói đâu. Thôi dẹp đi anh, bên ngoài thì tôi không biết, nói đến, anh với biểu ca tôi còn quen nhau đó. Biểu ca cô? Biểu ca tôi tên là cô Trúc Kiếm. Là hắn. Tiêu Vân nhớ tới vị đội trưởng cốt cán của Đấu Linh Hoàng gia học viện trên giải thi đấu hồn sư trước đó. Thì ra hắn là biểu ca của thiếu nữ trước mắt này. Biểu ca tôi thế mà vẫn muốn tìm một cơ hội cùng anh tái chiến một lần đấy, đáng tiếc mãi không có cơ hội, lần đại tái tiếp theo mặc dù tuổi của hắn còn đủ tham gia. Nhưng đoán chừng cũng không phải đối thủ của anh rồi, ai, biểu ca đáng thương của tôi à, thiếu nữ tóc vàng lắc đầu nói. Hừ, thủ hạ bại tướng của Tiêu Vân mà thôi, đã không còn gì để nói rồi. Tuyết Sơ Nhan lúc này chen vào. Thiếu nữ tóc vàng bĩu môi, cũng không phải bại tướng dưới tay em, kích động cái gì chứ? Thôi được, mọi người đừng ồn ào nữa. Tiêu Vân có chút bất đắc dĩ cắt ngang hai nữ đang ầm ĩ, chúng tôi còn có việc, đi trước đây. Vậy được thôi, bữa khác rảnh rỗi liên hệ nhé, tiểu ca ca. Thiếu nữ tóc vàng cười khúc khích. Tiêu Vân trực tiếp bị Tuyết Sơ Nhan cưỡng ép kéo đi. Hắn có chút nghi hoặc nhìn Tuyết Sơ Nhan, em cùng cô nương kia có chút không hợp nhau à? Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là nàng ta thích một nam sinh thầm mến em mà thôi, sau đó nàng ta liền luôn châm chọc em, chuyện nhỏ thôi mà. Tuyết Sơ Nhan không thèm quan tâm khoát khoát tay, sau đó nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng. Vừa rồi em nói những lời đó chỉ là muốn trước mặt nàng ta. Anh không cần coi là thật đâu. Tiêu Vân mỉm cười, nói như vậy, em rất chán ghét tôi làm vị hôn phu của em rồi. Cũng không phải. Ô, Tiêu Vân anh thật hư. Tuyết Sơ Nhan chân nhỏ nhẹ nhàng dậm dậm, một mặt giận trách nhìn Tiêu Vân. Đương nhiên, trong đó cũng không có bất kỳ ý bực bội nào, theo Tiêu Vân thấy, càng giống là thiếu nữ đang làm nũng. Ách! Nói thật, công chúa này bất kể là hình dạng hay dáng người, đều là tồn tại đỉnh cấp, tính cách cũng rất tốt. Chỉ là sự phát triển này có phải hơi nhanh quá không? Tiêu Vân sờ sờ mũi, dường như mối tình cảm của mình quả thật có chút vượt quá giới hạn. Anh phải đền bù em. Tuyết Sơ Nhan khẽ hừ một câu, giọng mềm mại. Tiêu Vân sững sờ, đền bù thế nào? Để em nghĩ xem. Vậy thì để anh đền bù em bằng cách đi ăn hết tất cả đồ ăn vặt trên con đường này đi. Tuyết Sơ Nhan nói đến đây, lộ ra nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng nõn dưới ánh nắng chiếu rọi lấp lánh, trông vô cùng mê người. Khóe miệng Tiêu Vân giật giật, đại tỷ, em chắc chắn là ăn hết được sao? Dù sao anh cũng phải đền bù em ăn hết đi, Tiêu Vân, chúng ta không phải bạn bè sao? Em vui vẻ là được rồi. Đối với Tuyết Sơ Nhan, nói thật Tiêu Vân thực sự không thể nào phản cảm được, một cô gái thật đáng yêu, lại còn có thiện cảm với mình, nói thật, hắn cảm thấy thư giãn như vậy cũng rất tốt. Không tu luyện, không có bất kỳ chuyện gì, chỉ đơn giản như vậy cùng gia nhân đi dạo phố, ăn một chút mỹ thực. Có lẽ mọi chuyện kết thúc rồi, tôi vẫn có thể như trước. Cũng trải qua cuộc sống như vậy. Tiêu Vân suy nghĩ về tuổi thơ vô ưu vô lo khi còn nhỏ, cùng với sau khi lớn lên vào sếp, mỗi ngày cùng Tiêu Tiêu, Dũng Nhi cùng với các bạn học sinh hoạt thường ngày. Rất tốt, thật sự rất tốt. Thiên hồn hoàng phòng. Chỉ có thể nói, tất cả đều là mệnh trời. Tiêu Vân ở trong lòng cảm thán một phen, thu lại suy nghĩ, chuyên tâm cùng tiểu công chúa vui vẻ đi kiếm đồ ăn. Hai người ở bên ngoài chơi ước chừng hơn nửa ngày, đến chạng vạng tối mới trở lại Huyền Minh Tông. Vừa đi vào phủ đệ tông chủ, Tiêu Vân liền thấy Từ Tam Thạch nháy mắt ra hiệu với mình, dùng mông nghĩ cũng biết tên này muốn nói gì. Hắn đi tới, không đợi Từ Tam Thạch mở miệng, chủ động nói, không cần suy nghĩ, ra ngoài cùng nàng ăn một ngày ăn vặt và mỹ thực, một lần quán bar, quán ăn đêm, khách sạn đều không đi qua. Từ Tam Thạch bất đắc dĩ nhún vai. Từ Tam Thạch một mặt hận sắc không thành thép nhìn Tiêu Vân, lão Tiêu, trước đây tôi vẫn cảm thấy cậu đào hoa kinh người, không nên chỉ có Dũng Nhi một bạn gái thôi chứ, bây giờ xem ra, tiểu tử cậu tự mình làm đó. Đáng đời chỉ có một bà vợ. Tiêu Vân ngỡ ngàng, cái này mẹ nó là tiếng người sao? Cậu có bản lĩnh đem câu nói này nói thêm lần nữa trước mặt Giang học tỷ xem nào. Ách, chúng ta vẫn là nói chuyện khác đi. Từ Tam Thạch lập tức cụp đuôi, trực tiếp chuyển chủ đề. Tiêu Vân nhún vai. Đối với loại hành vi này của Từ Tam Thạch đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn tiện tay từ chỗ Tiểu Thúy nhận lấy một ly trà, uống hai ngụm thấm giọng, lúc này mới lên tiếng nói, các cậu ngày hôm nay hẳn là không nhàn rỗi chứ, có thu hoạch gì không? Không có gì thu hoạch, đám gia hỏa này trốn quá mẹ nó sâu, bất quá có tin tức tốt là, Thái viện trưởng đối với kế hoạch đại khái của bọn hắn đã có chút ngờ tới. Từ Tam Thạch mở miệng nói. Hai mắt Tiêu Vân sáng lên, nói xem. Là như vậy, ba tháng nay, nội bộ đế quốc thường xuyên xuất hiện tượng nhân viên mất tích quy mô nhỏ, căn cứ vào một số manh mối phỏng đoán, bọn hắn đoán chừng khả năng chết rất lớn. Nhưng trong 3 tháng, số người mất tích đã không ít, Thái viện trưởng phỏng đoán, có thể những tà hồn sư này muốn lợi dụng bọn hắn để chế tác thứ gì đó. Từ Tam Thạch nói. Chế tạo cái gì? Tiêu Vân suy tư một chút, bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, mở miệng nói, cậu nói, có phải là linh hồn không? Linh hồn? Không tệ. Đám tà hồn sư này lựa chọn đối tượng có hồn sư có người bình thường, nếu như là căn cứ vào tu vi hoặc tố chất thân thể để chọn đối tượng thì chọn người bình thường ra tay có phải hơi vô lý không? Vậy khả năng lớn nhất chính là linh hồn. Thật đúng là có khả năng này a, bất quá cho dù biết điểm này, chúng ta cũng không biết phải ra tay từ đâu. Từ Tam Thạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hai mắt Tiêu Vân tinh mang lóe lên, không, đây là một cơ hội rất tốt cho chúng ta, bởi vì bây giờ chúng ta đã đến đây, đám tà hồn sư kia nhất định muốn nhanh chóng ra tay, tranh thủ thời gian hoàn thành chế tác, cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ có một lần hành động quy mô lớn. Tính toán thời gian. Nếu như tôi nhớ không lầm, 3 ngày nữa, hẳn là tiết khánh truyền thống hàng năm của đấu linh đế. Quốc, cái này dường như là truyền thống cũ từ thời thiên đấu đế quốc năm đó. Từ Tam Thạch cực cực đầu, là có một ngày lễ như vậy, trước đây tôi nghĩ định kỳ về đều sẽ tham gia, sách, trên đường đông người muốn chết, bất quá mỹ nữ cũng thật nhiều. Tiêu Vân nhìn Từ Tam Thạch như nhìn một thằng ngốc, ngày lễ này, có lẽ là thời cơ tốt nhất để đám tà hồn sư này ra tay. Nghe đến đó, Từ Tam Thạch cuối cùng cũng hiểu rõ ý Tiêu Vân muốn biểu đạt, theo lý thuyết, chúng ta có thể tại điểm này ra tay, tìm được đám tà hồn sư này, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm ra nội ứng dấu trong tông môn. Đúng vậy. Hai mắt Từ Tam Thạch hào hứng nhìn Tiêu Vân, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, không được, lưu lượng người trong ngày lễ còn lớn hơn cậu nghĩ, huống hồ linh đấu thành nhiều người như vậy, chúng ta làm vậy không khác nào mò kim đáy biển đâu. Tiêu Vân suy tư một chút, nếu như có thể liên hợp hoàng thất, các tông môn đại gia tộc còn lại, tập trung phần lớn người lại một chỗ, chỉ để lại một bộ phận người tại một vị trí, như vậy tà hồn sư nếu như không muốn bị phát hiện ngay lập tức, hẳn là sẽ đi tìm những người số ít này ra tay. Đến lúc đó lại sắp xếp những người số ít này thành hoàng gia cấm vệ đội, hay là cường giả tông môn, lại trải qua ngụy trang và ăn mặc. Kế hoạch này có thể thực hiện được đó. Từ Tam Thạch cười hắc hắc, tiểu tử cậu, cái đầu này quả thật tốt, không hổ là người được xưng là nam thần đại lục. Tiêu Vân. Từ Tam Thạch không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp cùng cha và Thái Mị Nhi nói về kế hoạch này. Hai người nghe xong, bàn bạc một phen, đều vô cùng hài lòng với đề nghị của Tiêu Vân. Được, tôi ngày mai liền đi cùng bệ hạ nói một chút, mặc dù thời gian có chút ngắn ngủi, nhưng với danh tiếng của Hoàng Thất và Huyền Minh Tông tôi, chuyện muốn làm thành không phải vấn đề lớn gì. Từ Thiên Nhận nói với Thái Mị Nhi. Thái Mị Nhi mỉm cười, vậy thì phiền Từ Tông Chủ. Buổi tối, đám người vẫn ngủ cùng nhau như đêm qua, bất quá Từ Tam Thạch mặc dù rất muốn ngủ cùng mọi người, nhưng lại bị Tiêu Vân và Sở Khuynh Thiên kịch liệt yêu cầu đuổi ra ngoài. Thế giới cuối cùng cũng an tĩnh lại. Nằm trên chiếc giường giản dị bằng chăn bông, Sở Khuynh Thiên thở dài một hơi. Tiêu Vân có chút đồng tình gật gật đầu. Thái Mị Nhi không nhịn được cười một tiếng, hai tiểu tử các cậu khó chịu tên Ba Thạch kia đến mức nào chứ? Sở Khuynh Thiên một mặt phẫn hận oán trách, Thái viện trưởng ngài hôm qua cũng hẳn là cảm thấy, thằng cháu Từ Tam Thạch này vừa ra đời, tôi chưa từng gặp qua một người nào mà đánh rắm có thể xì hơi cả đêm. Tiêu Vân lúc này sâu kín bổ sung một câu, mà lại đều hướng về phía bên chúng tôi mà xì. Hai người nghĩ đến đây, tâm trạng trực tiếp liền sụp đổ. Bọn họ một người là thiên chi kiêu tử của nội viện xét, một người là tuyệt thế thiên tài có thiên phú cao cấp nhất đương thời, bao giờ lại bị người khác dùng rắm làm sụp đổ cả đêm chứ? Nghĩ đến đây, bọn họ liền hận không thể xông đến phòng Từ Tam Thạch lôi hắn ra đè xuống đất đánh cho một trận. Giang Nam Nam do dự một chút, nhỏ giọng nói, em hình như nghẹt mũi, không ngửi thấy gì. Tiêu Vân. Sở Khuynh Thiên. Chị, biết chị đối với thái độ của Từ Tam Thạch đã mềm mỏng rất nhiều, nhưng không cần trắng trợn giải thích cho hắn như vậy đâu. Đúng Tiểu Vân, kình thiên điện của các em tiếp theo có tính toán gì? Thái Mị Nhi lúc này mở miệng hỏi Tiêu Vân một câu, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, kỳ thực cũng không có gì dự định, bất quá tin tưởng không bao lâu nữa, chúng ta liền sẽ đối với Thiên Hồn Hoàng Thất động thủ. 69 sách ca, các em thật sự định cùng Thiên Hồn Hoàng Thất quyết một trận sống mái sao? Sở Khuynh Thiên lúc này không nhịn được hỏi một câu. Tiêu Vân im lặng nở nụ cười, các em hẳn phải biết, chuyện một năm trước, năm tên phong hào đấu la chết lúc đó thực ra là bọn hắn chủ động muốn bắt gia đình ông ngoại của tôi, dùng đó để áp chế tôi lộ diện, các em đều biết tôi Tiêu Vân là người như thế nào, không chủ động gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Không riêng gì vì ân oán giữa Kình Thiên Điện và Thiên Hồn Hoàng Phòng, bọn hắn tất nhiên đã lựa chọn động thủ với người thân, bạn bè của tôi, vậy tôi sẽ bóp chết mối đe dọa này vĩnh viễn. Trong phòng, tất cả mọi người cảm thấy một vòng sát khí vô hình. Bọn họ và Tiêu Vân đều biết nhau, hơn nữa quan hệ đều rất tốt, ngũ trà, Thái Mị Nhi quen biết Tiêu Vân từ khi cậu ấy còn rất nhỏ, Giang Nam Nam, Từ Tam Thạch càng là đồng đội của Tiêu Vân khi tham gia đại tái hồn sư, Sở Khuynh Thiên cũng từng cùng Tiêu Vân tham gia săn hồn. Mỗi người đều biết, tính cách Tiêu Vân thực ra là loại không tranh không đoạt, tương đối ôn hòa, có thể làm cậu ấy xuất hiện sát ý như vậy, có thể thấy được mối quan hệ giữa cậu ấy và Thiên Hồn Hoàng Thất đã đến giai đoạn hoàn toàn không thể hóa giải. Nếu có cần, học viện sẽ dốc toàn lực trợ giúp em. Trầm mặc một hồi, Thái Mị Nhi mở miệng nói. Còn có tôi, mặc dù Sở gia tôi không tính là gì đại gia tộc đỉnh cấp, nhưng cá nhân tôi mà nói, Tiêu Niên đệ, cậu người này không tệ, là một người đáng để kết giao. Sở Khuynh Thiên cũng mở miệng nói. Ngũ trà cười khúc khích, Tiểu Vân đệ đệ, ai dám bắt nạt em, thì phải hỏi một chút tỷ tỷ có đồng ý không nha. Giang Nam Nam do dự một chút, cũng nhỏ giọng nói, Tiêu Vân học đệ, cậu là một người rất tốt, tôi chỉ là một gia đình bình dân, có thể không giúp được gì nhiều, nhưng nếu như các cậu thật sự muốn khai chiến, tôi có thể giúp cậu chăm sóc Dũng Nhi và Tiêu Tiêu. Nàng và Tiêu Tiêu, Dũng Nhi quan hệ đều rất tốt, vốn dĩ Giang Nam Nam cũng rất thiện lương, nói ra những lời này tự nhiên hợp tình hợp lý. Nghe mấy người, Tiêu Vân mỉm cười đứng lên, đối với thiện ý của mọi người, tôi rất xúc động. Bất quá chuyện này không phải trò đùa trẻ con, nếu như vì tôi mà khiến các em liên lụy vào nguy hiểm, tôi tuyệt đối sẽ băn khoăn. Đương nhiên, Thái Di, Kình Thiên Điện của chúng tôi và học viện có quan hệ hợp tác mà, đến lúc đó có cần, tôi sẽ không khách khí đâu. Thái Mị Nhi mỉm cười, yên tâm, lão sư nói, em mặc kệ có hay không gia nhập Kình Thiên Điện, vẫn luôn là học sinh của học viện, là con của ông ấy, nếu như em có cần, lão sư lão nhân gia ông ấy tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đâu. Tiêu Vân nghe xong, trong lòng ngược lại là ổn định không ít. Mặc dù một lão tuổi tác đã cao, còn có ám thương, lại càng mất đi hai bộ phận hồn cốt và huyết nhục, nhưng thực lực vẫn như cũ ở cấp bậc cực hạn. Có lẽ không phải đối thủ của hai cực hạn đấu la khác đương thời là Long Hoàng Long Tiêu Viễn và Tử Thần Diệp Tịch Thủy, nhưng so với siêu cấp đấu la cấp 98, vẫn mạnh hơn rất nhiều. Huống hồ Huyền Lão và Lời Thiếu Triết hai người mặc dù không đáng tin cậy, nhưng các lão già còn lại của Sret, thực lực của phong hào đấu la cũng đều trên các phong hào đấu la bình thường, thêm vô số cường giả của Kình Thiên Điện, ngược lại là có thể đánh một trận. Mấu chốt là, làm thế nào để triển khai? Tiêu Vân trầm tư một chút, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Từ Thiên Nhận trực tiếp rời Huyền Minh Tông, đi Hoàng Cung gặp mặt Đấu Linh Hoàng Đế hiện tại. Đối với thân phận của Từ Thiên Nhận, Đấu Linh Hoàng Đế tự nhiên vô cùng xem trọng, mặc dù địa vị của Huyền Minh Tông tại Đấu Linh Đế Quốc không như Bản Thể Tông tại Thiên Hồn Đế Quốc một tay che trời, nhưng tương tự cũng là tông môn thế lực đứng đầu nhất trong nước. Thêm vào Đấu Linh Hoàng Đế vô cùng đau đầu vì chuyện Tà Hồn Sư, đối với đề nghị của Từ Thiên Nhận, tự nhiên là trực tiếp đồng ý, lập tức sắp xếp nhân sự đi làm. Cứ như vậy, trong thời gian 3 ngày, toàn bộ Đấu Linh Đế Quốc bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. 3 ngày sau, từ sáng sớm bắt đầu, cả tòa linh đấu nội thành liền nổi lên một vòng không khí vui mừng. Tiêu Vân và Tuyết Sơ Nhan hai người đi trên con đường đông người qua lại, nhìn xem muôn hình muôn vẻ các nhóm người đi đường, Tiêu Vân chỉ cảm thấy dường như xuyên qua đến thế giới của vậy. Không khí này, quả thật rất tốt. Thiên Hồn Đế Quốc của anh không có ngày lễ như thế này sao? Tuyết Sơ Nhan hơi đến gần Tiêu Vân một chút, nhẹ giọng hỏi một câu. Tiêu Vân lắc đầu, quê nhà của tôi là tại Thiên Viện Lá Phong thành thuộc Thiên Hồn Đế Quốc, nơi đó cũng không có bất kỳ ngày lễ đặc biệt nào, ngày lễ duy nhất tôi có mỗi năm, chính là sinh nhật của mình. Hì hì, vậy hôm nay anh có thể trải nghiệm thật tốt ngày lễ của Đấu Linh Đế Quốc chúng em rồi. Tuyết Sơ Nhan nở nụ cười, hai mắt cong thành một đôi trăng non, trông rất đẹp mắt. Nàng hôm nay mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, eo nhỏ uyển chuyển vừa vặn, dáng người có chút động lòng người. Tiêu Vân thì mặc trường bào màu trắng thông thường, bên trong là một kiện kiếm trang màu trắng. Bộ quần áo này là trước kia khi cùng Tuyết Sơ Nhan đi dạo phố, Tuyết Sơ Nhan đã mua tặng hắn, quần áo rất vừa vặn, sợi tổng hợp cũng là tài liệu thượng đẳng, mặc vào rất thoải mái. Buổi tối hôm nay các anh có phải có hành động gì không nha, em thấy Hoàng Huynh em mỗi ngày đều đang bận rộn thứ gì, còn có cấm vệ quân trong Hoàng Cung, cũng không ít người biến mất, chắc đều là Hoàng Huynh sắp xếp hả? Tiêu Vân gật gật đầu, là có hành động, hơn nữa rất có thể có nguy hiểm không nhỏ, cho nên tối nay em nhất định phải ở yên trong Hoàng Cung, đừng đi đâu cả, biết không? Tuyết Sơ Nhan nghe xong, chớp chớp mắt, anh đây là đang quan tâm em sao? Phải. Hì hì. Tuyết Sơ Nhan hai mắt nheo lại, rất là vui vẻ. Sơ Nhan, anh không nói đùa với em, đối thủ của chúng ta là Tà Hồn Sư, đám người này hung ác cực điểm, căn bản sẽ không cần biết em là thân phận gì. Anh không muốn em có chuyện. Tiêu Vân trầm mặt một chút, lên tiếng nói lại. Trong bất tri bất giác, mình đối với tiểu công chúa này ngược lại là cũng trở nên coi trọng rồi. Đêm nay, trăng sáng treo trên cao. Trên núi sau Vũ Hồn Điện, Tô Mộ 6 tuổi cùng một nữ hài dung mạo tuyệt mỹ vai kề vai ngồi trên đồng cỏ ngắm sao. Tô Mộ trong miệng ngậm một cọng cỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn lãng vô song hiện lên vẻ lười biếng tùy tính. Nữ hài thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Tô Mộ, đôi mắt xinh đẹp đều tràn đầy mừng rỡ. Nàng gọi Thiên Nhận Tuyết, là cháu gái ruột của đại cung phụng Vũ Hồn Điện đương đại. Thân phận cao quý, tiền đồ vô lượng. Từ khi nàng thức tỉnh thần cấp võ hồn thiên sứ 6 cánh, toàn bộ Vũ Hồn Điện đều coi nàng là nhân vật trọng yếu cho sự thịnh vượng trăm năm tương lai của Vũ Hồn Điện. Tuyết Nhi tỷ tỷ, đem cọng cỏ trong miệng nhổ ra, Tô Mộ xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đôi mắt Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nhìn đôi mắt đen như mực của Tô Mộ, nội tâm hơi hơi rung động. Tô Mộ đệ đệ, ngươi nói đi. Tô Mộ hít sâu một hơi, kỳ thực, từ ngày gia gia nhận nuôi ta, ta đã không thể quên được dung nhan của ngươi. Phương tâm Thiên Nhận Tuyết run rẩy kịch liệt, hắn rốt cuộc phải nói ra sao? Tuyết Nhi tỷ tỷ, ta vốn cho rằng, sống trong thế giới hồn sư này, chúng ta theo đuổi hẳn là thực lực, hồn hoàng cùng tài nguyên. Hắn dừng một chút, thế nhưng, khi ta gặp được ngươi, ta đã hiểu rồi. Những thứ này đều không quan trọng. Tô Mộ đưa tay ra, bá đạo nhưng không kém phần ôn nhu cầm lấy tay nhỏ của Thiên Nhận Tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết đỏ bừng, nhưng lại không dãy dụa. Tuyết Nhi tỷ tỷ, trong lòng ta, ngoại trừ ngươi, không còn vật gì khác. Ta thích ngươi, nếu muốn cho tình yêu này thêm một kỳ hạn, ta hy vọng là vĩnh viễn. Đến rồi, hắn đến rồi. Hắn cuối cùng cũng nói ra câu này. Từ nhỏ, ngoại trừ Tô Mộ ra, không có ai có thể luôn ở bên cạnh mình. Từ khi còn bé ngây thơ, đến bây giờ trưởng thành. Thiên Nhận Tuyết nhìn ánh mắt của Tô Mộ, tràn đầy nhu tình. Thật khó tưởng tượng, một tiểu nữ hài vừa mới 9 tuổi lại có suy nghĩ như vậy. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết từ nhỏ đã trưởng thành hơn người thường, hơn nữa Tô Mộ tướng mạo tuấn mỹ vô song, có thể xưng tuyệt thế tiên nhan. Thiên Nhận Tuyết cũng sớm đã thích người em trai này của mình. Tô Mộ đệ đệ, kỳ thực có chuyện ta cũng muốn nói cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết nâng lên một bàn tay khác, cũng nắm lấy tay Tô Mộ. Bàn tay hắn có chút băng lãnh, nhưng dưới bàn tay ấm áp của Thiên Nhận Tuyết cũng dần dần trở nên nóng lên. Ta cũng thích ngươi. Tô Mộ bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng kích động không thôi. Cuối cùng, ngươi cuối cùng cũng nói ra những lời này với ta. Đinh, phát hiện đối tượng thổ lộ Thiên Nhận Tuyết đã thổ lộ thành công với ký chủ, ban thưởng thần cấp võ hồn hỗn độn kỳ lân. Đến rồi, đến rồi. Thiên Nhận Tuyết không biết, Tô Mộ thực ra không phải người của thế giới này. Hắn đến từ một hành tinh tên là Lam Tinh, bởi vì một cơ duyên xảo hợp nào đó mới xuyên việt đến thế giới này. Sau khi xuyên qua, Tô Mộ liền được gia gia của Thiên Nhận Tuyết là Thiên Đạo Lưu nhặt về. Dường như dị tượng do việc xuyên qua mang đến, khiến Thiên Đạo Lưu cảm thấy Tô Mộ tương lai chắc chắn là kỳ tài ngút trời, chính là người được trời an bài. Ngay sau đó, Tô Mộ liền phát hiện mình đã khóa được một hệ thống. Hệ thống này có thể khóa các nữ thần đấu la đại lục. Nếu các nàng thổ lộ với hắn, Tô Mộ liền có thể nhận được phần thưởng phong phú. Và Thiên Nhận Tuyết lúc này thổ lộ với Tô Mộ bởi vậy nhận được thần cấp võ hồn, ngũ hành hắc kỳ lân. Kỳ lân, chính là siêu cấp võ hồn thượng cổ, càng là thủy thú trong các hồn thú. Mà hỗn độn, càng là vương giả trong mạch kỳ lân, nắm giữ âm dương hỗn độn. Hệ thống quả nhiên có sức mạnh. Bất quá những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng nhất là, Thiên Nhận Tuyết, một trong những nhân vật nữ đẹp nhất trong nguyên tác, cứ như vậy đã bị hắn nắm giữ. Ai, quả nhiên cũng là xem mặt người mà. Nói thật, Tô Mộ chính mình cũng cảm thấy mình đúng là QN đẹp trai. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, môi mỏng dày phù hợp. Thêm vào khí chất lười biếng, không bị trói buộc bẩm sinh của hắn, thu hút nữ hài tuyệt đối không có sơ hở nào. Mộ Mộ, ngày mai là ngày ngươi thức tỉnh võ hồn rồi, ngươi nhất định phải thức tỉnh được võ hồn tốt, như vậy chúng ta liền có thể cùng nhau tu luyện trở nên mạnh mẽ. Thiên Nhận Tuyết đem cái đầu nhỏ tựa vào bờ vai Tô Mộ, trên khuôn mặt tươi cười tuyệt đẹp tràn đầy ngọt ngào. Cuối cùng, chúng ta cũng đã trao đổi tâm ý, sau này ai dám bắt nạt Mộ Mộ, thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Trong lòng Thiên Nhận Tuyết, Tô Mộ chính là duy nhất. Cho dù là gia gia, nàng cũng tuyệt đối sẽ không để hắn bắt nạt Tô Mộ. Tô Mộ rõ ràng cảm nhận được tình yêu của Thiên Nhận Tuyết dành cho mình, hắn nhẹ nhàng ôm Thiên Nhận Tuyết vào lòng, ôn nhu nói, yên tâm đi Tuyết Nhi tỷ tỷ, trước đây lão gia tử nói ta là kỳ tài ngút trời mà. Cho dù không phải thần cấp võ hồn, cũng là siêu cấp võ hồn. Tô Mộ bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, đúng Tuyết Nhi tỷ tỷ, mấy ngày nữa hình như ngươi sẽ đi kèm theo hồn hoàng thứ hai đúng không? Gia gia nói với tố chất thân thể hiện tại của ta, hấp thu một hồn hoàng 800 năm tuyệt đối không vấn đề. Sao vậy? Có phải không nỡ tỷ tỷ không? Thiên Nhận Tuyết hiếm thấy lộ ra nụ cười dí dỏm. Tô Mộ cười cười, vậy khẳng định là không nỡ rồi. Dù sao ngươi chính là Tuyết Nhi bảo bối của ta mà. Nói rồi, Tô Mộ trực tiếp hôn một cái lên khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết ửng đỏ, ghét thật. Thật là một tiểu sắc quỷ, trưởng thành rồi còn đến mức nào. Bất quá, hôn nhiều mấy cái cũng không có gì không tốt. Là như vậy. Tuyết Nhi tỷ tỷ, mặc dù với năng lực hiện tại của ngươi hấp thu một hồn hoàng trăm năm không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ngươi không cảm thấy cấp bậc của hồn hoàng trăm năm là quá thấp sao? Theo logic của thế giới này, hồn hoàng thứ nhất và thứ hai cao nhất chính là trăm năm. Là một người xuyên việt đã xem qua nguyên tác, Tô Mộ tự nhiên không bị logic của thế giới này ảnh hưởng. Chỉ cần tố chất thân thể đúng chỗ, ngàn năm gì cũng là chuyện nhỏ. Hơn nữa, võ hồn của Thiên Nhận Tuyết vẫn là thần cấp võ hồn thiên sứ sáu cánh. Nâng cao một đoạn thời gian nữa, hấp thu hồn hoàng ngàn năm không thơm sao? Tô Mộ đem đề nghị của mình đối với Thiên Nhận Tuyết không giữ lại chút nào nói ra hết. Mặc dù, Thiên Nhận Tuyết đối với Tô Mộ mà nói là một đối tượng để thu hoạch phần thưởng. Nhưng không thể không nói, bây giờ Tô Mộ cũng đã yêu Thiên Nhận Tuyết. tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại có thiên phú còn có thể đánh, ai mà không thích chứ. Vừa rồi hắn nói những lời tâm tình kia với Thiên Nhận Tuyết, cũng đều là phát ra từ nội tâm. Thiên Nhận Tuyết có chút kinh ngạc nhìn Tô Mộ, không ngờ người em trai bình thường bất cần đời này lại biết nhiều đạo lý như vậy, mà lại nói rất có đầu có đuôi, không hề có chút ý nghĩa nói bừa nào. Ta thấy ngươi nói rất có lý, ta quay đầu liền đi cùng Gia Gia thương lượng. Hai người không biết. Cách bọn hắn vài trăm thước trên một đỉnh núi, một lão giả già nua nhưng không mất vẻ anh tuấn đã nghe rõ mồn một toàn bộ nội dung trò chuyện của bọn hắn. Tô Mộ tiểu tử thối này, thế mà thật sự lừa được Tuyết Nhi sao? Thiên Đạo Lư bỗng nhiên có một loại cảm giác khó chịu. Bất quá, những lời tiểu tử này nói sau đó quả thật không tệ. Nâng cao tố chất thân thể, sau đó tăng thêm nội tình võ hồn của Tuyết Nhi, hấp thu hồn hoàng ngàn năm thật đúng là có thể xảy ra. Hừ, nếu tiểu tử ngươi ngày mai thức tỉnh là một võ hồn phế vật, xem ta không lột da ngươi ra đút chó. Lời tuy nói vậy, nhưng Thiên Đạo Lưu lại đối với Tô Mộ tràn đầy tin tưởng. Đây chính là thiên tuyển chi nhân, võ hồn còn có thể kém sao? Vậy thì chỉ có thể nói ánh mắt của trời quá mù rồi. Quảng trường võ hồn. Lúc này, vô số cao tầng vũ hồn điện đứng ở ngoại vi các trận thức tỉnh, chăm chú nhìn những đứa trẻ của mình đang đứng bên ngoài. Hôm nay là ngày thức tỉnh võ hồn hàng năm của vũ hồn điện, những cao tầng vũ hồn điện này cũng mang theo con cái của mình tới, tham gia thức tỉnh võ hồn. Trên ngai vàng tượng trưng cho quyền lực tối cao, một nữ nhân đầu đội mũ phượng, có thể nói là khuynh quốc tuyệt thế, đang ngồi. Đôi mắt phượng của nữ nhân không giận tự uy, cho dù là thân nữ nhi, lại tràn đầy bá khí mà nhiều nam nhân chưa từng có. Giáo hoàng vũ hồn điện hiện nay, Bỉ Bỉ Đông. Miện hạ, đại cung phụng đến rồi. Bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, một người toàn thân bọc trong hắc bào hơi cúi người xuống, nhỏ giọng nói với Bỉ Bỉ Đông. Nghe được hai chữ đại cung phụng, biểu cảm của Bỉ Bỉ Đông lập tức trở nên có vài phần chán ghét. Nhưng rất nhanh, liền khôi phục vẻ uy nghiêm thường ngày. Hắn mang theo đứa bé kia tới sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Tại 16191 lá cờ theo một A xem xét không một sai phiên bản. Người áo đen gật đầu một cái. A, Thiên Đạo Lưu này cũng cam lòng. Một đứa trẻ nhặt được từ bên ngoài thế mà đối với hắn lại coi trọng như vậy. Bỉ Bỉ Đông suy tư một chút, tiếp tục nói với người áo đen, quỷ mị, luôn chú ý động tĩnh bên phía cung phụng điện, vừa có tin tức lập tức bẩm báo cho ta. Tuân lệnh. Quỷ mị, người được phong hiệu quỷ, ứng tiếng sau liền hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không thấy tăm hơi. Ở phía bên kia của Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La Nguyệt Quan nhìn giáo hoàng miệng hạ của mình, cũng không biết nên nói gì. Đại ca. Đại cung phụng. Đột nhiên, bầu trời lập lòe một vệt sáng. Kim Ngạc Đấu La cùng một đám cung phụng khi nhìn thấy đạo lưu quan này, vội vàng cao giọng gào thét. Theo người đến hiện thân, hai thân ảnh một già một trẻ thẳng tắp rơi xuống quảng trường vũ hồn điện. Lão đại, ngươi sao lại mang theo Tô Mộ đến đây? Kim Ngạc Đấu La vội vàng tiến lên ứng tiếng. Thiên Đạo Lưu ngẩng đầu, cùng Kim Ngạc Đấu La nhìn nhau một chút. Chỉ riêng cái nhìn đối mặt này, Kim Ngạc Đấu La liền hiểu được ý của Thiên Đạo Lưu. Với mối quan hệ của Tô Mộ và Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu thật sự không muốn động đến hắn. Nhưng nếu dưới sự chú ý của Bỉ Bỉ Đông, Tô Mộ lại thức tỉnh một võ hồn phế vật, thì Bỉ Bỉ Đông liền có lý do để đẩy Tô Mộ thẳng vào học viện võ hồn kiếm sống. Cho dù tha cho hắn một mạng, cũng sẽ không để hắn lại tiếp cận Thiên Nhận Tuyết. Hôm nay nghi thức thức tỉnh võ hồn do lão phu chủ trì. Đám người tâm tư dị biệt, lúc này, một lão giả cấp hồn thánh đi tới giữa quảng trường. Đây là một cường giả hồn thánh trong Vũ Hồn Thành, tu vi ước chừng khoảng cấp 76. Cấp 76, mặc dù trong Vũ Hồn Thành không đáng là gì, nhưng đặt ở ngoại giới, lại là cường giả hàng đầu. Người có thể tu luyện đến hơn 70 cấp, trong Đấu La Đại Lục vẫn là số ít. Các con, căn cứ trình tự xếp hàng, theo thứ tự tiến lên tiến hành thức tỉnh võ hồn. Số đông trẻ con có mặt đều là người có bối cảnh, cho nên ngữ khí của hồn thánh cố gắng trở nên ôn nhu. Bất quá trong thâm tâm, hắn lại là một hồn thánh khát máu giết người không chớp mắt. Số lượng trận thức tỉnh rất nhiều, cho nên tốc độ thức tỉnh võ hồn của những đứa trẻ này rất nhanh. Vương Đào, võ hồn Liêu Lan, tiên thiên hồn lực cấp 7. Trên khán đài, một trưởng lão hồn Đấu La nhếch miệng cười. Vương Đào này là cháu ruột của hắn, có thể kế thừa võ hồn Liêu Lan của gia tộc, còn sở hữu hồn lực cấp 7, có thể nói là một tiểu thiên tài. Ha ha, lão Lan chúc mừng ngươi nhé, tiên thiên hồn lực cấp 7, còn mạnh hơn cháu ta nữa. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Võ hồn gia truyền của các ngươi chỉ là một con ma dê, tiên thiên hồn lực mà đạt đến cấp 7 chẳng khác nào mồ mã tổ tiên bốc khói xanh. Lão Ô Quy, ngươi nói tiếng người sao? Hắc hắc, đó là ba ba tôn nhà ta, quả nhiên là dòng dõi nhà lão Quy ta, hồn lực cấp 7 đó, thấy không? Thôi được rồi, ồn ào cái rắm ồn ào, từng đứa lải nhải phiền chết đi được. Ma Hùng Đấu La tính khí nóng nảy, nghe mấy lời lải nhải cãi vã của mấy trưởng lão này, phiền một lượt. Mấy trưởng lão này cũng đều là cường giả hồn đấu la, căn bản không dám lỗ mãng trước mặt Ma Hùng Đấu La. Thằng học trừng đối phương một cái, đám người tiếp tục chú ý động tĩnh thức tỉnh võ hồn. Miện Hà, tư chất lần này cũng không tệ chút nào. Nguyệt Quang thì thầm nói với Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái, đẳng cấp hồn lực thấp nhất cũng là cấp 5. Xem ra vũ hồn điện của ta lại muốn thịnh vượng trăm năm không ngừng. Miện Hà nói rất đúng. Hoang đã, ngươi nhìn. Đột nhiên, ánh mắt các vị trưởng lão tập trung vào một hài đồng tóc ngắn màu vàng kim. Phía sau hắn, một hư ảnh hình thú dữ tợn đang không ngừng phát ra tiếng gào thét cuồng bạo. Đây là võ hồn biến dị. Ha ha. Lại là biến dị theo hướng rồng. Không hổ là cháu nội kim ngạc của ta. Hài đồng này là Kim Hãn, cháu nội của Kim Ngạc Đấu La, mà võ hồn hắn thức tỉnh, lại là Hoàng Kim Ngạc cá biến dị võ hồn Hoàng Kim Ngạc Long. Trong Đấu La Đại Lục, phàm là võ hồn có liên quan đến rồng, đều là võ hồn cường đại. Tiên thiên hồn lực lại có 9 cấp. Thật sự không tệ chút nào. Kim Ngạc cung phụng, chúc mừng chúc mừng. Nhị đệ, cháu trai nhà ngươi quả thật không tệ. Ngay cả Thiên Đạo Lư cũng không nhịn được khen hai câu. Tô Mộ đứng ở cuối đám người, nhìn Kim Hãn đang phong quang vô hạn trên đài, trong lòng thầm nghĩ. Lát nữa nếu thức tỉnh võ hồn ngũ hành Hắc Kỳ Lân, đám người này chẳng phải sẽ quỳ xuống hát chinh phục sao? Thôi được, vẫn là Bỉ Bỉ Đông hát một mình thì tốt hơn. Tô Mộ ngẩng đầu nhìn về phía vị giáo hoàng tuyệt mỹ đang ngồi cao trên ngai vàng, chợt phát hiện người kia dường như cũng đang nhìn chăm chú hắn. Tiểu gia hỏa này có chút thú vị. Bỉ Bỉ Đông vừa vặn nhìn Tô Mộ một cái, liền phát hiện người kia thế mà cũng đang đánh giá mình. Dường như Tô Mộ đã phát hiện ánh mắt của nàng, thế mà hướng về phía nàng cười ngọt ngào. Đứa nhỏ này, không biết mối quan hệ giữa giáo hoàng điện và cung phụng điện sao? Bất quá trông đáng yêu thật. Bỉ Bỉ Đông chuyển ánh mắt đi, không tiếp tục để ý Tô Mộ. Đinh, kiểm tra thấy có thể khóa đối tượng, Bỉ Bỉ Đông. Xin ký chủ chọn có khóa hay không? Đặc biệt nhắc nhở, đối tượng này là đối tượng chiến lược có đánh giá cao nhất, nếu thổ lộ thành công, phần thưởng trực tiếp tăng gấp bội. Cơ mờ nờ mạnh mẽ vậy sao? Trong chốc lát, Tô Mộ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông ánh mắt tràn đầy không có hảo ý khi nhận tuyết thổ lộ. Với mình, liền có thể nhận được thần cấp võ hồn. Nếu là thật sự nắm giữ Bỉ Bỉ Đông, chỉ là thần cấp võ hồn có thể còn chưa đủ xem sao. Bất quá Tô Mộ cũng hữu tâm biết rõ ràng, chỉ bằng hắn hiện tại, đừng nói nắm xuống Bỉ Bỉ Đông, tay còn không nắm được nữa là. Dù sao nữ nhân này bây giờ còn yêu tên đại sư rỡm đó. Ai, có nàng bảo hộ đại sư, khó đánh thật. Tô Mộ vẫn luôn muốn đánh đại sư, đáng tiếc bây giờ có Bỉ Bỉ Đông bảo hộ, hắn không đánh được. Một khi mình đánh Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn trực tiếp tiêu diệt mình. Ngọc Tiểu Cương, nhiều nhất 10 năm, ta cảm thấy có thể ít ngươi. Tô Mộ thầm thề. Rất nhanh, liền đến phiên Tô Mộ tiến hành thức tỉnh võ hồn. Bởi vì hắn là người cuối cùng tham gia thức tỉnh võ hồn, cho nên đám người hiện trường tất cả đều tại chỗ chờ đợi hắn thức tỉnh. Thân phận của Tô Mộ, tại chỗ rất nhiều người cũng không biết. Đứng trong trận thức tỉnh, Tô Mộ chỉ cảm thấy trong cơ thể tự hồ có thứ gì đó bị sức mạnh trận thức tỉnh kéo ra. Ngũ hành Hắc Kỳ Lân tồn tại trong cơ thể Tô Mộ, thức tỉnh. Bên ngoài giáo hoàng điện, vô số người hội tụ ở đây. Những người này không ai không phải trưởng lão quyền cao chức trọng trong vũ hồn điện, ngày thường hầu như khó mà trông thấy. Hôm nay sở dĩ tụ tập ở đây, nguyên nhân chủ yếu là liên quan đến nghi thức nhậm chức giáo hoàng đời mới của vũ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông. Nghe nói không, vị giáo hoàng mới này đã giết lão giáo hoàng, đây chính là tội thí sư đó. Đại cung phụng vậy mà còn có thể để nàng nhậm chức giáo hoàng mới sao? Ngươi biết gì? Đại cung phụng mặc dù hận không thể giết Bỉ Bỉ Đông để chôn cùng lão giáo hoàng, nhưng bây giờ Bỉ Bỉ Đông cũng không phải là tồn tại mà người bình thường có thể chống cự được. Không tệ, Bỉ Bỉ Đông đã đột phá đến phong hào đấu la, hơn nữa còn có song sinh võ hồn trăm năm khó gặp. Ngay cả đại cung phụng cũng động lòng yêu tài. Ai, ý nghĩ của những nhân vật lớn này căn bản không phải chúng ta có thể đoán được. Nghe những lời nói xôn xao của các trưởng lão này, Vân Triệt đang đứng ngoài đám đông vẫn duy trì tư thế nhắm chặt hai mắt. Có một số trưởng lão muốn đi đến chỗ hắn để tìm hiểu tin tức, dù sao vị này chính là sư đệ của lão giáo hoàng Thiên Tầm Tật, đồng thời cũng là đệ tử yêu thích nhất của đại cung phụng Thiên Đạo Lư. Nhưng nghĩ đến Vân Triệt nổi tiếng lạnh nhạt, liền từ bỏ ý nghĩ trong lòng này. Vân Triệt năm nay vừa mới 29 tuổi, một thân hồn lực đã đột phá đến cấp 89, cho dù là khoảng cách phong hào đấu la cũng không kém là bao. Thiên phú như vậy, vốn đã khiến người ta cảm thấy rung động, mà võ hồn của hắn càng làm cho lão yêu quái sống không biết bao nhiêu năm như Thiên Đạo Lư cảm thấy kinh ngạc. Võ hồn của Vân Triệt tên là Hỗn Độn Chí Tôn Thương, được đại cung phụng Thiên Đạo Lưu xưng là thiên hạ đệ nhất thương. Từng ở cảnh giới hồn thánh, Vân Triệt chỉ bằng cây thương đó chém giết một cường giả cấp hồn đấu la. Một trận thành danh, khiến địa vị của hắn trong Vũ Hồn Điện không kém gì sư huynh của hắn là Thiên Tầm Tật. Mà bất kể là sư Tôn Thiên Đạo Lưu hay sư huynh Thiên Tầm Tật, đều yêu thương đệ tử này hoặc tiểu sư đệ này có thừa. Bây giờ Vân Triệt mặc dù chỉ là hồn đấu la cấp 89, nhưng chính là đối đầu với phong hào đấu la, cũng chưa chắc đã phải chịu hạ phong. Thực lực như vậy, thiên tư bậc này, không hổ là đệ tử được Thiên Đạo Lưu coi trọng. Lúc này, đám người vốn đang yên tĩnh bỗng lại bùng phát từng đợt lời nói như thủy triều. Mau nhìn! Đó là giáo hoàng đời mới. Khoan đã, nhìn bộ dạng của nàng ta hình như có chút kẻ đến không thiện đâu. Sợ gì, chúng ta chính là trưởng lão Vũ Hồn Điện, nàng ta dám đụng đến chúng ta sao? Cánh cửa lớn nguy nga của giáo hoàng điện từ từ mở ra, từ trong đó bước ra một vị tuyệt đại gia nhân. Bỉ bỉ đông thân mang nguyệt bào giáo hoàng, đầu đội kim phượng quan tím, trong đôi mắt đẹp rất có vẻ lạnh lùng cùng một tia thần sắc thiên hạ duy tôn. Ánh mắt đã đóng nửa ngày của Vân Triệt lúc này mới mở ra. Thế nào, nhìn thấy giáo hoàng vì sao không bái? Bỉ bỉ đông vừa mở miệng, liền kèm theo uy áp vô thượng của phong hào đấu la nghiền ép xuống đám người phía dưới. Thật mạnh! Đây chính là thực lực của bỉ bỉ đông sao? Không thể không thừa nhận, nàng ta quả nhiên là thiên tài trăm năm khó gặp của Vũ Hồn Điện. Đáng giận, nữ nhân này rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ nàng ta thật sự muốn ra tay lập uy sao? Dưới đạo uy áp kinh khủng này, những cường giả Vũ Hồn Điện có hồn lực đạt đến cấp 70 thậm chí cấp 80 này thế mà ẩn ẩn có một loại khuynh hướng muốn thần phục quỳ xuống trước Bỉ Bỉ Đông. Bọn họ quả thật không phục Bỉ Bỉ Đông, dù sao đã theo Thiên Tầm Tật lâu như vậy, đột nhiên để họ chấp nhận một nữ nhân đã dắt lão giáo hoàng nhậm chức giáo hoàng, tự nhiên là rất khó có người tin phục. Thế nhưng, cổ uy áp này quả thực là quá mức kinh khủng. Đông Nhi, ngươi làm quá mức rồi. Ngay lúc một bộ phận trưởng lão đã không nhịn được sắp quỳ xuống, một đạo âm thanh bình thản đột nhiên từ bên ngoài giáo hoàng điện vang lên. Cái này, đây là... Các trưởng lão đều là chịu đựng uy áp nhìn về một bên, chính là thấy một thanh niên mặc bạch y lạnh lùng không biết từ lúc nào đã đi về phía bọn hắn. Trên dung nhan có thể xưng là trích tiên của thanh niên, hiếm thấy hiện ra một vẻ ôn nhu. Nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng tràn đầy vô số tình cảm của Vân Triệt, đồng tử Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng co rút lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ lạnh lùng như trước. Vân trưởng lão, đám lão gia hỏa này không muốn quỳ xuống, thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng không phục bổn giáo hoàng sao? Ngữ khí của nàng và trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Trong trí nhớ của Vân Triệt, giọng Bỉ Bỉ Đông lúc nào cũng êm ái như vậy, lại tràn đầy linh động. Cứ như, một thiên sứ thật sự. Triệt ca ca, đây là cá mà em tự mình làm cho anh thích ăn nhất đó. Hì hì, nhất định phải ăn hết nha. Triệt ca ca, anh thấy em múa thương pháp có tốt không? Thương pháp của anh múa đẹp trai quá, Đông Nhi cũng muốn được như anh vậy. Triệt ca ca, hôm nay là sinh nhật Đông Nhi, anh có thể hôn Đông Nhi một cái không? Cảnh còn người mất, đủ loại chuyện xưa hiển nhiên đã là một mảng mây khói quá khứ, một trận gió nhẹ thổi qua, ký ức liền xa xa tan đi. Vân Triệt lắc đầu, với thực lực và năng lực của ngươi, lên làm giáo hoàng tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, đây đều là công thần của Vũ Hồn Điện, cũng là căn bản của Vũ Hồn Điện. Ngươi làm nhục bọn hắn như vậy, nếu để cho người ngoài biết sẽ ảnh hưởng không tốt đâu. Nói như vậy, Vân trưởng lão là muốn đối nghịch với bổn giáo hoàng sao? Giọng Bỉ Bỉ Đông lạnh như băng vang lên, sau đó trong bàn tay nàng, một thanh trường kiếm ngưng kết từ hồn lực chậm rãi hình thành. Đến cảnh giới này của Bỉ Bỉ Đông, muốn dùng hồn lực ngưng kết thành vật thật tự nhiên rất dễ dàng làm được. Nàng vung kiếm lên, mũi kiếm trực chỉ thanh niên trước mắt. Người yêu thuở xưa, lúc này vậy mà kiếm chỉ tương đối. Không thể không nói, thế giới này quả đúng là khó lường. Vân Triệt, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi và tên súc sinh Thiên Tầm Tật kia đã làm gì ta. Ngươi luôn miệng nói yêu ta, kết quả thế mà liên hợp Thiên Tầm Tật cùng nhau. Hôm nay bổn giáo hoàng muốn dùng những trưởng lão này để lập uy, mà ngươi Vân Triệt, chính là kẻ đầu tiên. Tiếng nói vừa ra, một đạo bạch quang lấp lóe, Bỉ Bỉ Đông liền cầm kiếm đâm thẳng về phía Vân Triệt. Khóe miệng Vân Triệt chậm rãi nở một nụ cười nhạt. Phốc. Trường kiếm sắc bén tinh chuẩn đâm vào ngực Vân Triệt, triệt để xuyên thủng trái tim hắn. Từ đầu đến cuối, Vân Triệt vẫn duy trì tư thế ban đầu, không hề có bất kỳ chuyển động nào. Cùng thanh niên đã từng lập lời thề non hẹn biển này giờ đây dán chặt lấy nhau ở khoảng cách gần, cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu tan, đôi đồng tử băng lãnh của Bỉ Bỉ Đông run rẩy dữ dội. Ngươi vì sao? Không tránh. Ngữ khí của nàng run rẩy. Mặc dù nam nhân này đã phản bội nàng, nhưng tình cảm thuở xưa há lại dễ dàng quên như vậy. Vân Triệt muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lúc này hắn lại ngay cả việc động miệng cũng cực kỳ khó khăn. Đợi đến khi sinh cơ của hắn hoàn toàn tiêu tan, Vân Triệt cũng không hề nói một câu nào, cho dù là phát ra một âm thanh. Bỉ Bỉ Đông cố nén nước mắt, rất nhanh khôi phục khí chất giáo hoàng. hôm nay, Vân trưởng lão không phục uy phong của bổn giáo hoàng, cố đem hắn chém giết lập uy. Sau này ai dám không phục mệnh lệnh của bổn giáo hoàng, đều sẽ có cùng kết cục với Vân Triệt. Để lại hai câu này, Bỉ Bỉ Đông không tiếp tục để ý đám trưởng lão đang run rẩy, được Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vây quanh quay trở về giáo hoàng điện. Nàng cũng không trực tiếp trở về chỗ ở của mình, mà là đi tới trước một tòa lầu các quen thuộc. Ở đây là chỗ ở của Vân Triệt. Mặc dù Vân Triệt đã phản bội nàng, nhưng dù sao hắn đã chết, Bỉ Bỉ Đông vẫn có ý định sửa sang quần áo của hắn, đưa đến trước phần mộ của hắn thiêu hủy. Đẩy ra cánh cửa gỗ quen thuộc, Bỉ Bỉ Đông ngửi thấy mùi hương quen thuộc, liền đi tới trước bàn sách mà Vân Triệt khi còn sống thích nhất. Đôi mắt Bỉ Bỉ Đông hơi hơi hạ xuống, nhìn thấy trên bàn sách đặt một tấm giấy viết đầy chữ. Mang theo vài phần nghi hoặc, nàng vươn tay ra cầm lấy tờ giấy, lướt qua một lượt. Vừa đảo qua, hô hấp của Bỉ Bỉ Đông lập tức ngưng lại. Ngay sau đó, giọt giọt nước mắt như mưa không ngừng tuôn rơi. Chỉ thấy trên giấy viết, Đông Nhi, khi ngươi nhìn thấy phong thư này, ta đã chết. 3 năm trước, Thiên Tầm Tật tìm ta cùng nhau bàn bạc đoạt đi sự trong sạch của ngươi, khiến ngươi trở thành người của hắn, lúc đó ta đã có dự định của mình. Sau khi Thiên Tầm Tật làm ngươi mê man, ta thừa dịp hắn không chú ý, một thương đâm chết hắn, nhưng bởi vì dược hiệu trong cơ thể ngươi phát tác, ta không thể không dùng hành vi súc sinh này để giải độc cho ngươi, nhưng đồng thời cũng làm nhục sự trong sạch của ngươi. Ta biết, ngươi hận Thiên Tầm Tật, cũng hận ta. Ta không cầu xin sự tha thứ của ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể là một giáo hoàng tự do tự tại, đừng quá quan tâm quyền lực và địa vị, nhất định phải sống vì chính mình. Đông Nhi, có thể chết trên tay ngươi là kết cục tốt nhất mà ta nghĩ tới. Nếu có kiếp sau, ta vẫn như cũ sẽ cầm thanh trường thương đó, bảo hộ ngươi vĩnh thế chu toàn. Nếu có kiếp sau. Chẳng biết từ lúc nào, trên giấy đã thấm đẫm nước mắt. Những chữ viết đen như mực bị nước mắt thấm ướt trở nên mơ hồ, hệt như nội tâm Bỉ Bỉ Đông lúc này. Nếu có kiếp sau, ta không cần làm Đông Nhi muội muội của ngươi. Vân Triệt, ta muốn làm thê tử của ngươi. Chuyện giáo hoàng đời mới của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông tại ngoài điện giáo hoàng đã tru sát đệ tử yêu thích nhất của Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu là Vân Triệt, chuyện này nhanh chóng truyền ra khắp Vũ Hồn Thành. Vì đệ tử yêu mến, Thiên Đạo Lưu hầu như là mặt đối mặt nổi giận với Bỉ Bỉ Đông, nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng rất hiếm thấy không tranh chấp, mà là yên tĩnh xử lý sự vụ trong giáo hoàng điện. Các trưởng lão Vũ Hồn Điện đối với điều này cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng nghĩ đến nàng sẽ không còn đến gây phiền phức cho họ nữa, lập tức lại nhẹ nhàng thở ra. Trận phong ba cực lớn quét sạch toàn bộ Vũ Hồn Thành này, kéo dài suốt nửa năm. Thời gian thoáng một cái đã qua. Tại 16191 lá cờ theo một A xem xét không một sai phiên bản. Vân Thành là một thành phố trực thuộc Vũ Hồn Điện, cho dù phạm vi thành trì không lớn, nhưng vẫn là một thành phố tương đối màu mỡ. Lúc này trong phủ thành chủ Vân Thành, truyền đến một tiếng gầm thét của thiếu niên. Lão cha, con không cần ra mắt, con không cần con dâu nuôi từ bé, con muốn tự do. Trong phủ thành chủ, một thiếu niên khoảng 5-6 tuổi, nhìn vô cùng túng tú, một cái đẩy tay thành chủ Vân Thành là Vân Xuyên ra, trốn sau lưng mẫu thân dung mạo xinh đẹp cơ nhu. Ngươi tên tiểu tử thối này. Người ta chính là đại tiểu thư Diệp gia, rất nhiều người muốn cầu hôn còn không nhắc tới được. Tiểu tử ngươi bây giờ được tiện nghi còn khoe mẽ, xem ta có thu thập ngươi không. Khuôn mặt thô tục của Vân Xuyên tức giận phát run, xắn tay áo lên liền muốn giáo huấn một chút tên tiểu tử hỗn láo vô pháp vô thiên này. Nương, ngươi xem lão cha kìa, động một chút lại muốn đánh con thật hoài nghi khi đó nương làm sao tiếp nhận cha. Với cái tính cách này, ha ha. Thiếu niên được cơ nhu bảo hộ ở sau lưng, hướng về phía phụ thân phát ra một đạo trào phúng. Tiểu tử thối, ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ mà. Vân Xuyên thật sự nổi giận, tại chỗ liền muốn chấp hành gia pháp. Cơ nhu vội và ngăn cản phu quân nhà mình, trong khoảnh khắc cáu giận trừng một già một trẻ một mắt, đều lớn cả rồi mà còn tính toán như con nít, cũng không ngại mất mặt sao. Còn nữa con, Triệt Nhi, người ta linh linh dáng dấp thật đẹp mắt, con vì sao không chấp nhận. Đối với nhi tử bảo bối của mình, cơ nhu cũng có chút im lặng. Người ta Diệp Linh Linh chính là tiểu mỹ nhân nổi tiếng, hơn nữa tính cách còn rất ngoan ngoãn, vậy mà nhi tử này của mình lại trực tiếp cự tuyệt cuộc hôn sự này. Ta xem tiểu tử này chính là bình thường luyện thương luyện choáng váng. Hừ lạnh một tiếng, Vân Xuyên tức giận nói. Vân Triệt hắc hắc cười lạnh, lão cha, trước đây chính là cha nói muốn dạy con thương pháp, để con sớm một chút nắm giữ ngân thương võ hồn gia truyền. Kết quả bây giờ thì hay rồi, có chuyện liền để con gánh tội, đúng là tấm gương điển hình của con mà. Vân Triệt, ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu nhé. Được rồi. Cơ nhu lần nữa trừng hai cha con một cái, sau đó kéo tay nhỏ của Vân Triệt thì thầm khuyên nhủ, Triệt Nhi, đính hôn thì đính hôn, cũng không phải bắt con lập tức cưới người ta. Thế này, hai đứa con trước gặp mặt một lần, nói không chừng lại nhìn vừa mắt nhau đó. Nhìn vừa mắt. Vậy thì khẳng định là không thể nào. Vân Triệt ấp úng nói. Cũng không phải hắn không biết tên Diệp Linh Linh, đối với tiểu mỹ nữ ôn nhu khôn khéo này, Vân Triệt cũng đã nghe lão cha nói qua mấy lần. Nhưng nguyên nhân hắn kháng cự đính hôn, chủ yếu là bắt nguồn từ một bóng hình trong nội tâm. Bóng hình này mặc dù vô cùng mơ hồ, nhưng mỗi khi nhớ tới nàng, Vân Triệt cuối cùng sẽ cảm thấy một nỗi đau xé rách tim gan. Thật giống như, ngoại trừ nàng ra, mình không thể nào lại động tình với cô gái khác. Vân Triệt cũng nghĩ qua có phải mình tâm lý có vấn đề gì không, nhưng dưới sự giúp đỡ của Vân Xuyên và Cơ Nhu lại phát hiện không có vấn đề gì cả. Ta mặc kệ ngươi có ý tưởng gì, dù sao người ta lập tức liền đến lúc đó ngươi mà dám bắt nạt người ta Linh Linh, xem ta không đánh chết ngươi. Bỏ lại câu nói này xong, Vân Xuyên liền trực tiếp đi ra khỏi phòng. Tính toán thời gian, người Diệp gia cũng sắp đến. Mình là chủ nhân của Vân Thành này, tự nhiên là phải đích thân ra ngoài nghênh đón. Chờ Vân Xuyên rời đi, Cơ Nhu đầu tiên là nhẹ nhàng gõ một cái vào cái đầu nhỏ của Vân Triệt, sau đó ngữ trọng tâm trường dặn dò hắn mấy phen. Triệt Nhi, cha con nói rất đúng, cho dù không thích người ta cũng không thể bắt nạt người ta, biết không? Tính cách con tương đối sớm trưởng thành, nhưng người ta Linh Linh lại là tiểu cô nương đó. Không cho con làm nàng khóc, biết không? Bị Cơ Nhu không ngừng khuyên giải, Vân Triệt chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, con biết đảm bảo con sẽ ít nói chuyện. Bất quá để con đính hôn với nàng thì tuyệt đối không thể nào. Tiểu gia hỏa. Không bao lâu, Vân Xuyên liền dẫn hai bóng người xa lạ đi gần đây. Nhu Nhi, Diệp đại ca tới rồi, còn không mau ra đây chào hỏi. Vừa vào cửa, Vân Xuyên liền gân giọng hướng về phía Cơ Nhu hô một tiếng. Cơ Nhu vội vàng kéo tay nhỏ của Vân Triệt đi đến trước mặt bọn họ, hướng về nam tử nho nhã bên cạnh Vân Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, Cơ Nhu gặp qua Diệp đại ca. Đệ muội đã lâu không gặp, vị này chính là nhi tử Vân Triệt của Vân huynh đệ sao? Nam tử nho nhã vừa nói, vừa trên dưới đánh giá Vân Triệt. Không thể không nói, Vân Triệt dáng dấp quả thật không hề giống cha hắn Vân Xuyên, ngược lại kế thừa tất cả đặc điểm mỹ mạo của mẫu thân Cơ Nhu. Tuấn dật lạ thường, mặc dù ngũ quan nhìn có chút giống nữ hài tử, nhưng đôi mắt đó lại tinh quang rực rỡ. Hơn nữa vì Vân Triệt từ nhỏ luyện thương, thân hình hắn cũng thon dài hơn người bình thường không ít, thêm vào bộ bạch y này phụ trợ, nhìn giống như một tiểu công tử nhập thế. Ân, quả thật là một tiểu gia hỏa rất ưu tú. Linh Linh, còn chưa đến gặp vị hôn phu của con sao? Nam tử nho nhã vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt ve đầu tiểu nữ hài bên cạnh. Vân Triệt vẫn luôn đánh giá tiểu nữ hài này, mà tiểu nữ hài cũng rụt rè nhìn chằm chằm Vân Triệt. Nghe được lời phụ thân nói, tiểu nữ hài lúc này mới bước nhỏ đi đến trước mặt Vân Triệt, giọng nhẹ nhàng nói, ngươi khỏe, ta là Diệp Linh Linh. Ân. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền không nói thêm lời nào khác. T. Cơ Nhu âm thầm cấu một cái vào lưng Vân Triệt, chọc Vân Triệt hít một hơi khí lạnh, lúc này mới bất đắc dĩ hướng về phía Diệp Linh Linh nói, ta gọi Vân Triệt. Ân. Diệp Linh Linh đôi mắt không ngừng liếc trộm Vân Triệt, nam hài tử này dáng dấp thật là đẹp mắt. Diệp đại ca, Triệt Nhi nhà tôi tương lai nhất định sẽ kế thừa ngân thương võ hồn gia truyền, mà Linh Linh nhà huynh lại là truyền nhân của Cửu Tâm Hải Đường các huynh, cường công hệ phối trị liệu hệ, tốt biết bao một đôi a, Vân Xuyên tùy tiện nói, không hề có chút thu liễm đối với sự yêu thích dành cho Diệp Linh Linh. Nam tử nho nhã cười khẽ gật đầu, Vân huynh đệ nói không sai. Mạch của chúng ta là nhất mạch đơn truyền, nếu như có thể tìm được một nửa kia có thể bảo hộ Linh Linh cả đời thì đúng là một chuyện tốt. Bất quá loại chuyện này, vẫn là phải nghe một chút ý nghĩ của bọn nhỏ mới được. Hắn vừa nói, vừa nhẹ giọng hỏi Diệp Linh Linh, Linh Linh, con đối với Vân Triệt cảm giác thế nào? Hắn nhìn rất đẹp. Diệp Linh Linh tính cách tương đối ngượng ngùng, khi nói chuyện cũng có chút e dè. Đôi mắt đẹp của Cơ Nhu lập tức nổi lên mấy phần trìu mến. Triệt Nhi, con lại có ý nghĩ gì? Vân Xuyên trực tiếp mở miệng hỏi. Vân Triệt lườm phụ thân một cái, không chút do dự nào, giọng bình thản nói, Linh Linh muội muội là một cô gái rất tốt, không chỉ có dung mạo xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa tính cách cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn. Nam hài tử tầm thường gặp mặt đều sẽ thích. Nghe được lời hắn nói, tất cả mọi người ở đây đều hai mắt tỏa sáng. Diệp Linh Linh cũng chớp mắt to, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vân Triệt. Nhưng mà... Vân Triệt bất ngờ chuyển lời. Ta cự tuyệt cuộc hôn sự này. Đại cung phụng gắt gao nhìn chăm chú lên Tô Mộ đang thức tỉnh võ hồn. Nhìn bộ dạng này, tựa như là một võ hồn cường đại. Bỉ Bỉ Đông đồng dạng nhíu mày, tiểu tử này võ hồn cũng không đơn giản. Rống. Tô Mộ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tại chung quanh hắn, kim sắc, màu đỏ, màu lam, lục sắc cùng màu nâu năm loại nguyên tố trong nháy mắt hiện lên. Khí thế bỗng nhiên tăng vọt, ở phía sau hắn, một cái hư ảnh thú loại cực lớn toàn thân màu mực lập tức hiện thân. Tại chỗ các hồn sư khi hư ảnh này xuất hiện, bỗng nhiên có một loại xúc động muốn quỳ xuống sùng bái. Thật mạnh thú võ hồn. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu đều là nhíu mày nhìn nhau, võ hồn này mang cho bọn họ uy áp đồng dạng không nhỏ. Cũng may thực lực của hai người cường hoành, cổ khí tức áp bách này chỉ ở trên người bọn họ xuất hiện chưa đến một giây, liền bị bọn họ hóa giải. Nhưng rung động mà nó mang lại, thì căn bản không tiêu tan. Đây chính là ngũ hành hắc kỳ lân võ hồn sao? Quả nhiên lợi hại. Tô Mộ nhìn mình sau lưng cái kia hư ảnh kỳ lân to lớn, trong lòng vô cùng kích động. Tô Mộ, võ hồn của ngươi tên gọi là gì? Ta sao cho tới bây giờ chưa từng thấy qua? Chờ Tô Mộ đem võ hồn thu hồi, Thiên Đạo Lưu lập tức mở miệng nói. Lão gia tử, võ hồn của ta tên là ngũ hành hắc kỳ lân. Trước mắt đã biết năng lực ngoại trừ lực lượng cường đại ra, còn có thể điều khiển 5 loại nguyên tố chi lực. Cái gì? Điều khiển 5 loại nguyên tố? Nghe được Tô Mộ nói, Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông, Kim Nạc Đấu La cùng những người khác đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Cái này mẹ nó, như chơi ăn gian vậy. Cũng quá mạnh. Võ hồn này, cho dù không phải thần cấp võ hồn, cũng tuyệt đối là siêu cấp võ hồn cao cấp nhất toàn bộ đại lục. Tô Mộ, đã ngươi đã thức tỉnh võ hồn, vậy thì đi kiểm tra một chút tiên thiên hồn lực đi. Biết võ hồn của Tô Mộ không phải một phế võ hồn, mà là ngũ hành hắc kỳ lân cường đại, thái độ của Thiên Đạo Lưu đối với hắn đơn giản là một bước ngoặt lớn 180 độ. Tô Mộ trong lòng cười lạnh. Lão gia tử, tâm tư của ngươi ta nào không biết. Hắc hắc, nếu như ta thức tỉnh võ hồn không phải ngũ hành hắc kỳ lân, mà là cái gì Lam Ngân Thảo các loại, đoán chừng ngày mai ta liền Thái Dương cũng không thấy được. Còn có, giáo hoàng bệ hạ ánh mắt của nàng có chút không đúng. Tô Mộ mơ hồ trông thấy, Bỉ Bỉ Đông nhìn mình ánh mắt ngoại trừ mấy phần nguy cơ ra, còn có vẻ khao khát. Đại tỷ, ta mẹ nó mới 6 tuổi. Chờ sau này nàng thổ lộ với ta, ta tuyệt đối tiếp nhận. Nhưng bây giờ vẫn là Tuyết Nhi tốt hơn một chút. Tô Mộ vừa đi chưa được 2 bước, vẫn chưa ra khỏi trận thức tỉnh, bỗng nhiên cả người sắc mặt đại biến. Thế nào? Lúc này, vô luận là Thiên Đạo Lưu hay Bỉ Bỉ Đông đều trở nên khẩn trương. Tiểu tử này tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Thiên Đạo Lưu trong lòng thầm nhủ. Bỉ Bỉ Đông mặc dù cảm thấy Tô Mộ ở lại cung phụng điện là họa lớn đối với mình, nhưng nếu như có thể kéo hắn vào giáo hoàng điện thì sao? Dù sao tiểu tử này mới 6 tuổi, cái rắm cũng đều không hiểu, lừa gạt nói không chừng liền đến. Bỉ Bỉ Đông không biết là, tiểu tử này mặc dù mới 6 tuổi, nhưng đã cưa được một cô nàng. Hơn nữa, cô nàng này, vẫn là nữ nhi của Bỉ Bỉ Đông. Tô Mộ nâng lên tay trái của mình, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là đệ nhị võ hồn. Ta dựa vào, ta lại là song sinh võ hồn. Vì thế võ hồn này không những không kém ngũ hành hắc kỳ lân, thậm chí còn mơ hồ vượt qua khí thế của nó. Ông ông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ hồn quảng trường vô cớ vang lên tiếng kiếm minh to rõ. Ngay sau đó, kiếm khí ngang dọc tứ phương, đem vô số vách tường quảng trường chém thành đá vụn. Võ hồn thật đáng sợ, lực sát thương thật mạnh. Thiên Quân Đấu La cảm thụ kiếm khí trong sân, trong miệng tự lẩm bẩm. Sư. Dưới kiếm khí giao thoa, một thanh kiếm ảnh thon dài từ sau lưng Tô Mộ cao vút. Chuôi kiếm này nhìn cổ lão vạn phần, phía trên du tẩu từng đạo kiếm khí, lăng lệ lạ thường. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được ẩn tàng ban thưởng, đệ nhị võ hồn thần Tiêu Tru Thiên Kiếm. Tô Mộ đón gió vẫy tay một cái kia kiếm ảnh liền xuất hiện trong tay. Thần Tiêu Tru Thiên Kiếm. Hảo kiếm. Một thú võ hồn cường đại, còn có một kiếm võ hồn lực công kích kinh người như thế. Tiểu tử này, tương lai muốn nghịch thiên. Nguyệt Quang trợn to hai mắt, cũng không còn hình tượng ẻo lả ban đầu. Tô Mộ, tuyệt thế thiên tài. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu trong mắt lộ ra ánh mắt nóng bỏng, tầm mắt của hai người giao hội, lập tức đụng vào nhau. Kẻ này, là của ta. Đem đệ nhị võ hồn thần Tiêu Tru Thiên kiếm này thu vào trong tay trái, Tô Mộ đi về phía thủy tinh cầu cách đó không xa. Làm hắn đưa tay đặt ở phía trên, rót vào một tia hồn lực. Thủy tinh cầu lóe lên hào quang 7 màu. Tiếp đó, phịch một tiếng, nổ tung. Cái kia, còn có hay không thủy tinh cầu nào có thể chịu tải nhiều hồn lực hơn? Tô Mộ có chút lúng túng đối với hồn thánh chủ trì nói. Hồn thánh chủ trì nào dám không đáp ứng, vội vàng lại lấy ra một viên thủy tinh cầu có thể chịu tải hồn lực cấp 50. Tô Mộ lại rót hồn lực vào, phát hiện hồn lực của mình vẫn duy trì ở khoảng 3/5 của thủy tinh cầu. Tiên thiên hồn lực, cấp 30. Kỳ tài ngút trời. Không hổ là thiên tuyển chi nhân, thiên phú này, tư chất này, có thể nói là đệ nhất nhân đại lục. Thiên Đạo Lưu không ngừng gật đầu, nhìn xem Tô Mộ ánh mắt càng lúc càng giống nhìn cháu rể. May mắn, tiểu tử này cùng Tuyết Nhi đã biểu lộ tâm ý, nếu không thì cho dù chính mình cưỡng ép tác hợp, cũng phải để bọn họ ở cùng nhau. Cái kia, lão gia tử, Tuyết Nhi nói với ta tốt đợi lát nữa cùng đi trong thành ăn cơm, nếu không thì chúng ta đi trước một bước. Tô Mộ cảm thấy ánh mắt của mọi người nơi đây thật đáng sợ, lập tức muốn chạy trốn. Thiên Đạo Lưu liên tục gật đầu, tốt, gia gia đây liền mang ngươi trở về tìm Tuyết Nhi. Thiên Đạo Lưu kéo tay Tô Mộ, liền muốn thôi động hồn lực rời đi. Đúng lúc này, Đại Cung Phụng, chậm đã. Bỉ Bỉ Đông lên tiếng. Khẽ cho mày, Thiên Đạo Lưu mang theo bất thiện nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Nữ nhân này, muốn ra tay. Liền biết, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ không dễ dàng phóng thích Tô Mộ rời đi. Bỉ Bỉ Đông, ngươi muốn làm gì? Thiên Đạo Lưu lạnh giọng nói. Bỉ Bỉ Đông cười cười, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại phong hoa, đứa bé này gọi là Tô Mộ ư, hắn gọi Tô Mộ, có liên quan gì tới ngươi? Thiên Đạo Lưu không sợ hãi chút nào mắng lại. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục vừa cười vừa nói, đứa nhỏ này chính là song sinh võ hồn, lại mỗi võ hồn đều cực kỳ cường đại. Hiện nay trên đời, toàn bộ đại lục đối với song sinh võ hồn lý giải sâu nhất, ngoại trừ ta ra còn có thể là ai? Không có khả năng. Thiên Đạo Lưu lắc đầu. Đứa bé này chính là người của cung phụng điện ta, người muốn dạy dỗ hắn, nhất định phải là người của cung phụng điện chúng ta. Đại cung phụng, ngươi không cảm thấy lời ngươi nói rất buồn cười sao? Bỉ Bỉ Đông không có chút nào muốn dừng lại, không tệ, ngươi thật sự là hồn sư mạnh nhất hiện nay trên đời, nhưng liên quan tới phương pháp tu luyện song sinh võ hồn ngươi biết bao nhiêu? Còn nữa, song sinh võ hồn nếu như chỉ tu luyện một võ hồn, thì không sao. Nhưng nếu như muốn song sinh võ hồn đều phải tu luyện, ta dám nói, đứa nhỏ này chắc chắn không sống tới 20 tuổi. Uy hiếp. Đây là uy hiếp trắng trợn. Thiên Đạo Lưu cắn răng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Bỉ Bỉ Đông nói, đích thật là sự thật. Hiện nay trên đời, chỉ có một mình nàng, đối với song sinh võ hồn hiểu rõ sâu nhất. Hừ, cung phụng điện ta nghiên cứu song sinh võ hồn cũng có không ít thời gian, dạy bảo Tô Mộ dư giả. Thiên Đạo Lưu không phải loại người dễ dàng chịu thua, lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói. Nghe được lời của Thiên Đạo Lưu, Tô Mộ sắc mặt lập tức trở nên có chút âm u lạnh lẽo. Lão gia hỏa này, thật đúng là chó má. Cung phụng điện có lẽ có nghiên cứu, nhưng so với Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Đại cung phụng, ta tin tưởng ngươi nói câu nói này, đến cả chính ngươi cũng không tin. Bỉ Bỉ Đông cười lắc đầu, nhìn về phía Tô Mộ ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Tiểu gia hỏa, đi theo ta đi. Lão gia hỏa này, sớm muộn sẽ hại chết ngươi. Nếu như, ngươi là thật tâm đối với Tô Mộ tốt, như vậy ngươi liền đem Tô Mộ cho ta, để ta tới dạy bảo hắn. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, bất quá đại cung phụ ngươi có thể yên tâm, ta chỉ biết dạy bảo hắn có liên quan tới tu luyện song sinh võ hồn, đến nỗi những thứ khác, thì vẫn là từ cung phụng điện của các ngươi tiến hành đi. Điều này ngược lại là đề nghị hay. Mặc dù Thiên Đạo Lưu không muốn để Tô Mộ bái nhập môn hạ Bỉ Bỉ Đông, nhưng nếu quả thật không có Bỉ Bỉ Đông dạy bảo, Tô Mộ có lẽ thật sự không sống quá 20 tuổi. Thở dài, Thiên Đạo Lưu khoát tay áo, thôi, tùy ý ngươi đi. Hắn thật sự không cách nào đem sinh mệnh của Tô Mộ dùng để nói đùa. Nếu như Tô Mộ chết, không chỉ Vũ Hồn Điện sẽ không công mất đi một tuyệt thế thiên tài, hơn nữa Tuyết Nhi chắc chắn cũng sẽ đau lòng muốn nứt. Bất quá, Tô Mộ chỉ có buổi tối mới có thể đi Giáo Hoàng Điện tu luyện. Ban ngày, ta sẽ tự mình dạy bảo hắn phương diện tu luyện võ hồn. Trước khi đi, Thiên Đạo Lưu lại hẹn với Bỉ Bỉ Đông một chuyện. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái, cũng không cự tuyệt. Ngược lại, chỉ cần có thể nắm giữ thời gian của tiểu tử Tô Mộ là đủ rồi. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, Tô Mộ nhất định sẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập vào Giáo Hoàng Điện của mình. Hừ, lão gia hỏa, để chúng ta xem ai có thể cười đến cuối cùng. Bị Thiên Đạo Lưu mang về cung phụng điện, chuyện đầu tiên Tô Mộ làm chính là chạy tới phòng của Thiên Nhận Tuyết. Đẩy cửa phòng quen thuộc, Tô Mộ đi vào. Trên giường trắng như tuyết, Thiên Nhận Tuyết đưa lưng về phía Tô Mộ, trên tay cầm một cái lược tinh xảo, đối diện tấm gương chải lấy mái tóc dài màu vàng óng của nàng. Dường như là nhìn thấy Tô Mộ đến, Thiên Nhận Tuyết vội vàng xoay đầu lại, đi đến trước mặt Tô Mộ. Tiểu Mộ, ta đẹp không? Lúc này Thiên Nhận Tuyết liền cùng một tiểu nữ hài lâm vào tình yêu cuồng nhiệt vậy, cười rất ngọt ngào. Tô Mộ nhếch môi, cười vô cùng rực rỡ, đương nhiên, tỷ tỷ Tuyết Nhi của ta là đẹp nhất. Tới, mau ngồi xuống. Thiên Nhận Tuyết kéo tay nhỏ của Tô Mộ, hai người cùng nhau ngồi trên giường. Duỗi ra tay ngọc trắng noãn, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng vì Tô Mộ xoa bả vai. Tiểu Mộ, thức tỉnh võ hồn có phải rất mệt mỏi không? Tỷ tỷ Tuyết Nhi, đầu óc của nàng có phải không bình thường? Tô Mộ một mặt kỳ quái hỏi. Thức tỉnh võ hồn vì sao lại mệt mỏi? Nữ hài này thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Thiên Nhận Tuyết biểu môi, tức giận gõ gõ đầu Tô Mộ, tiểu gia hỏa sao lại nói chuyện như vậy? Tỷ tỷ đây là đang quan tâm ngươi có khỏe không? Hừ, không thèm để ý ngươi nữa. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết liền xoay người sang chỗ khác, giả vờ không để ý người. Tô Mộ cảm thấy nha đầu này chơi thật vui, lén lút đưa hai tay ra, từ bên hông Thiên Nhận Tuyết ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Nha! Bị Tô Mộ ôm vào trong ngực, gương mặt xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết lập tức trở nên ửng đỏ, nhìn xem Tô Mộ ánh mắt vừa tức vừa ngọt ngào. Tỷ tỷ Tuyết Nhi, có muốn biết võ hồn của ta là gì không? Tô Mộ bóp một cái mũi nhỏ của Thiên Nhận Tuyết, khẽ cười nói. Hừ, không muốn. Thiên Nhận Tuyết có chút hưởng thụ dựa vào trong ngực Tô Mộ, thân thể của nàng ôm mềm mại. Hắc hắc, ta có thể nói cho ngươi, phẩm chất võ hồn của ta cũng không thua kém thiên sứ lục dực của ngươi. Ngươi nói thật. Thiên Nhận Tuyết nghe lời này một cái, trực tiếp từ trong ngực Tô Mộ nhảy dựng. Tô Mộ cười nâng tay phải lên, khí tức thuộc về ngũ hành hắc kỳ lân tản mát ra một tia. Khí tức này, thật mạnh. Thiên Nhận Tuyết ngừng thở, khí tức này so với thiên sứ lục dực của chính mình, còn mạnh hơn mấy phần. Tỷ tỷ Tuyết Nhi, đệ nhất võ hồn của ta tên là ngũ hành hắc kỳ lân, ngoại trừ có thân thể cường độ cực mạnh ra, còn có năng lực điều khiển năm loại nguyên tố. Lợi hại như vậy. Hì hì, vậy chúng ta về sau liền có thể cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ các loại, ngươi vừa mới nói cái gì? Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên phản ứng lại. Đệ nhị võ hồn. Theo lý thuyết, tiểu gia hỏa này còn có một võ hồn. Hắn lại là song sinh võ hồn. Hơn nữa, đệ nhất võ hồn ngũ hành hắc kỳ lân của Tô Mộ đều mạnh mẽ như vậy. Vậy đệ nhị võ hồn của hắn lại là tồn tại kinh khủng cỡ nào? Tô Mộ lại nâng tay trái của hắn lên, một thanh trường kiếm cổ lão liền xuất hiện trong tay hắn. Khí tức chui kiếm này, thật mạnh. Phản phất có thể chém hết thảy. Thiên Nhận Tuyết khẽ nhếch miệng nhỏ, bộ dáng có chút khả ái. Tô Mộ một cái nhịn không được, trực tiếp đưa miệng lên. Một a, Tô Mộ. Tô Mộ hôn xong liền chạy, tức giận Thiên Nhận Tuyết trực tiếp quơ lấy gối đầu liền ném về phía Tô Mộ. Xú gia hỏa, về sau không cho phép đến phòng ta nữa. Hướng về bóng lưng Tô Mộ rời đi gầm lên một tiếng, Thiên Nhận Tuyết trong lòng rung động vẫn không tiêu tan. Trời à, thiên phú của Tô Mộ thế mà dọa người như vậy. Song sinh võ hồn, đều là thần cấp võ hồn cùng cấp bậc với thiên sứ lục dực. Cũng may hắn là người của ta. Cũng không thể để người khác cướp đi. Thiên Nhận Tuyết biết, Tô Mộ dáng dấp đẹp trai, thiên phú lại cao, chắc chắn về sau có rất nhiều nữ hài tử theo đuổi hắn. Nàng sợ Tô Mộ không khống chế tốt chính mình, bốn phía tán gái. Hừ, nếu là ngươi về sau cùng những nữ nhân khác ở cùng một chỗ, ta liền chặt đồ chơi kia của ngươi. Thiên Nhận Tuyết cắn răng nghiến lợi nói. Tỷ tỷ Tuyết Nhi, đừng mà. Tô Mộ trốn ở cửa ra vào, nghe thấy Thiên Nhận Tuyết lại muốn cắt chỗ của hắn, lập tức gấp gáp. Ngươi có bản lĩnh đừng chạy, xem ta có đánh ngươi không. Thiên Nhận Tuyết chu miệng nhỏ, rất tức giận. Tô Mộ cười xòa đi đến, một tay nắm tay nhỏ của Thiên Nhận Tuyết, tay kia thuận thế ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Tỷ tỷ Tuyết Nhi, ta biết ngươi không nỡ. Khuôn mặt đẹp trai như vậy, ngươi sao nỡ ra tay đâu? Có phải không? Tô Mộ vừa nói, vừa hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết bị hắn hôn mềm yếu vô lực, dựa vào trong ngực Tô Mộ. Xú gia hỏa, ngươi về sau cũng không thể phụ ta. Tô Mộ nói nghiêm túc, tỷ tỷ Tuyết Nhi, ta Tô Mộ thề với trời, nếu như sau này phụ ngươi, thiên lôi đánh xuống, thần ma chế tài, võ hồn vỡ vụn, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngô. Nói được nửa câu, miệng Tô Mộ liền bị chặn lại. Ngăn chặn miệng hắn, là cánh môi của Thiên Nhận Tuyết. Cánh môi ôn nhuận, đồng thời mang theo vài phần bá đạo cùng khẩn cầu. Thật lâu, rời môi. Tiểu Mộ, về sau không cho nói loại lời này. Thiên Nhận Tuyết ôm thân thể Tô Mộ, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Tô Mộ nhẹ nhàng gật đầu, vuốt ve mái tóc vàng óng của nàng. Ta biết, tỷ tỷ Tuyết Nhi, ta thích ngươi. Ta cũng vậy, rất thích ngươi. Tới thêm một cái nữa. Đi ra rồi. Ngô. Đại cung phụng gắt gao nhìn chăm chú lên Tô Mộ đang thức tỉnh võ hồn. Nhìn bộ dạng này, tựa như là một võ hồn cường đại. Bỉ Bỉ Đông đồng dạng nhíu mày, tiểu tử này võ hồn cũng không đơn giản. Rống. Tô Mộ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tại chung quanh hắn, kim sắc, màu đỏ, màu lam, lục sắc cùng màu nâu năm loại nguyên tố trong nháy mắt hiện lên. Khí thế bỗng nhiên tăng vọt, ở phía sau hắn, một cái hư ảnh thú loại cực lớn toàn thân màu mực lập tức hiện thân. Tại chỗ các hồn sư khi hư ảnh này xuất hiện, bỗng nhiên có một loại xúc động muốn quỳ xuống sùng bái. Thật mạnh thú võ hồn. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu đều là nhíu mày nhìn nhau, võ hồn này mang cho bọn họ uy áp đồng dạng không nhỏ. Cũng may thực lực của hai người cường hoành, cổ khí tức áp bách này chỉ ở trên người bọn họ xuất hiện chưa đến một giây, liền bị bọn họ hóa giải. Nhưng rung động mà nó mang lại, thì căn bản không tiêu tan. Đây chính là ngũ hành hắc kỳ lân võ hồn sao? Quả nhiên lợi hại.

càng là có thể tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể của hồn sư. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, nếu như một hồn sư không có một khối hồn cốt, dù là võ hồn của hắn là võ hồn cao cấp nhất cả đại lục, ta cũng có thể khẳng định, hắn vô luận như thế nào cũng không thể hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm. Lão sư, ta biết rõ ý tứ của nàng. Mặc dù ta cùng đại cung phụng thời gian ước định là chỉ có buổi tối mới có thể có thời gian dạy bảo ngươi, nhưng mà hắn không nói rạng sáng không được. Bỉ Bỉ Đông nói xong câu đó, khóe mắt ẩn giấu một nụ cười. Khóe miệng Tô Mộ giật một cái. Lão sư, nàng sẽ không muốn để ta sáng sớm chạy đi học tập. Ta cảm thấy so với trở nên mạnh mẽ vẫn là ngủ nướng thoải mái hơn một chút. Tô Mộ cười khan một tiếng, quyết định tranh thủ thời gian ngủ của mình. Bỉ Bỉ Đông quả quyết lắc đầu. Ta biết, giống các ngươi hài tử lớn như vậy đều thích ngủ nướng. Để mang đến cho ngươi động lực học tập phong phú, sáng sớm ngày mai ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một phần kinh hỷ đặc biệt. Thật hay giả? Kinh hỷ đặc biệt, chẳng lẽ Bỉ Bỉ Đông muốn mặc trang phục hầu gái gọi mình rời giường? Vậy nhất định phải đứng dậy. Tốt, hôm nay là ngày đầu tiên ta dạy bảo ngươi. Lời nói liền nói đến đây, về sau buổi tối nhất thiết phải ngủ sớm, sáng sớm ngươi cũng sẽ rất sáng sớm tới, từ từ thích ứng đi. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông liền dẫn Tô Mộ rời đi mật thất. Bỉ Bỉ Đông đối với Tô Mộ kỳ thực vẫn rất tốt. Sắp xếp cho Tô Mộ gian phòng ngay tại trong giáo hoàng điện, hơn nữa còn không nhỏ. Quan trọng nhất là, trong phòng Tô Mộ còn có hai thị nữ thiếp thân. Chật chật, một cô yểu điệu, một cô nở nang, tuyệt phối. Tô Mộ đánh giá hai tên thị nữ hơn 20 tuổi, ánh mắt tràn đầy ý cười. Đông. Bỉ Bỉ Đông tức giận một cái trong nháy tức khắc đập vào trên đầu Tô Mộ. Tiểu gia hỏa, không lớn không nhỏ. Nhỏ như vậy cứ như vậy háo sắc, trưởng thành còn thế nào? Tô Mộ cười hắc hắc, lời này của lão sư nói thì không đúng. Ưa thích sự vật tốt đẹp vốn là nam nhân thiên tính. Lão sư đừng động thủ mà, ta sai rồi còn không được sao? Mau nhanh cho ta thành thành thật thật đi ngủ trên giường. Ngươi mới 6 tuổi, cả ngày trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Bỉ Bỉ Đông hờn dỗi một tiếng, lắc lắc vòng eo thon gọn, rời đi gian phòng của Tô Mộ. Gặp Bỉ Bỉ Đông sau khi rời đi, Tô Mộ lúc này mới nhìn về phía hai tên thị nữ. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi tên gọi là gì à? Hai tên thị nữ mỉm cười, cũng không biết có phải vì gặp Tô Mộ có một gương mặt tiên nhan quá mức xoái khí khả ái, càng là không để ý chút nào ánh mắt hắn nhìn mình. Ta gọi Diệp Thu. Ta gọi Tuyết Lương. Ta đi, tên đặt thật hay. Hắc hắc, hai vị tỷ tỷ, kỳ thực ta có một thói quen, lúc ngủ không quá thích người khác ở trong phòng của ta. Mặc dù rất muốn cùng hai vị tỷ tỷ ngủ chung, nhưng thật sự là ngượng ngùng, còn xin hai vị tỷ tỷ đi ra ngoài trước đi. Diệp Thu cùng Tuyết Lương sửng sốt một chút, có chút tiếc hận. Nếu như có thể ôm tiểu gia hỏa này ngủ, chắc chắn rất thoải mái. Đợi các nàng rời đi gian phòng của Tô Mộ, Tô Mộ trở tay liền đem cửa phòng dùng xích sắt khóa lại. Nếu như đặt ở bình thường, hắn khẳng định muốn thật tốt cùng hai vị tỷ tỷ nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là thật sự không rảnh. Hệ thống, đem hồn cốt của ta lấy ra. Thánh quang màu vàng lóe lên, trong tay Tô Mộ liền xuất hiện thêm một đôi hai cánh kỳ lạ. Bởi vì chỉ là hồn cốt một năm, thiên sứ đôi cánh nhìn vô cùng nhỏ bé, cho dù là so với đôi cánh của Thiên Nhận Tuyết đều phải nhỏ ít nhất một nửa trở lên. Mặc dù khối hồn cốt này niên hạn rất thấp, nhưng chỗ tốt chính là hấp thu đứng lên căn bản không tốn sức. Chờ Tô Mộ dung hợp khối hồn cốt này, hắn rất bất đắc dĩ phát hiện, hồn lực của mình thế mà không có chút nào tiến bộ. Hồn cốt một năm, mẹ nó thậm chí ngay cả 1% hồn lực cũng không có tăng thêm. Đùa ta đó ư, Tô Mộ tức giận bất bình nói. Khối hồn cốt này ban cho Tô Mộ một hồn kỹ, tên là Hư Vô Chi Dực. Trong nguyên tác, Thiên Nhận Tuyết cũng nắm giữ dạng hồn kỹ này. Miễn dịch vật lý công kích, đối với năng lượng công kích hiệu quả miễn dịch một bộ phận. Hơn nữa, còn có thể đề thăng thuộc tính. Không hổ là võ hồn bá đạo nhất đấu la đại lục bây giờ, kỹ năng hồn cốt này chính là lợi hại. Đáng tiếc, niên hạn quá thấp, còn không có phương pháp thăng cấp. Tô Mộ kỳ thực mơ hồ đoán được, tất nhiên khối hồn cốt này là hệ thống tặng, vậy khẳng định con đường tăng lên chính là ở trên hệ thống. Đinh, nếu như có thể được nữ thần đau lòng lời nói, như vậy lại là cực kỳ tốt thân mật phương thức. Thỉnh túc chủ bảo trì một đêm không ngủ trạng thái, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đặc thù hồn kỹ, mị hoặc chi đồng. Mẹ nó, hệ thống ngươi thật sự hố cha. Trong đầu lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tô Mộ trực tiếp nổi giận. Phía trước để mình bị Thiên Nhận Tuyết đè xuống đất ma sát cũng coi như, cùng lắm thì ăn bám. Thế nhưng là mẹ nó bây giờ thậm chí ngay cả giấc ngủ cũng không cho. Đây là muốn mạng ta ư, Tô Mộ đối với sinh hoạt, ngoại trừ mỹ nữ muốn nhiều ra, cũng liền muốn ngủ phải thoải mái hơn một chút. Tốt nhất chính là loại kia chăn lớn cùng ngủ, bây giờ Thiên Nhận Tuyết đã là một trong số đó. Một đêm không ngủ, ta còn không tu luyện được hồn lực ngẩn người phát một đêm sao? Thật đúng là một nhân tài hệ thống. Tô Mộ một bên chửi bậy, một bên nằm trên giường. Cái giường này dị thường mềm mại, hơn nữa còn có một cổ u hương nhàn nhạt. Thật sự rất khó không ngủ được. Nhiệm vụ này đối với ta mà nói coi là nhiệm vụ cấp ác mộng, chỉ có điều phần thưởng này tên là không phải có chút quá mức kỳ lạ rồi. Mị hoặc chi đồng. Thế nào cảm giác ta muốn tại trên đường tán gái càng chạy càng xa? Bất quá nghĩ lại, kể từ Tô Mộ khóa lại hệ thống này, hắn giống như vẫn tại trên đường tán gái không dừng được. Đầu tiên là hoa thời gian 6 năm chiến lược thiên nhận tuyết, bây giờ mẹ nó liền bỉ đông đều không buông tha. Một đêm này, gian nan. Tô Mộ nằm trên giường, con mắt căn bản không dám đóng lại. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng kỹ năng đặc thù, mị hoặc chi đồng. Hữu tình nhắc nhở, mị hoặc chi đồng sẽ trực tiếp tác dụng với túc chủ trên thân, thỉnh túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Tô Mộ trừng đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, sững sờ nhìn lên trần nhà. Người sống, rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ còn sống? Nếu không thì trực tiếp tìm một chỗ nhảy xuống được. Tử vong thật sự thơm. Đột nhiên, Tô Mộ cảm giác cặp mắt của mình trở nên có chút nhói nhói. Đến cả âm thanh cửa phòng bị cưỡng ép đá văng đều không nghe thấy. Nếu như hắn rất thanh tĩnh mà nói, bây giờ nhất định sẽ một mặt mộng bức. Cửa đều bị xích sắt khóa lại, sức mạnh nào có thể một cước đá văng. Trong lúc hắn hoảng hốt, một bóng người xinh đẹp chuồn đi vào. Làm Tô Mộ có thể thấy rõ ánh mắt trước mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ cứ như vậy tươi cười đứng trước mặt mình. Thiếu nữ tuổi tác ước chừng khoảng 9 tuổi, một đầu tóc ngắn màu vàng sạch sẽ gọn gàng kẹp ở sau đầu, lộ ra nàng 10 phần hoạt bát. Điều khiến Tô Mộ cảm thấy kinh ngạc nhất chính là, dáng người cô gái này cùng tuổi tác của nàng hoàn toàn không phù hợp. Trổ mã linh lung tinh tế, nói là 12 tuổi Tô Mộ có thể đều tin. Ngươi hảo. Thiếu nữ nhìn xem Tô Mộ, chợt phát hiện cái sau hình dạng thế mà đẹp trai như thế. Một loại cảm xúc khác thường tại trong lòng thiếu nữ nảy mầm. Ngươi hảo. Tô Mộ hơi nghi hoặc một chút, thế nào cô gái này nhìn mình bộ dáng không thích hợp như vậy? Nếu như hắn có thể nhìn thấy, cặp mắt của mình lúc này đang ở trạng thái màu hồng phấn. Bây giờ, mị hoặc chi đồng của hắn ở vào trạng thái mở ra. Tô Mộ, không nghĩ tới trời sinh mị cốt na na thế mà không cách nào ngăn cản mị hoặc của ngươi. Kỹ năng này của ngươi rốt cuộc là từ nơi nào học được? Rất nhanh, thân ảnh bỉ đông xuất hiện trong gian phòng. Tô Mộ mới chợt hiểu ra, vội vàng đóng lại mị hoặc chi đồng. Mị hoặc của ngươi sao lại mạnh như vậy? Chờ mị hoặc chi đồng giải trừ, thiếu nữ lập tức kinh ngạc trừng Tô Mộ. Tiểu gia hỏa này mới bao nhiêu lớn, mị hoặc chi lực thế mà tác dụng lên mình. Cái này sao có thể? Lão sư, nàng là ai? Tô Mộ dụi dụi con mắt, hiện tại trạng thái tinh thần của hắn vô cùng không tốt, đầu óc vốn không muốn động. Nàng gọi Hồ Liệt Na, là đệ tử của ta, về sau cũng là sư tỷ của ngươi. Hồ Liệt Na. Tô Mộ quan sát lại một phen thiếu nữ trước mắt, phát ra tiếng tắc tắc. Quả nhiên lớn. Ngươi gọi Tô Mộ đúng không? Ánh mắt này của ngươi khiến ta rất khó chịu. Hồ Liệt Na kiều hừ một tiếng, trực tiếp chạy tới trên giường Tô Mộ. Tô Mộ tùy ý cười cười, không phải, dung mạo ngươi đẹp như vậy, cho ta xem một chút không được sao? Lại nói, ngươi có thấy nam hài nào đẹp trai hơn ta không? Ngươi liếc ta một cái, ta nhìn ngươi một mắt, chẳng phải hòa nhau. Tiểu tử này, lại còn nói có lý chẳng sợ như vậy. Hồ Liệt Na cắn răng, trực tiếp đặt mông ngồi lên người Tô Mộ. Tô Mộ, ta thế nhưng là hồn sư cấp 23. Chỉ bằng ngươi một tiểu thí hài vừa mới thức tỉnh võ hồn chớ có chọc ta. Cấp 23. Tô Mộ âm thầm nghĩ, so với thiên nhận tuyết, hồn lực của Hồ Liệt Na trực tiếp kém gần tới 20 cấp. Chênh lệch thiên phú này, quả nhiên cường đại. Xin lỗi, có lẽ ngươi không nghe lão sư của ngươi nói qua, ta bây giờ đã cấp 30. Đại hồn sư trong mắt ta, không bằng cái rắm. Tô Mộ nhếch miệng, mảy may không đem con tiểu hồ ly này để vào mắt. Ngươi! Tiểu hồ ly tự hồ thật sự nổi giận, trực tiếp nắm lấy cánh tay Tô Mộ, cắn một cái xuống dưới. Xéo đi! Tô Mộ cũng không phải bệnh tâm thần, làm sao có thể liền để Hồ Liệt Na như thế cắn xuống. Chấn động hồn lực cấp 30, liền đem Hồ Liệt Na đẩy rơi khỏi giường của mình. Tô Mộ! Mông Hồ Liệt Na rơi trên mặt đất, ngã rất đau. Bỉ đông nhìn xem hai tiểu gia hỏa này, cảm thấy dở khóc dở cười. Tốt Tô Mộ, Nana là sư tỷ của ngươi, ngươi về sau cũng không thể khi dễ nàng. Lão sư ngươi cái này không rõ ràng bất công đi, rõ ràng là nàng động thủ trước, thế nào ngược lại còn nói lên ta tới. Tô Mộ lạnh rên một tiếng, bất mãn nói. Nếu không phải là ngươi vừa mới mị hoặc Nana, ngươi cảm thấy với tính tình của nàng sẽ đối với ngươi như vậy sao? Bất quá ngươi cũng thật là, rõ ràng là đứa bé trai, cũng không biết nhường một chút nữ hài tử người ta. Tô Mộ làm bộ gật đầu, biết biết, tiểu hồ ly ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Gọi sư tỷ. Không phải, với chút thực lực ấy của ngươi, có thể làm sư tỷ của ta sao? Tô Mộ. Cuối cùng, Tô Mộ vẫn là bức bách dưới uy nghiêm của Bỉ Bỉ Đông, bất đắc dĩ gọi Hồ Liệt Na một tiếng sư tỷ. Sư đồ ba người đi ra giáo hoàng điện, hướng về Hậu Sơn giáo hoàng điện đi đến. Hậu Sơn giáo hoàng điện cùng Hậu Sơn cung phụng điện là liên tiếp ở chung với nhau, chính là một tòa sơn mạch quanh co cực lớn. Lão sư, ngươi đêm qua nói kinh hỷ chẳng lẽ chính là nàng? Tô Mộ chỉ vào một bên Hoạt Bát Hồ Liệt Na, hỏi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói, không tệ, tiểu tử ngươi thế nào không đứng đắn như vậy, ta muốn để đồ đệ đáng yêu xinh đẹp này của ta cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Vốn là nhìn ngươi một đêm không ngủ bộ dáng vô cùng chờ mong, kết quả không nghĩ tới ngươi thế mà như thế đối với nàng. Tô Mộ thầm cười khổ một tiếng. Nếu như không phải hệ thống, bây giờ nói không chắc ta còn đang ngủ. Chết tiệt hệ thống, thật sự hố. Tô Mộ, ngươi có thể hay không đừng chọc tức ta. Hồ Liệt Na đi đến bên cạnh Tô Mộ, hừ hừ hai tiếng. Không phải, ta chọc tức ngươi chỗ nào. Tô Mộ cảm thấy thật sự là oan uổng. Hừ, đợi lát nữa huấn luyện thân thể, ta phải thật tốt dạy dỗ ngươi một chút. Hồ Liệt Na cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói. Tô Mộ cười ha ha, căn bản không để ý lời của nàng. Nếu không thì như vậy, ngươi theo ta trở về phòng luận bàn, ta nếu là thua liền giặt cho ngươi một tháng bích tất. Nếu là ta thắng, bích tất của ta toàn bộ đều thuộc về ngươi giặt, thế nào? Hồ Liệt Na nghe được lời của Tô Mộ, một khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu lập tức trở nên đỏ bừng. Tiểu tử này, thế nào không đứng đắn như vậy? Tô Mộ cảm thấy Hồ Liệt Na tự hồ có chút không hài lòng, vì vậy tiếp tục khuyên nhủ, ngươi yên tâm, bích tất của ta toàn bộ cũng thơ một nhóm, ngươi nếu là cảm thấy không yên tâm có thể ngửi một chút. A. Ngươi thật buồn nôn. Hồ Liệt Na thở hổn hển trực tiếp đạp một cái thật mạnh lên mũi chân Tô Mộ. A, Tô Mộ che chân của mình, hung tợn nhìn chằm chằm Hồ Liệt Na. Đinh, kiểm trắc đến có thể khóa lại đối tượng, Hồ Liệt Na. Thỉnh túc chủ lựa chọn phải chăng khóa lại. Mẹ nó, ta muốn để ngươi biết, về sau theo ta sẽ là hạ tràng thế nào. Hừ, nhìn ta về sau không hung hăng đánh. Đinh, chúc mừng túc chủ đã thành công khóa lại đối tượng, Hồ Liệt Na. Thỉnh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Dưới Hậu Sơn giáo hoàng điện là một tòa sân huấn luyện lộ thiên. Sân huấn luyện lúc này không một ai, nhưng trung tâm sân bãi lại chất đầy khối sắt. Nhìn thấy những khối sắt này, Tô Mộ liền nghĩ tới lần trước bị Thiên Nhận Tuyết đè xuống đất hành hung. Trong lúc nhất thời, cả khuôn mặt đều tối sầm lại. Cùng lúc đó, toàn bộ khu dân cư bình dân phía nam đều nghe được động tĩnh to lớn vừa rồi, toàn bộ đội vệ binh phòng thủ đấu linh hoàng đã ngụy trang thành dân thường lập tức tiến vào trạng thái đề phòng. Ở xa trên nóc nhà, một thân ảnh toàn thân bọc trong đấu bồng màu đen, không nhìn rõ ngũ quan lặng yên xuất hiện. Phá Tà Đấu La Thái Mị Nhi, xem ra đoàn giám sát xét của các ngươi đối với Thánh Linh giáo chúng ta vẫn là diệt tâm không chết. Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh không phân biệt được nam nữ. Ở phía sau hắn, thân ảnh Thái Mị Nhi xuất hiện. Trong tay nàng nắm một thanh trường thương thon dài, trên thân thương quấn quanh lấy một đạo long hồn, chính là võ hồn Phá Tà Long Hồn Thương của Thái Mị Nhi. Võ hồn của Thái Mị Nhi đối với hết thảy tà hồn có hiệu quả hủy diệt cường đại, ngược lại là cùng võ hồn gia tộc Thiên Sứ có hiệu quả tương tự. Thánh Linh giáo làm nhiều việc ác, thân là một thành viên của đoàn giám sát xét, ta có nghĩa vụ đem các ngươi bóp chết. Thái Mị Nhi thản nhiên nói, ngươi hẳn là đàn chủ phân đàn Thánh Linh giáo ở Linh Đấu Thành ư, không tệ. Người áo choàng nhẹ nói, tùy ý vén áo choàng lên, lộ ra một đầu mái tóc đen nhánh. Nói đến, trước kia chúng ta còn từng có gặp mặt một lần đâu. Hắn xoay đầu lại, trên dung mạo tuấn mỹ đến như nữ nhân tầm thường nặng ra một vòng nụ cười khiếp người. Thái Mị Nhi hai mắt híp lại, ngay sau đó ánh mắt bạo phát ra một hồi tinh mang. Ngươi là đội trưởng đấu thiên chiến đội, Mu Rang. Trước kia Thái Mị Nhi, Lời Thiếu Triết, Tiên Lâm Nhi và những người khác xem như đại diện đội xét. Tham gia toàn bộ đại lục hồn sư cuộc tranh tài, đã gặp một chi chiến đội tên là Đấu Thiên Học Viện. Chi chiến đội này vốn là đội tinh anh của một học viện hồn sư cao cấp ở Đấu Linh Đế Quốc, nhưng mà tại sau khi đại tái kết thúc, học viện này lại trong một đêm toàn viên tử vong. Đằng sau đoàn giám sát xét cùng toàn bộ phòng đấu linh hoàng đều đã tham dự vào chuyện này, lại không thu hoạch được gì. Đội trưởng đấu thiên chiến đội lúc đó, chính là một nam tử tên là Mu Rang. Niên linh 18 tuổi, cũng đã tu luyện đến ngũ hoàng hồn vương, thiên phú tuyệt đối thuộc về rất không tệ. Không nghĩ tới ngươi thế mà sa đọa trở thành tà hồn sư. Thái Mị Nhi nhìn xem nam tử trước mắt, trong mắt sát cơ chợt bắn ra, đấu thiên học viện, cũng là ngươi liên hợp Thánh Linh giáo diệt sạch ư, coi như thế đi. Bất quá những đồng học thân yêu cùng lão sư kia của ta nhưng cũng không có như các ngươi nghĩ một dạng tử vong đâu. Nam tử tên là Mu Rang nhếch miệng cười, theo hai tay của hắn vung lên, bên cạnh đột nhiên có thêm mấy đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh nhìn qua cũng là như vậy quái dị, nhưng lại hoàn toàn không có khí tức của người sống. Võ hồn của Mu Rang là một loại võ hồn đặc thù, tên là khôi lỗi chi tuyến. Trải qua sa đọa, khôi lỗi chi tuyến của Mu Rang đạt được cường hóa cực lớn, không chỉ có thể điều khiển hồn sư có tu vi thấp hơn mình, lại có thể đem hắn sa đọa, nhận được cường hóa, thậm chí còn có thể thông qua rót vào hồn lực để thăng tu vi khôi lỗi. Những thân ảnh này chính là khôi lỗi Mu Rang chế tạo, mỗi một cái thực lực đều đạt đến cấp bậc bát hoàng hồn đấu la. Con người Thái Mị Nhi bỗng nhiên co rụt lại. Trên thực tế, trước mắt những khôi lỗi này mới thật sự là thành viên phân đàn linh đấu thành của Thánh Linh giáo trên ý nghĩa, trong mắt Mu Rang, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể một người thành quân. Cho dù là tu vi đạt đến cấp 95 Thái Mị Nhi, cũng là khó được phát giác áp lực. Mu Rang, đàn chủ phân đàn linh đấu thành của Thánh Linh giáo, siêu cấp đấu la hệ khống chế cấp 95, phong hiệu Quỷ Vương. Thái Di, cần giúp một tay không? Ngay tại hai người giằng co, bên cạnh Thái Mị Nhi bỗng nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh. Tiêu Vân nhìn xem trước mắt một đám khôi lỗi cường giả, một tay nắm băng nhận, tay kia nhưng là triệu hoán ra Tuyết Đế Đế kiếm. Lưỡi kiếm phân biệt nắm chặt, trên người hắn khí thế chợt tăng lên tới cực hạn. Xem ra, những thủ hạ không chịu thua kém kia của ta đều bị ngươi tiêu diệt rồi nhỉ? Mu Rang hé miệng cười, giống như một mỹ nhân tuyệt thế, thế nhưng là trong mắt thâm thúy lại tựa như vực sâu vạn trượng. Cũng đã chết. Tiêu Vân gật đầu. Thật sao? Mu Rang than khẽ, lắc đầu, đáng tiếc, các ngươi nếu là sớm một chút phát giác được đây hết thảy mà nói, có lẽ còn kịp. Lời này vừa nói ra, Tiêu Vân cùng Thái Mị Nhi đều là hai mắt rung lên. Bỗng nhiên, chung quanh phòng ốc trong khoảnh khắc phát ra tiếng nổ, Tiêu Vân lập tức vọt tới nóc phòng biên giới, liền thấy trong ngọn lửa, như ẩn như hiện xuất hiện thân ảnh khôi lỗi. Toàn bộ phân đàn linh đấu đều là ngụy trang của ngươi. Kẻ yếu nên có giác ngộ của kẻ yếu đi, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vĩ đại mà giáo chủ thánh giáo bố trí, chết một đám rác rưởi cũng không có gì không tốt đi. Mu Rang mỉm cười. Đòn sát thủ lợi hại của hắn đương nhiên sẽ không phải là được ăn cả ngã về không tại khoảng thời gian này đánh giết dân thường. Đối với Mu Rang mà nói, hiệu suất là một chuyện hắn vô cùng coi trọng. Cho nên hắn trực tiếp đem khôi lỗi lặng yên không tiếng động giấu ở trong nhà dân thường, thời gian vừa đến, khôi lỗi trực tiếp liền tự bạo. Vô số linh hồn phiêu tán ở trên không, hướng về một mặt hội tụ. Tiểu Vân, đầu nguồn linh hồn hội tụ hẳn là ở phương hướng thành Tây, hình dáng đại khái là một tòa hắc tháp giấu ở dưới đất. Trong đầu, âm thanh của Enletton vang lên. Xem như tai họa vong linh Enletton đối với linh hồn tuyệt đối không xa lạ gì, đồng thời, hắn cũng vô cùng thống hận loại hành vi này. Tiêu Vân ừ một tiếng, hướng về phía Thái Mị Nhi nói, một mình ngài làm được chứ. Ngươi cũng đừng nên xem thường thực lực của một viện trưởng xét đó. Thái Mị Nhi mỉm cười. Tốt lắm, ở đây liền làm phiền ngài. Tiêu Vân gật đầu, trực tiếp lợi dụng trọng lực vực sâu nghịch chuyển, cả người thân thể đằng không mà lên, hướng về phương hướng thành Tây không trở ngại chút nào vọt tới. Thánh Linh giáo có một loại hồn đạo khí tên là Tử Thần Tháp, là từ hồn đạo sư cấp 9, Thái Thượng giáo chủ Thánh Linh giáo Diệp Tịch Thủy cùng Đại Đức Minh cùng chế tạo mà thành. Nghe nói, một khi linh hồn hội tụ thành công, Tử Thần Tháp thì sẽ vượt qua ước thúc hồn đạo khí cấp 9, đạt đến kiện hồn đạo khí cấp 10 đầu tiên trong lịch sử. Đến lúc đó, Thánh Linh giáo sẽ trở nên không người có thể địch. Hành động của Thánh Linh giáo tại Linh Đấu Thành dĩ nhiên chính là vì thu hoạch linh hồn, trong tay Mu Rang đồng dạng nắm giữ một tòa tử thần phân tháp, thông qua năng lượng hội tụ của phân tháp có thể đem linh hồn chi lực tự động truyền cho bản thể ở tổng bộ Thánh Linh giáo. Tiêu Vân tuyệt đối không cách nào trơ mắt nhìn xem phân đàn Linh Đấu Thành cứ như vậy dễ như trở bàn tay thu được linh hồn. Y lão, làm phiền ngài. Yên tâm. Theo trong đầu một âm thanh vang lên, tiếp theo một khắc, Tiêu Vân không tự chủ được giơ tay lên. Ở phía sau hắn, cái kia pháp thần vĩ đại hình bóng lặng yên hiện thân. Linh hồn lạc lối, ta lấy danh Tử Linh Thánh Pháp Thần, mang các ngươi xuyên qua vong giới chi môn, chuyển thế đầu thai. Trong miệng Enletton vang lên âm thanh như thần linh thì thầm. Một tòa sương mù xám chi môn cực lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tiêu Vân, những linh hồn bị Tử Thần Tháp hấp dẫn tới kia nhao nhao dừng bước, quay đầu hướng về vong giới chi môn lao đi. Khi đi ngang qua Tiêu Vân, những linh hồn này hướng về phía Tiêu Vân cùng hư ảnh Enletton phía sau khẽ gật đầu, giống như là đang nói lời cảm tạ. Cùng lúc đó, một bên khác, Thái Mị Nhi đã cùng Mu Rang đi tới giữa không trung, triển khai giao thủ kịch liệt. Có thể tu luyện tới cấp 95, hơn nữa còn là tà hồn sư, thực lực của Mu Rang tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng phá tà long hồn thương của Thái Mị Nhi đối với tà hồn sư có hiệu quả phá hư cường đại, điều này cũng dẫn đến giao thủ giữa song phương tuyệt đối là kinh thiên động địa. Đứng trên một khối mặt băng trôi nổi trên không, Tiêu Vân nhìn xem linh hồn dần dần bị Enletton thu vào vong giới chi môn, trong lòng lặng lẽ thở dài. Hắn không cách nào cứu vãn sinh mệnh của những người này, có thể làm được chỉ có bấy nhiêu thôi. Bất quá, Tử thần tháp sao? Tiêu Vân hai mắt rung lên, hướng về phía Enleton nói, y lão, những linh hồn này liền giao cho ngài, ta trước đi qua nhìn một chút. Enleton gật đầu. Thân ảnh lại từ trên không di chuyển, Tiêu Vân rất nhanh liền đã tới vị trí phân tháp tử thần tháp. Đây là một quý tộc hào trạch nằm trong nội thành linh đấu, khi hắn đi vào, phát hiện nơi đây không một ai. Rõ ràng, quý tộc vốn ở đây hoặc là bị Mu Rang giết chết, hoặc là bị hắn biến thành khôi lỗi. Cả tòa hào trạch, chính là tổng bộ phân đàn thánh linh giáo ở linh đấu thành. Tiêu Vân nắm đế kiếm, đi đến một vị trí chính là chém xuống một kiếm. Rất nhanh, một tòa ngọn tháp sắc bén xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Vân. Thân tháp tử thần tháp chỉnh thể hiện lên ám sắc, trong đó tràn ngập hơi thở vong linh đậm đà. Rõ ràng trong đoạn thời gian ẩn núp này, tử thần tháp không biết đã thôn phệ bao nhiêu linh hồn người vô tội. Thánh linh giáo đúng là một đám tên đáng chết. Tiêu Vân ánh mắt hung ác, bắt lấy đỉnh tháp tử thần tháp, kèm theo ánh sáng cửu long trấn thiên đỉnh lóe lên, sức mạnh khí hồn đi vào cơ thể Tiêu Vân, hắn tiện tay liền đem tòa hồn đạo khí này rút ra. Tử thần phân tháp đồng dạng là một loại hồn đạo khí cường đại, đẳng cấp đạt đến đỉnh phong cấp 8. Mặc dù không có bản thể tử thần tháp cường đại như vậy, nhưng vẫn là một kiện hồn đạo khí rất không tệ. Nếu để y lão, để hắn nghiên cứu một chút, có lẽ có thể nắm giữ bộ phận thiết kế của tử thần tháp. Hồn đạo khí này đối với vong linh pháp sư trợ giúp rất lớn, cứ việc bây giờ ta tạm thời còn không có chính thức học tập vong linh ma pháp, nhưng sau này khẳng định có không ít tác dụng. Tiêu Vân trong lòng âm thầm nghĩ, đưa nó thu vào trong hồn đạo khí trữ vật của mình. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Vân liếc qua nội bộ biệt thự, im lặng không lên tiếng tại chỗ biến mất. Đại chiến kinh thiên xuất hiện ở linh đấu thành khiến dân chúng vốn đang mừng ngày lễ lập tức trở nên lòng người bàng hoàng. Lúc này, hoàng đế hiện nay của đấu linh đế quốc tự mình đứng ra, ổn định thế cục. Vô số cường giả đội hộ vệ xuyên qua trong thành thị, tìm kiếm những tà hồn sư còn lại. Mà các cường giả phong hào đấu la còn lại của đấu linh đế quốc thì tại dưới sự dẫn dắt của Từ Thiên Nhận cùng một đám cường giả Huyền Minh Tông đến mỗi trên tường thành, tinh thần lực phóng thích đến cực hạn, cam đoan không để bất kỳ một tà hồn sư nào chạy trốn rời đi. Chờ Tiêu Vân một lần nữa trở lại bên Thái Mị Nhi, chiến đấu. Nơi đây trên căn bản đã tiến vào hồi cuối. Thực lực của Mu Rang chính xác rất mạnh, nhưng sự cường đại của hắn đứng trước mặt Thái Mị Nhi lại vừa lúc bị khắc chế. Từng sợi khôi lỗi chi tuyến kia thậm chí ngay cả thân Thái Mị Nhi cũng không thể tiếp cận, liền bị cái sau một thương trong nháy mắt đánh tan. Ta không cam tâm. Mu Rang bạo phát ra tiếng gào thét kịch liệt, tiếp đó bị Thái Mị Nhi một thương xuyên thủng, cứ như vậy chết. Một đời siêu cấp đấu la, cuối cùng nên đón ngày tử vong. Trên mặt Thái Mị Nhi cũng không có bao nhiêu vui mừng. Đối với nàng mà nói, chết nhiều người vô tội như vậy, tuyệt đối không phải một chuyện khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Cứ như vậy, nhiệm vụ của chúng ta tại đấu linh đế quốc cũng coi như kết thúc. Nàng quay đầu, nhìn xem Tiêu Vân, nhẹ nói. Trong đôi mắt đẹp, lộ ra một vẻ phức tạp lướt qua. Có lẽ, đây là lần cuối cùng Tiêu Vân xuất hiện trong tầm mắt người khác với thân phận thành viên đoàn giám sát xét. Hết thảy mọi chuyện kết thúc, Tiêu Vân phải trở về Kình Thiên Điện. Đối với đứa trẻ này mà hắn đã tiếp xúc từ lúc rất nhỏ, Thái Mị Nhi thật sự rất thích. Chỉ tiếc, song phương đều có việc của chính mình cần làm, hợp tác mới là phương thức tốt nhất cho mọi người. Đúng vậy. Tiêu Vân nhẹ nhàng gật đầu. Đi tới đấu linh đế quốc cũng có một đoạn thời gian rồi, nha đầu Nhạc Huyên kia đoán chừng sẽ rất nhớ ngươi, dù sao vừa gặp lại không bao lâu liền tách ra. Thái Mị Nhi hé miệng cười nói. Còn có, liên quan tới nha đầu Tuyết Gia kia, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nghe được Thái Mị Nhi nhắc đến Tuyết Sơ Nhan, biểu cảm Tiêu Vân lộ ra thêm vài phần lúng túng. Muốn nói Tiêu Vân đối với công chúa điện hạ hoặc bác đáng yêu này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ nào, đó là tuyệt đối không khả năng. Nhưng Tiêu Vân biết, trên người mình đã có không ít tình trái, mình ngược lại là không có cái gọi là, nhưng chỉ sợ Tuyết Sơ Nhan bên kia không muốn. Vẫn là chờ trở về rồi hãy nói đi. Hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu. Thái Mị Nhi nở nụ cười, tiếp đó nghĩ tới điều gì, suy tư một chút mở miệng nói, với tu vi của ngươi, không bao lâu nữa nên có thể đột phá đến cấp 70. Trước đây học viện đáp ứng ngươi điều kiện ngươi chuẩn bị chúng ta lúc nào thực hiện. Nàng nói tới tự nhiên là chuyện học viện vì Tiêu Vân thu hoạch hồn hoàng 10 vạn năm. Đương nhiên, một trong các điều kiện là hồn cốt học viện đã chuẩn bị xong, chỉ cần Tiêu Vân nguyện ý, tùy thời có thể cho hắn. Tạm thời còn không cần phiền phức học viện, đệ thất hồn hoàng của ta đã có lựa chọn thích hợp. Tiêu Vân cười lắc đầu. Đệ thất hồn hoàng của Cửu Long Trấn Thiên Đỉnh cũng sớm đã bị Thi Mộng dự định. Có gia hỏa này hồn hoàng xem như đệ thất hồn hoàng, Tiêu Vân sẽ đạt được võ hồn chân thân cấp 100 vạn năm. Cho dù là cẩu thần vương Đường Tam, cũng bất quá chỉ có một hồn hoàng cấp 100 vạn năm, còn không phải võ hồn chân thân. Đây tuyệt đối là đệ thất hồn hoàng cấp 100 vạn năm đầu tiên trong lịch sử đại lục. Gặp Tiêu Vân cự tuyệt, Thái Mị Nhi ngược lại là cũng không nói gì nhiều. Việc còn lại ở linh đấu thành cùng người stress đã không còn. liên quan, bọn họ tại Huyền Minh Tông lại dừng lại một đoạn thời gian, chờ nội thành hết thảy triệt để khôi phục lại nguyên trạng, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Chỉ là, tại mấy người sắp rời đi, mấy vị sứ giả đến từ phòng đấu linh hoàng đã tới Huyền Minh Tông. Cầm đầu là mẫu thân Từ Tam Thạch, muội muội hoàng đế hiện nay của đấu linh đế quốc, Tuyết Linh Huân. Thiếu điện chủ Tiêu Vân, hoàng huynh của ta, đế quân Tuyết Linh Diệu hiện nay của đấu linh đế quốc muốn gặp ngươi trong cung một lần. Tuyết Linh Huân đi đến trước mặt Tiêu Vân, hoàn toàn không có tư thế công chúa một nước. Nàng rất rõ ràng, Tiêu Vân trừ thân phận thành viên đoàn giám sát xét ra, bối cảnh của hắn càng là lớn đến kinh người. Kình Thiên Điện xem như thế lực đỉnh cấp ẩn tàng của đại lục, chỉ cần nó nguyện ý, hoàn toàn có thể gây ra một nước chiến loạn. Cho dù là các thế lực như học viện xét, đối với Kình Thiên Điện cũng là vô cùng kiên kỵ. Đối mặt lời mời của phòng đấu linh hoàng, Tiêu Vân ngược lại có chút nghi hoặc, không biết bệ hạ tìm ta là vì chuyện gì. Tuyết Linh Huân mỉm cười, là như vậy, bởi vì quan hệ giữa tiểu muội và thiếu điện chủ, thêm vào chúng ta đấu linh đế quốc muốn cùng Kình Thiên Điện thiết lập quan hệ sâu hơn, cho nên muốn hỏi một chút, thiếu điện chủ có hay không muốn cùng tiểu công chúa phòng đấu linh hoàng chúng ta tiến hành đám hỏi. Lời này vừa nói ra, Từ Tam Thạch và những người khác nhìn xem Tiêu Vân ánh mắt đều trở nên mập mờ. Chờ một chút. Lúc này, Từ Tam Thạch đột nhiên quỷ kêu một tiếng, hậu tri hậu giác nói, ta đi, nếu là lão Tiêu thật cưới tiểu di, hắn chẳng phải là biến thành tiểu di phụ của ta. Tiêu Vân. Ý kiến của Sơ Nhan đâu? Tiêu Vân trầm mặt một chút, hướng về phía Tuyết Linh Huân hỏi. Tuyết Linh Huân hé miệng nở nụ cười, hoàng huynh đã hỏi thăm qua ý tứ Sơ Nhan, nàng đối với gả cho ngươi chuyện này không có bất kỳ dị nghị nào. Phải không? Tiêu Vân gật đầu, tiếp đó quay đầu nhìn xem Thái Mị Nhi nói, Thái Di, ta có thể muốn muộn một chút về lại học viện. Không việc gì, chúng ta chờ ngươi cùng một chỗ. Thái Mị Nhi vừa cười vừa nói. Đi theo Tuyết Linh Huân cùng một đám hộ vệ ngồi lên xe ngựa xa hoa, một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đã tới cái hoàng cung to lớn của Linh Đấu Thành. Tuyết Linh Diệu đã thiết lập xong yến hội, chờ Tiêu Vân đi đến nội điện, liền thấy tại bên cạnh bàn ăn hoàng kim lớn như vậy, chỉ còn lại vị hoàng đế đấu linh này cùng Tuyết Sơ Nhan hai người. Ngươi chính là thiếu điện chủ Tiêu Vân ư, trước đó liền nghe nói qua đại danh của ngươi, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, thật không hổ là thiếu niên anh hùng. Hoàng đế đấu linh đế quốc Tuyết Linh Diệu là một trung niên nhân vóc người cao lớn, hình dạng nho nhã, tướng mạo không tính đặc biệt anh tuấn, nhưng lại có một loại khí chất đặc biệt. Bệ hạ. Tiêu Vân nâng hai tay lên, ôm quyền hành lễ. Hết chương 199. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.